Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2114, luyện tâm đoán thần. Căn nguyên tâm thần trình tự ngũ cấp, căn nguyên tâm thần cường độ ngũ cấp, tâm thần trình tự 18 cấp, tâm thần cường độ 18 cấp, từng người xếp vào 4 tòa thiên tâm trên bia ngự đạo cảnh bảng đơn đệ nhất. 4 bảng đệ nhất, đương Trần Tông thí nghiệm xong sau, này tin tức cũng tùy theo truyền đi ra ngoài, lại cực kỳ ngắn ngủi thời gian nội, truyền khắp Tâm Ý Thiên Cung, trừ bỏ những cái đó bế quan tu luyện cùng ra ngoài lang bạt người ở ngoài, đều thu được tin tức, 4 bảng đệ nhất, hơn nữa, tu vi gần là ngự đạo cảnh tam ngược lại đã, lấy tu vi tới làm tham chiếu, không thể nghi ngờ càng thêm kinh người, kia ý nghĩa tiềm lực, tiểu tử này, một lòng trong cung, một lòng đạo tôn biết tin tức lúc sau, đầu tiên là đầy mặt kinh ngạc, chợt lộ ra không biết là cái gì tâm tình tươi cười. Thực phức tạp a, nội tâm tuy rằng đã sớm biết chính mình này đệ tử rất là không bình thường, có hy vọng vượt qua đại đệ tử, nhưng hiện tại thí nghiệm xong sở bày ra tới tiềm lực, không khỏi cũng quá kinh người chút đi, chính mình không đạt được, đại đệ tử cũng không đạt được, có thể nói, hiện nay cả trái tim Ý Thiên Cung nội, liền không có người đạt tới, không, nhìn chung Tâm Ý Thiên Cung lịch đại tới nay, cũng là chỉ này một cái, siêu cổ tuyệt nay, một lòng đạo tôn nghĩ tới này bốn chữ, đủ để hình dung, càng không nói đến Trần Tông trưởng thành tiềm lực là kinh người. Một lòng lần này thật đúng là hành đại vận, đốt tâm cung một vị đạo tôn cười nói, trong giọng nói đều là tràn đầy hâm mộ a, vì sao chính mình liền không có gặp được như vậy ưu tú xuất sắc đệ tử đâu. Không chỉ có là đốt tâm cung đạo tôn ở hâm mộ, mặt khác tam cung đạo tôn cũng là hâm mộ không thôi. Đương nhiên, chúa tể cấp cường giả chỉ là cảm thấy kinh ngạc cùng tò mò, nhưng thật ra không có như vậy hâm mộ, đến chúa tể cấp cái này trình tự, cùng dĩ vãng liền có rất lớn bất đồng, bất quá mấy đại chúa tể nhóm, lại vẫn là thập phần cao hứng. Bực này thiên tư đệ tử, đối với Tâm Ý Thiên Cung tới nói, chỉ có chuyện tốt, nói không chừng tương lai, Tâm Ý Thiên Cung sẽ gia tăng một tôn chúa tể. Các tiền bối đối này cảm thấy thập phần cao hứng, lại cảm thấy tiếc nuối, vì sao không phải chính mình đệ tử, mà đều là ngự đạo cảnh trình tự chân truyền đệ tử nhóm. Lại có không ít cảm thấy không phục, đương nhiên, đây là thực bình thường cảm xúc, có người bội phục có người không phục, bất luận cái gì địa phương đều là như thế, nhấc lên một hồi gió lốc Trần Tông, lại trực tiếp tiến vào luyện tâm đoán thần lâu nội. Muốn tiến vào luyện tâm đoán thần lâu nhưng không dễ dàng. Giống nhau trước đưa ra xin, lại rút ra nhiệm vụ, hoàn thành lúc sau mới có thể tiến vào. Trần Tông lúc này đây lại được đến 3 lần cơ hội khen thưởng. Hiện tại, là lần đầu tiên, cùng tiến vào tâm tượng lâu giống nhau, muốn đi vào luyện tâm đoán thần lâu, cũng này đây tâm thần trạng thái tiến vào, tâm thần ngưng tụ vì thật thể, lướt qua đủ mọi màu sắc thông đạo, xuất hiện ở một tòa tiểu lâu trước mặt, ánh sáng tối tăm, giống như là hoàng hôn hạ một tòa tiểu lâu, lẻ loi sừng sững ở tối tăm bên trong. Có một loại di thế độc lập cô tịch cùng u lãnh. Tiểu lâu, đúng là luyện tâm đoán thần lâu, sừng sững ở trước mặt, Trần Tông có một loại rất kỳ quái cảm giác, kia tiểu lâu phảng phất không tồn tại giống nhau, tựa hồ giới với hiện thực cùng hư ảo chi gian, tiểu lâu môn nhắm chặt, Trần Tông cất bước, đôi tay dừng ở trên cửa, một loại điện giật cảm giác, tức khắc thông qua song trưởng tràn ngập toàn thân, không tự giác một cái giật mình, hiện tại chính mình là ở vào tâm thần thân thể trạng thái. Cảm giác thập phần rõ ràng, phát lực, có kẻ ốc kẹt tiếng vang lên. Môn bị Trần Tông đẩy ra, cùng lúc đó, một trận quái gió thổi ra tới, thổi qua Trần Tông tâm thần thân thể khi, tức khắc làm Trần Tông không tự giác run lên, phảng phất nổi lên một thân nổi da gà, loại cảm giác này so thân hình càng thêm rõ ràng trực tiếp. Phía sau cửa, là một mảnh hắc ám, cái gì cũng nhìn không tới, lại dường như ẩn chứa lớn lao hung hiểm, xem một cái đã kêu Trần Tông có loại sờn tóc gáy cảm giác. Ngưng thần, Trần Tông cất bước bước vào, tâm thần thân thể tức khắc bị cắn nuốt giống nhau, biến mất ở tiểu lâu nội. Hắc ám, tuyệt đối hắc ám, Trần Tông cái gì đều nhìn không tới, cái gì cũng không cảm giác được, cái gì cũng nghe không đến, phảng phất hết thảy đều bị phong bế dường như, chỉ có không ngừng đi phía trước đi, không ngừng đi, kia phảng phất là một cái không có cuối con đường, không có cuối, ý nghĩa không biết mục đích địa, ý nghĩa không có mục tiêu, đối bất luận kẻ nào tới nói, đều thực đáng sợ, bởi vì không có mục tiêu càng ý nghĩa mê mang, đủ để phá hủy một người tâm trí, trở nên không biết làm sao, người thường có lẽ còn hảo. Đối tu luyện giả mà nói, lại là chí mạng, càng là cao thâm cường đại tu luyện giả liền càng là sợ trần trờ không chừng cùng mờ mịt. Kia sẽ ảnh hưởng đến tự thân cảnh giới thậm chí căn cơ. Nhìn không tới, nghe không được, nghe không đến, không cảm giác được, tuyệt đối hắc ám, này lại là một loại tra tấn cùng tàn phá, đặc biệt là trực tiếp đem tâm thần ngưng tụ vì thật thể. Tiến vào như vậy địa phương, cô tịch, mờ mịt, hắc ám, phong bế, đây là một loại tuyệt cảnh. Cũng là Tâm Ý Thiên Cung các tiền bối trải qua vô số lần nếm thử cuối cùng mới xác định xuống dưới. Phương pháp, lấy này phương pháp tới rèn luyện mài giũa tâm thần, do đó tăng lên tâm thần, nếu không chịu nổi, luyện tâm đoán thần lâu liền sẽ khởi động bảo hộ cơ chế. Đem tâm thần đưa ra đi, sẽ không tổn thương tâm thần. Trước đem tâm thần đến nỗi tuyệt cảnh trong vòng, không chịu nổi sắp hỏng mất thì lại đưa ra đi. Nghe tới rất đơn giản, làm lên lại rất khó khăn. Hơn nữa tại tiến hành trong quá trình, sẽ có lực lượng thần bí không ngừng tràn ngập, bảo đảm tâm thần sẽ không trực tiếp hỏng mất. Hơn nữa theo rèn luyện mài giũa mà một chút tăng cường. Trần Tông tâm thần tương đương kinh người, bốn bảng đệ nhất, tự nhiên ngay từ đầu liền không có bất luận cái gì gây trở ngại. Nhưng theo không ngừng đi phía trước hành tẩu, dần dần bắt đầu sóng gió nổi lên, có không ổn định cảm giác, một chút quấy nhiễu đánh sâu vào Trần Tông tâm thần, phảng phất muốn cho tâm thần thân thể tán loạn dường như. Trần Tông cũng không biết chính mình rốt cuộc đi ra rất xa. Đi ra bao lâu, lớn hơn nữa khiêu chiến xuất hiện, nguyên lai này luyện tâm đoán thần lâu nội, không chỉ là hành tẩu ở hắc ám trong vòng, kia chỉ là đệ nhất giai đoạn mài giũa. Trần Tông đã trải qua đệ nhất giai đoạn mài giũa, chính thức bước vào đệ nhị giai đoạn. Đệ nhất giai đoạn mài giũa đối với Trần Tông mà nói, hiệu quả không phải thực hào, cực kỳ bé nhỏ, bởi vì Trần Tông tâm thần rất mạnh, đệ nhị giai đoạn vẫn như cũ là hắc ám, nhưng trừ bỏ hắc ám cùng phong bế ngũ cảm ở ngoài, còn có mặt khác đồ vật, đó chính là công kích, vô hình lưỡi dao gió dung nhập trong bóng tối, từ phía trước cắt giết tới, trực tiếp liền dừng ở Trần Tông tâm thần thân thể thượng, đem Trần Tông tâm thần thân thể cắt ra một lỗ hồng. Một trận đau nhức, trực tiếp kích thích, loại cảm giác này so với huyết nhục chi thân bị thương tới, còn muốn rõ ràng mãnh liệt gấp 10 lần không ngừng, cái loại này bị xé rách đau nhức, lệnh Trần Tông nhịn không được cả người run lên, nhưng không có hỏng mất, mà là chịu đựng ở, tiếp tục đi trước, một tia vô hình lực lượng tràn ngập mà đến, chữa trị kia miệng vết thương, khôi phục như lúc ban đầu, Trần Tông căn bản là vô pháp cảm giác được công kích. Bởi vậy không thể nào né tránh, chỉ có thể đi thừa nhận, tuyệt cảnh là mài giũa kích phát tiềm năng phương thức chi nhất. Thống khổ cũng là phương thức chi nhất, đi tới, công kích, chữa trị, không ngừng lặp lại cái này quá trình, dần dần, Trần Tông cảm giác được công kích thay đổi, không hề là lưỡi dao cắt, mà là ngọn lửa ở thiêu đốt, từ dưới chân bậc lửa, trực tiếp bốc lên, ở chính mình tâm thần thân thể thượng hừng hực thiêu đốt. Không ngừng thiêu đốt, giống như đem chính mình tâm thần thân thể biến thành củi đốt giống nhau thiêu đốt. So với phía trước lưỡi dao gió công kích, loại này nóng rực còn muốn càng thêm thống khổ, bởi vì lưỡi dao gió công kích là gián đoạn tính. Mà thiêu đốt còn lại là liên tục tính, không ngừng thiêu đốt, không đốt thành cho tẫn không bỏ qua, cho dù là Trần Tông tâm thần cường độ kinh người, cũng không chịu nổi, ở thiêu đốt dưới, một chút bị thiêu hủy, khôi phục tốc độ căn bản là theo không kịp, đương cảm giác chính mình tâm thần ở nóng rực liệt hỏa dưới bị thiêu hủy khi. Trần Tông ý thức trực tiếp lâm vào hắc ám, cái gì đều không cảm giác được, mất đi cảm giác, trầm luân vực sâu, tỉnh táo lại khi, Trần Tông mới phát hiện, chính mình tâm thần đã trở về đến thân hình nội. Tức khắc cảm giác được một trận mãnh liệt hư không cảm giác, là tâm thần chi lực tiêu hao quá độ biểu hiện, khôi phục, nguyên bản Trần Tông tâm thần khôi phục tốc độ liền rất mau. Tâm tượng lâu kia một tháng cao cường độ sử dụng tâm thần chi lực, làm khôi phục tốc độ càng tiến thêm một bước tăng lên. Chỉ chốc lát sau, hư không cảm giác dần dần rút đi, tràn đầy cảm giác một chút tràn ngập dâng lên, thẳng đến tâm thần chi lực hoàn toàn khôi phục sau, liền tràn ngập toàn thân, có một loại phảng phất ăn no sau thỏa mãn cảm, cẩn thận cảm thụ một phen. Trần Tông có thể cảm giác được chính mình tâm thần chi lực đích xác được đến tăng cường. Căn nguyên tâm thần hay không có tăng cường, không cảm giác được, nhưng tâm thần thật là tăng cường, đến nỗi tăng cường nhiều ít, Trần Tông cũng không phải rất rõ ràng, bất quá cảm giác hẳn là không đến một bậc trình độ. Thử tu luyện tâm ý 33 trọng thiên, đúc thứ 6 tòa tâm cung, phát hiện khó khăn hạ thấp vài phần, thực hào, Trần Tông không cấm lộ ra một nụ cười, tiếp tục tu luyện, ngày hôm sau, Trần Tông lại lần nữa tiến vào luyện tâm đoán thần lâu. Lần thứ hai tiếp thu mài giũa, liền tính là từng có tiến vào một lần kinh nghiệm, đối lần thứ hai vẫn như cũ không có gì trợ giúp. Bởi vì nhìn không tới nghe không được cũng vô pháp trước tiên cảm giác đến. Cho nên, ở tiến vào đệ tam giai đoạn mài giũa, thừa nhận liệt hỏa bỏng cháy khi, Trần Tông tâm thần thân thể lại hỏng mất, bất quá Trần Tông cảm giác, tương đối với lần đầu tiên, chính mình càng đi tới một ít khoảng cách, tâm thần trở về bản thể, khôi phục lúc sau, hạn mức cao nhất lại tăng lên vài phần, lại là khoảng cách một ngày. Trần Tông lại lần nữa tiến vào luyện tâm đoán thần lâu. Đến nỗi cái gì lưu đến về sau lại dùng cách nói. Kỳ thật không có cái kia tất yếu, luyện tâm đoán thần lâu sẽ không bởi vì ngươi tu vi càng cao cảnh giới càng cao mà có điều biến hóa. Nhất định đều là mài giũa tâm thần. Hơn nữa, tâm thần càng cường, này mài giũa hiệu quả kỳ thật là càng kém, bởi vì càng khó lấy tăng trưởng, lần thứ ba cơ hội dùng hết, ý nghĩa Trần Tông vô pháp lại tiến vào luyện tâm đoán thần lâu. Muốn lại lần nữa tiến vào, vậy đến hoàn thành tương ứng nhiệm vụ mới được. Ba lần luyện tâm đoán thần lâu mài giũa, Trần Tông cảm giác được chính mình tâm thần tăng lên không ít. Tự nhiên, Trần Tông trực tiếp đi trước Thiên Tâm Điện tiến hành thí nghiệm. Căn nguyên tâm thần cũng không có được đến tăng lên, vẫn như cũ đều là ngũ cấp, bất quá tâm thần trình tự cùng cường độ lại đều tăng lên. Từ 18 cấp tăng lên tới 19 cấp, Như thế liền ý nghĩa, ở tu vi đạt tới ngự đạo cảnh đỉnh khi, tâm thần trình tự cùng cường độ tăng lên tới hạn mức cao nhất 20 cấp là không có vấn đề. Loại này tiểu cảnh giới tu vi tăng lên, đối với tâm thần ảnh hưởng cũng không lớn, chỉ có đại cảnh giới đột phá đối tâm thần tăng cường mới thực rõ ràng. Ba lần luyện tâm đoán thần lâu sở mang đến tăng phúc thực rõ ràng. Trần Tông lại lần nữa đúc thứ 6 tòa tâm cung khi, tốc độ rõ ràng tăng lên vài thành, càng thêm dễ dàng, dựa theo như thế tốc độ, Trần Tông còn nắm chắc ở trong một tháng, đem thứ 6 tòa tâm cung đúc đến đại thành, ít nhất tiết kiệm đã nhiều năm thời gian, tâm thần tăng lên, còn sẽ ảnh hưởng đến tâm ý thiên cung đệ tử tốc độ tu luyện. Chương 2115, Chiến Tinh Tháp, tiểu sư đệ, mau ra đây, Trần Tông chân truyền cung điện ngoại, Ngọc Không Tỳ vết hét lớn, thanh âm có kinh người xuyên thấu lực, tam sư tỷ, có chuyện gì? Trần Tông từ cung điện nội đi ra, kêu ta Hỏa Pháo tỷ, Ngọc Không Tỳ vết lông mày một dựng, lập tức sửa đúng nói, ta hỏi qua sư tôn nói ta hẳn là lấy tam sư tỷ tương xứng. Trần Tông trực tiếp tìm một cái lý do, dù sao Ngọc Không Tỳ vết cũng sẽ không đi dò hỏi. Liên tính là đi dò hỏi, Trần Tông cũng không sợ, hơn nữa nội tâm có chắc chắn cảm giác, sư tôn khẳng định sẽ duy trì ý nghĩ của chính mình. Không có biện pháp, Trần Tông cảm thấy Hỏa Pháo tỷ cái này xưng hô, thật sự là quá cảm thấy thẹn, người khác ái kêu đã kêu. Dù sao chính mình là không tính toán lại như vậy xưng hô. Ngươi, Ngọc Không Tỳ vết thấy Trần Tông thế nhưng dọn ra sư tôn tới chỗ dựa. Lông mày dựng thẳng lên, mỹ lệ đôi mắt lập lòe vài phần nguy hiểm quang mang. Không cấm giơ giơ lên nắm tay, hừ, nếu không phải xem ở ngươi là ta sư đệ phân thượng, ta một quyền đi xuống giáo ngươi làm người. Trần Tông thần sắc bất biến, nội tâm kỳ thật thực khẩn trương, này sư tỷ là thực bạo lực a, đi, cùng ta đi Chiến Tinh Tháp. Ngọc Không Tỳ vết buông nắm tay, duỗi tay một chảo, năm ngón tay giống như thiên lao, này quỹ đạo trực tiếp lại kêu Trần Tông sinh ra một loại vô luận như thế nào đều không thể tránh đi. Cảm giác, nếu tránh không khỏi, đối phương cũng là chính mình sư tỷ, không có ác ý, Trần Tông dứt khoát liền không né tránh, tùy ý Ngọc Không Tỳ vết bắt lấy chính mình cánh tay. Vèo nháy mắt, hóa thành quang ảnh tia chớp bay vút mà ra, Ngọc Không Tỳ vết là nguyên minh cảnh cường giả, tốc độ mở ra khai, vẫn là thập phần kinh người, giống như một đạo ánh lửa nhanh chóng vô cùng, Trần Tông thể nghiệm một phen cái gì gọi là cực hạn tốc độ. Cố nhiên, tốc độ này vô pháp cùng độn không hào so sánh với. Nhưng người ở độn không hào nội đã chịu bảo hộ, cảm giác không rõ ràng, hiện tại lại là không có tương ứng bảo hộ, cảm giác thập phần rõ ràng. Không có bao lâu, Trần Tông liền ở Ngọc Không Tỳ vết cực hạn tốc độ dưới. Đi tới tâm ý thiên cung Chiến Tinh Tháp chỗ, Chiến Tinh Tháp là một tòa sừng sững ở không trung bên trong cự tháp. Cao ngất trong mây, không thấy cuối giống nhau, cả tòa chiến tháp trọn vẹn một khối, phảng phất là trực tiếp đúc mà thành, dị thường nguy nga hùng hồn. Tản mát ra một tia lạnh lẽo thiết huyết hơi thở, làm Trần Tông nhìn đến đồng thời, tâm thần không cấm run lên, thiết huyết tiêu diệt cảm giác cũng tràn ngập ở trong tim. Thiên Tâm Điện là thí nghiệm tâm thần, như vậy Chiến Tinh Tháp, còn lại là thí nghiệm chiến lực, tâm thần mạnh yếu cao thấp, cùng tâm ý thiên cung tu luyện giả các phương diện cùng một nhịp thở. Càng cường càng cao tác chỗ tốt càng lớn, nhưng, kia không ý nghĩa chiến lực liền rất cao, chiến lực sở tổng hợp chính là công quyết, thần thông, kỹ xảo, kinh nghiệm, chiến đấu thiên phú từ từ tương quan hết thảy. Càng thêm phức tạp, nói đơn giản, tâm thần đối tâm ý thiên cung đệ tử mà nói, chính là một loại thiên phú, một loại cầu đạo thủ đoạn, mà chiến lực, còn lại là hộ đạo thủ đoạn, chỉ có cầu đạo hộ đạo gồm nhiều mặt, mới có thể đăng lâm nói chi bờ đối diện trưởng ngự đại đạo. Bởi vì, cầu đạo chi lộ, trước nay liền không phải thái bình, mà là che kín bụi gai, tràn ngập đủ loại hung hiểm nguy cơ, nếu không có đủ hộ đạo thủ đoạn, cũng chính là mạnh mẽ chiến lực, một khi tao ngộ đến cái gì nguy hiểm, thực dễ dàng liền chết đi. Liền tính là bởi vì nhất thời may mắn mà vượt qua, cũng vô pháp bảo đảm nhiều lần như thế. Đối với nguy cơ từ phía hư không mà nói, chiến lực quan trọng nhất. Tâm ý thiên cung vì hư không đệ nhất thế lực, đương nhiên không chỉ là coi trọng đệ tử tu luyện thiên phú, chiến lực cũng thập phần coi trọng. Chiến Tinh Tháp chính là cấp tâm ý thiên cung tu luyện giả nghiệm chứng tự thân chiến lực địa phương. Như Chiến Tinh Tháp như vậy kiểm nghiệm chiến lực cấu tạo, tâm ý thiên cung có, mặt khác tinh vực cấp thế lực cũng đều tồn tại, kia có càng cao xa hàm nghĩa. Thông thần cảnh năm trọng là thuộc về luyện khí luyện thể chi đạo phân chia, nhưng theo chúa tể cấp cường giả nhóm từ cửu trọng thiên khuyết sở dọ thám biết đến. Càng thêm tinh tế phân chia, lại là chiến lược 12 tinh, Ngọc Không Tỳ vết đối Trần Tông giải thích nói, nàng đôi mắt nhìn chăm chú Chiến Tinh Tháp, tựa hồ cũng đã chịu cái loại này hơi thở ảnh hưởng dường như. Ngày thường tùy tiện ngữ khí đã không có, thay thế chính là trang nghiêm túc mục cùng một tia thiết huyết chiến ý. Chiến lược 12 tinh, Trần Tông than nhẹ một lần, loại này chiến lược tinh cấp phân chia, có điểm quen thuộc cảm giác a. Trong hư không một ít thế giới nội, cũng sẽ tiếp tục sử dụng áp dụng cùng loại phân chia. Giống thật mà là giả, Ngọc Không Tỳ vết nói, tiểu sư đệ ngươi là ngự đạo cảnh, cùng ngự đạo cảnh vì ví dụ, nhất tinh cấp chiến lược đối ứng đúng là ngự đạo cảnh vừa truyền. Nhưng, đều không phải là bình thường ngự đạo cảnh một trọng, mà là đem công quyết cùng thần thông đều tu luyện đến nhất định cảnh giới. Lại có phong phú kinh nghiệm chiến đấu cùng sinh tử xé sát kinh nghiệm ngự đạo cảnh một trọng đình. Ngọc Không Tì vết cách nói, không phải như vậy rõ ràng, nhưng cũng thực trực quan, Trần Tông lập tức liền minh bạch nàng sở muốn biểu đạt ý tứ. Như vậy nhất tinh cấp chiến lực, chính là do tiêu chuẩn ngự đạo cảnh vừa chuyển đỉnh còn phải cường đại mấy thành. Cũng liền nói, ít nhất nhất tinh cấp chiến lực, có thể chống đỡ bình thường ngự đạo cảnh nhị ngược lại bất bại. Nói cách khác, tinh cấp chiến lực tiêu chuẩn, kỳ thật cũng là thuộc về thiên tài chiến lực tiêu chuẩn. Trần Tông cũng không cấm nghĩ đến phát ra cửu trọng thiên hoàn cửu trọng thiên khuyết. Rốt cuộc là cái dạng gì lai lịch, có lẽ chính mình có thể tiếp một tiếp nhiệm vụ, xoát một xoát cửu thiên điểm, làm cửu trọng thiên khuyết môn đồ cấp bậc tăng lên lên. Bất quá đó là lời phía sau, Trần Tông hiện tại lại là nghĩ đến một chút, nếu ngự đạo cảnh chiến lực phân chia vì 12 tinh cấp, nhưng ngự đạo cảnh chỉ có cửu chuyển mà thôi, đối ứng, cũng chỉ là cửu tinh cấp trình tự, cửu tinh cấp chiến lực tiêu chuẩn, hẳn là so bình thường ngự đạo cảnh cửu chuyển đỉnh càng cường mấy thành. Cuối cùng tam tinh cấp chiến lược đâu? Trần Tông hỏi ra chính mình nghi hoặc, cuối cùng tam tinh cấp chiến lược bị gọi chung vì cực cảnh chiến lược. Ngọc Không Tì vết cười nói, 10 tinh cấp chiến lược xưng là tiểu cực cảnh chiến lược, 11 tinh chiến lược xưng là đại cực cảnh chiến lược, 12 tinh còn lại là siêu cực cảnh chiến lược. Tiểu sư đệ, đi thôi, năm đó, đại sư huynh ở bảy chuyển ngự đạo cảnh khi, đánh vào chiến tinh bia, danh liệt trong đó, vì 10 tinh tiểu cực cảnh chiến lược, nhị sư huynh còn lại là ở 8 chuyển ngự đạo cảnh khi mới vừa rồi danh liệt chiến tinh bia. Vì 10 tinh tiểu cực cảnh chiến lực, Ngọc Không Tì vết ánh mắt đảo qua, dừng ở kia cao ngất trong mây không thấy đỉnh chiến tinh tháp bên cạnh. Một tòa 100 mét cao bia đá, cùng kia chiến tinh tháp so sánh với, 100 mét cao tấm bia đá có vẻ thực nhỏ bé, bởi vậy dễ dàng bị xem nhẹ, đó chính là chiến tinh bia. Chiến tinh bia không có hạn định nhiều ít cái danh ngạch, nhưng chỉ có cực cảnh chiến lực mới có tư cách xếp vào trong đó. Đương nhiên, đối với Tâm Ý Thiên Cung bực này đứng đầu đại giáo, muốn đạt tới cực cảnh chiến lực cũng không phải dễ dàng như vậy sự. Nhưng cũng không tính đặc biệt chuyện khó khăn, tỉ như đem tu vi bình thường tu luyện đến ngự đạo cảnh cửu truyền đỉnh khi, liền có mấy thành tỷ lệ có thể thành tựu tiểu cực cảnh chiến lực. Bất quá muốn đạt tới đại cực cảnh chiến lực, vậy thập phần khó khăn, đến nỗi siêu cực cảnh chiến lực, khó như lên trời, tam sư tỷ cùng tứ sư tỷ đâu? Nghe Ngọc Không Tì vết nói ra đại sư huynh cùng nhị sư huynh chiến tích, Trần Tông không cấm dò hỏi, người tỷ ta cùng nhị sư huynh giống nhau, đến nỗi người tứ sư tỷ, ở cửu truyền ngự đạo cảnh cấp thấp khi mới vừa có tiểu cực cảnh chiến lực. Ngọc Không Tì vết trả lời nói, này cũng không phải cái gì bí ẩn sự, nói cách khác, một lòng cung xếp hạng chính mình phía trước tứ đại chân truyền. Đại sư huynh là mạnh nhất, nhị sư huynh cùng tam sư tỷ không sai biệt lắm, tứ sư tỷ là yếu nhất, tiểu sư đệ, lấy ngươi hiện tại tu vi, muốn đánh vào chiến tinh bia là không có khả năng, bất quá ngươi có thể đi trước thử xem, tự mình cảm thụ một phen tinh cấp chiến lực cường đại, quen thuộc một phen yêu man chiến sĩ thủ đoạn, này đối với ngươi ngày sau đi trước phương Bắc chiến tuyến có chỗ lợi. Ngọc Không Tì vết lại nói ra làm Trần Tông có chút khó hiểu lời nói. Yêu man chiến sĩ, phương Bắc chiến tuyến, không sai, yêu man chiến sĩ, đám kia chưa khai hóa mọi dự mơ ước chúng ta hư không? Ý đồ xâm chiếm, bị Vĩnh Hằng chiến bảo cầm đầu tinh nhuệ chống đỡ ở nhất phương Bắc mảnh đất. Đánh chết mọi dự, đó là chúng ta hư không tu luyện giả trách nhiệm, càng là chúng ta đại giáo đệ tử nặng thì, chờ ngươi có cực cảnh chiến lực khi, liền muốn đi trước kia phương Bắc chiến tuyến một hàng, đánh chết yêu man. Ngọc Không Tì vết thần sắc túc mục, thiết huyết mênh mông cuồn cuộn. Một mặt thâm trầm sát khí ở đáy mắt quanh quẩn, không biết vì sao, Trần Tông nỗi lòng kích động không thôi, tựa hồ có một tia chiến ý tại nội tâm nảy sinh, giống như núi lửa dung nham cuồn cuộn, thẳng dục phun trào mà ra, hết thảy, chờ ngươi có được cực cảnh chiến lực lại nói, đi thôi. Ngọc Không Tì vết tựa hồ không có ngày thường như vậy bạo tính tình bộ dáng, ngược lại có vài phần trầm tĩnh, gật gật đầu, Trần Tông cũng bán ra bước chân đi hướng chiến tinh tháp, tới thí nghiệm chiến lực tinh cấp người không ngừng Trần Tông một cái, còn có mặt khác mười mấy nhiều. Khi bọn hắn nhìn đến Trần Tông khi, sôi nổi ngẩn ra, thoáng hiện vài phần suy tư, chợt, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là hắn, một lòng cung thứ 5 chân truyền sao, chính là cái kia căn nguyên tâm thần trình tự cùng cường độ đều đạt tới ngũ cấp. Tâm thần trình tự cùng cường độ cấp bậc đều đạt tới 18 cấp 4 bảng đệ nhất. Ngươi nói sai rồi, hiện tại tâm thần trình tự cùng cường độ cấp bậc đều đạt tới 19 cấp. Kinh ngạc cảm thán thanh không ngừng, bọn họ có thể trở thành Tâm Ý Thiên Cung đệ tử. Tự nhiên là vạn trung tuyển nhất. Này thiên phú cùng tâm tính các phương diện đều tương đương xuất sắc. Tuy rằng không nhất định xưng được với tuyệt đại thiên kiêu linh tinh, nhưng cũng không phải bình thường tu luyện giả có thể so sánh với. Chỉ là, Trần Tông biểu hiện lại như thế xuất sắc, làm cho bọn họ có một loại không cách nào hình dung cảm giác. Đồng dạng đều là trẻ tuổi, đồng dạng đều là Tâm Ý Thiên Cung chân truyền, tu luyện công quyết cũng đều có giống nhau. Vì sao ngươi liền như vậy xuất sắc, quả thực là người so người mất mặt. Ở liên can Tâm Ý Thiên Cung chân truyền đệ tử kinh ngạc cảm thán ánh mắt cùng ngôn ngữ dưới, Trần Tông đi hướng chiến tinh tháp, chiến tinh tháp trọn vẹn một khối, không có chút nào khe hở, càng đừng nói môn hộ. Nhưng là đương Trần Tông tiếp xúc đến chiến tinh tháp khoảnh khắc, quang mang một quyển, Trần Tông liền biến mất không thấy, mọi người liền biết, người này đã tiến vào chiến tinh tháp, người này tu vi hiện nay là tam chuyển ngự đạo cảnh. Không biết mấy vòng có thể đứng hàng chiến tinh bia, nếu đề tài dẫn tới Trần Tông trên người, tự nhiên cũng theo đó thảo luận lên, bọn họ cũng không sẽ cho rằng Trần Tông vô pháp đứng hàng chiến tinh bia. Tâm thần thí nghiệm như thế cường đại, chiến lực lại kém cũng sẽ không kém đi nơi nào, tương lai chiến lực đột phá cực hạn, đạt tới tiểu cực cảnh là tất nhiên việc, khác biệt chỉ ở chỗ, sẽ ở cái gì trình tự tu vi có được cực cảnh chiến lực. Là 7 chuyển, vẫn là 8 chuyển, cũng hoặc là cửu chuyển, nếu hắn có thể ở 7 chuyển liền có được tiểu cực cảnh chiến lực. Đem cùng một lòng cung đại sư huynh ngang hàng, nếu thật nói vậy, một lòng cung liền càng ghê gớm, muốn đạt tới Lạc Bắc Xuyên kia chờ trình tự, nào có dễ dàng như vậy. Ngọc không tì vết lại là không nói gì, mà là nhìn chằm chằm chiến tinh tháp, tựa hồ ở tự hỏi cái gì. Chương 2116, Yêu Man. Trần Tông trợn mắt khi chỗ đã thấy là một mảnh cháy đen thổ địa, phảng phất tràn ngập khói thuốc súng thổ địa, tựa hồ là trải qua vô số lần đại chiến tàn lưu, da nẻ trên mặt đất còn có màu đỏ sậm dấu vết, phảng phất là máu khô cạn lắng đọng lại sau hình thành. Loại cảm giác này làm Trần Tông cảm thấy quen thuộc, hồi tưởng dĩ vãng Thương Lan thế giới mà ma tộc địa ma uyên tựa hồ tương tự, còn có Thiên Nguyên thánh vực đối kháng hư không tà ma, hư không chiến trường từ từ, hiện tại lại lần nữa cảm giác được, đương nhiên hơi thở cùng loại nhưng trình độ lại không giống nhau, nơi này chiến tranh hơi thở càng thêm thảm thiết. Một tiếng rít gào chợt vang lên, tràn ngập kinh người lực lượng cùng sát khí cuồn cuộn mãnh liệt như nước đánh sâu vào tới, mãnh liệt đến mức tận cùng, nháy mắt lệch đến như phế tích trên chiến trường thảm thiết, hơi thở bạo tăng mấy lần không ngừng. Loại này khủng bố thảm thiết hơi thở trực tiếp liền sẽ đánh sâu vào đến tu luyện giả tinh thần ý chí, sinh ra mãnh liệt ảnh hưởng, nhẹ thì khó có thể bảo trì bình tĩnh, khó có thể tập trung toàn bộ tâm thần, nặng thì sẽ xuất hiện thật mạch ảo giác, thật giả vô pháp phân rõ, tâm trí hỗn loạn, cho nên tâm thần ý chí không đủ kiên cường dẻo dai người căn bản là không chịu nổi, một thân thực lực cũng khó có thể phát huy ra tới. Nhưng Trần Tông lại không chịu ảnh hưởng, bất luận là cùng loại trường hợp vẫn là tâm thần ý chí, Trần Tông đều có thể dễ dàng chống đỡ trụ loại này đánh sâu vào. Theo kia không giống người khủng bố giống lên một tiếng vang lên, một đạo cao lớn thân ảnh cũng xuất hiện ở Trần Tông trước mắt, bay nhanh đi vội xung phong giết tới. Mặt đất ở kia một đôi cường tráng vô cùng chân cẳng hạ chấn động không thôi, rồi nổi vỡ vụn khai đi. Kia thân ảnh cao hơn 3 mét, thân xuyên da thú giống nhau váy ngắn, toàn thân cơ bắp vô cùng phồng lên, giống như là nham thạch điêu khắc giống nhau, tràn ngập kinh người đến cực điểm cuồng bạo uy thế. Từng đạo quái dị hoa văn vờn quanh ở kia cường tráng cực hạn thân hình thượng, những cái đó hoa văn đều là màu đỏ nhạt vẽ ở trên người, hình thành một bộ thập phần yêu dị đồ án. Kia màu đỏ nhạt hoa văn sở hình thành đồ án thật giống như là một đầu man hùng. Loại này hơi thở Trần Tông chưa bao giờ cảm giác quá, nhưng trong nháy mắt liền ở đối phương xuất hiện trong nháy mắt, Trần Tông trái tim liền không tự giác nhảy dựng, sinh ra một loại chán ghét cùng sát khí tới, phảng phất thiên địch. Loại này cảm xúc thập phần kỳ lạ, đại địa như cổ, hai chân như dùi trống, không ngừng lôi động, phát ra kinh người đến cực điểm tiếng vang, chấn động không thôi. Kia chấn động xuyên thấu qua mặt đất nhanh chóng đánh sâu vào tới, tiến tới muốn ảnh hưởng đến Trần Tông. Bất quá Trần Tông hai chân đạp đất chỗ, phảng phất định hải thần châm, chấn động hoàn toàn vô pháp ảnh hưởng đến, thật giống như khoảng cách bất đồng không gian giống nhau. Hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, Trần Tông nhìn chăm chú kia lấy tốc độ kinh người hơn nữa hơi thở thảm thiết sát khí tận trời cường tráng thân ảnh xung phong mà đến, đêm này mỗi một động tác đều bắt giữ đến rành mạch. Đối phương trên người cơ bắp theo chạy vội mà không ngừng chấn động, giống như giấu giếm từng tòa núi lửa, sức bật kinh người đến cực điểm, mỗi một khối cơ bắp đều ở chấn động, giống như là ở hô hấp giống nhau co rút lại phồng lên. Lực lượng trước sau ở vào một loại sắp sửa bùng nổ rồi lại không bùng nổ trạng thái, tùy thời tùy chỗ liền có thể bộc phát ra nhất mạnh mẽ công kích. Này không khỏi làm Trần Tông đôi mắt hơi hơi tỏa sáng. Hiển nhiên, lực lượng như vậy vận dụng, xem như tương đối kỳ lạ, Trần Tông cũng nhìn ra được, loại này lực lượng là thuộc về thân thể lực lượng, giống như là luyện thể chi đạo lực lượng, nhưng Trần Tông bản năng cảm giác, kia cùng nhân tộc tu luyện chi đạo luyện thể chi đạo không giống nhau. Chú ý đồng thời, Trần Tông cũng phát hiện đối phương trên người kia màu đỏ nhạt hoa văn, giống như vật còn sống giống nhau, đối phương thân hình vô cùng cường tráng, giống như tháp sắt dường như, mỗi một khối cơ bắp đều ẩn chứa nổ mạnh tính khủng bố lực lượng. Này phần đầu cùng loại với người, rồi lại không ra hình người, thật giống như là còn không có tiến hóa hoàn toàn người, còn mang theo dã thú đặc thù, kia mặt giống như là hùng cùng người hỗn hợp, xấu xí mà hung tàn. Trần Tông không cấm nhớ tới Tam sư tỷ Ngọc không tì vết lời nói, chưa khai hóa mọi dở, tuy rằng cảm giác như thế, nhưng này hơi thở thật sự rất mạnh. So tầm thường vừa chuyển ngự đạo cảnh còn mạnh hơn hoành rất nhiều. Thậm chí, tới gần tầm thường nhị chuyển ngự đạo cảnh, này, chính là cái gọi là nhất tinh cấp chiến lược sao? Trần Tông miễn cưỡng nhắc tới một tia chiến ý, bởi vì đối phương cùng chính mình so sánh với vẫn là không đủ cường. Bất quá, đây là chính mình lần đầu tiên trực diện yêu man chiến sĩ. Dựa theo Tam Sư Tỷ nói tới nói, đương chính mình có cực cảnh chiến lực khi, giờ cũng muốn đi trước phương Bắc chiến tuyến, trực diện yêu man, hiện tại trước tiên quen thuộc này thủ đoạn, thoáng chốc, kia yêu man chiến sĩ tiếp cận Trần Tông, bỗng nhiên một quyền oanh ra, Trần Tông chú ý tới, đương đối phương giơ lên nắm tay năm ngón tay nắm chặt khi, hung mãnh vô cùng một quyền oanh kích tới, trên người màu đỏ nhạt yêu dị hoa văn phảng phất sống lại dường như, giống như một đầu gấu khổng lồ đứng thẳng đứng dậy, giơ lên cự trường dường như, hung mãnh vô cùng oanh kích rơi xuống, oanh một tiếng, không khí phảng phất bị đánh nát thành vô số bột, này một kích, ngang ngược đến mức tận cùng, phảng phất muốn đem Trần Tông trực tiếp đánh nát dường như. Nhưng Trần Tông chút nào đều không có né tránh ý tưởng, mà là trực tiếp thừa nhận này một kích, thậm chí, không có rút kiếm, mà là vận chuyển thần thể, trực tiếp một quyền oanh ra, cứng đối cứng, Trần Tông đối yêu man chiến sĩ lực lượng đặc chế rất tò mò. Muốn hiểu biết đến càng thêm rõ ràng, lấy tự thân trực tiếp tiếp xúc, đơn giản nhất cũng nhất trực tiếp, oanh, song quyền va chạm, Trần Tông lập tức thập phần rõ ràng cảm giác đến, kia yêu man chiến sĩ lực lượng, theo kia nắm tay bỗng nhiên đánh sâu vào tới, trực tiếp nổ mạnh dường như, thẳng dục đem chính mình nắm tay dập nát, kia lực lượng, có thân thể lực lượng, nhưng lại cùng luyện thể chi đạo lực lượng có chút bất đồng. Càng chú trọng ngay lập tức bùng nổ, hơn nữa ngang ngược đến cực điểm, không chút nào phân rõ phải trái, bẻ gãy nghiền nát dường như. Ngoài ra, còn ẩn chứa một cổ kỳ lạ lực lượng, đó là sát khí cô đọng lên đánh sâu vào, cùng thân thể lực lượng dung hợp vì một, tuy hai mà một, thế cho nên kia một cổ lực lượng, vô cùng ngang ngược, vô cùng cuồng bạo, vô cùng hung ác. Giống như bị một đầu gấu khổng lồ bám vào người, nắm giữ kia gấu khổng lồ lực lượng giống nhau, này lực lượng như thế kinh người, Trần Tông có thể kết luận, đổi thành một cái tầm thường vừa chuyển ngự đạo cảnh, tuyệt đối vô pháp chống đỡ được, hết thảy phản kháng chống đỡ lực lượng đều sẽ ở nháy mắt bị đánh tan. Bẻ gãy nghiền nát dập nát hết thảy, cho dù là tầm thường nhị chuyển ngự đạo cảnh cũng hơn phân nửa không muốn chính diện ngạnh kháng. Này một kích, mà là áp dụng né tránh sách lược, trừ bỏ bộ phận luyện thể tu luyện giả ở ngoài, lực lượng của đối phương cùng lực lượng của chính mình, có cực đại xung đột, loại này xung đột không phải tầm thường xung đột, mà như là như nước với lửa xung đột, giống như thiên địch, đón đỡ đối phương ngang ngược một quyền, này yêu man chiến sĩ kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng. Phản ứng nhanh chóng kinh người, đệ nhị quyền cũng lập tức oanh sát tới, ngay sau đó, toàn bộ khổng lồ cường tráng thân hình co rụt lại, dày rộng bả vai xông ra, bỗng nhiên khởi xướng va chạm, một kích ngay sau đó một kích, mỗi một kích đều là khuynh tấn toàn lực công kích, mỗi một kích đều ẩn chứa khủng bố đến cực điểm lực lượng. Mỗi một kích đều là muốn đem đối phương oanh sát thành tro. Này không thể nghi ngờ là thực kinh người, bình thường công kích, muốn bộc phát ra toàn lực, đến xúc thế một phen, giống nhau chính là một kích hai đánh, có thể mỗi một kích đều cực hạn bộc phát ra toàn lực tới. Rất khó, cần thiết phải có mạnh mẽ thân thể cùng kinh người sức chịu đựng. Tác dụng chậm 10 phần mới được, từ điểm này thượng liền có thể nhìn ra, yêu man chiến sĩ thân thể cùng sức chịu đựng, kiểu gì kinh người, luân phiên 7-8 thứ công kích, mỗi một kích đều vứt bỏ hoa lệ kỹ xảo. Chỉ theo đuổi cực hạn sát thương, bằng mau tốc độ đem mục tiêu đánh chết, thẳng tiến không lùi, thảm thiết vô cùng, quả thật là chiến trường giết địch tốt nhất thủ đoạn, không chết không ngừng, nhưng như thế công kích, lại đều bị Trần Tông chặn, hơn nữa, Trần Tông bước chân chưa từng lui về phía sau mảy may. Tam biến thế giới thần thể lực phòng ngự cùng hấp thu phân giải công kích năng lực, có thể nói là kinh người đến cực điểm, không nói đối phương như thế công kích, cho dù là lại mạnh hơn vài lần, cũng giống nhau không làm gì được Trần Tông, Trần Tông sở dĩ không có hạ sát thủ. Mục đích chính là muốn biết này yêu man chiến sĩ chiến đấu thủ đoạn. Đơn giản, trực tiếp, hiệu suất cao, chú trọng giết chóc, đem tự thân đặc chế phát huy đến mức tận cùng, nếu yêu man chiến sĩ đều có như vậy chiến đấu thủ đoạn. Kia thật là thập phần đáng sợ, bởi vì đại đa số tu luyện giả đều không cụ bị như vậy thủ đoạn. Một khi đối địch, trực tiếp liền sẽ lâm vào khốn cảnh hạ phong, tiện đà bị oanh sát, thật giống như là tay mơ tân đinh cùng tiết huyết tinh nhuệ chênh lệch. Không bao lâu, Trần Tông cũng nắm giữ này yêu man chiến sĩ thủ đoạn. Lập tức ra tay phản kích. Một quyền, oanh một tiếng, trực tiếp đem đối phương kia thô tráng nắm tay đánh bại. Mạnh mẽ đến cực điểm thế giới thần thể lực lượng, bẻ gãy nghiền nát tầng tầng đẩy mạnh, đem đối phương cánh tay một tấc tấc đánh nát, mặc kệ là huyết nhục vẫn là cốt cách, tất cả đều rách nát, chỉ là khoảnh khắc, toàn bộ cánh tay đã bị Trần Tông một quyền đánh nát. Nhưng, này yêu man chiến sĩ lại hét lớn một tiếng, trên người màu đỏ nhạt hoa văn lóng lánh không thôi, trở nên vô cùng sáng ngời, tựa hồ muốn bốc cháy lên dường như, tựa hồ trong đó sở ẩn chứa lực lượng hoàn toàn kíp nổ. Kia cường tráng đến cực điểm thân hình chấn động, tựa hồ có thứ gì ở trong cơ thể rách nát, một thân hơi thở càng thêm thảm thiết, giống như cánh tay rách nát cũng không có tạo thành cái gì ảnh hưởng dường như. Mặt khác một quyền lại lần nữa oanh ra, này một quyền uy lực, thế nhưng so với phía trước tăng cường gấp hai không ngừng. Uy lực của nó càng thêm khủng bố. Bác mệnh một kích, đây là yêu man chiến sĩ bác mệnh một kích, mạnh mẽ đến cực điểm, cùng địch toàn vong cuối cùng một kích, cho dù là chính mình chết, cũng muốn kéo lên đối phương là một cái đệm lưng, một mạng đổi một mạng. Nhưng, này uy lực tăng cường gấp hai một kích cố nhiên càng thêm kinh người. Đối Trần Tông mà nói, lại vẫn là không đủ. Trần Tông có nắm chắc, chỉ cần dựa vào tam biến thế giới thần thể uy năng, liền sẽ không kém hơn tam tinh cấp chiến lực, nếu có càng tốt võ học đem này uy năng phát huy ra tới nói, chỉ sợ có thể càng cường. Huy quyền, va chạm, giống như sao trời bạo hướng, Trần Tông nắm tay thế như trẻ che thẳng tiến không lùi. Nổ nát, tan biến, yêu hoàng chiến sĩ thân hình run lên, trực tiếp chia năm xẻ bảy, đánh chết một cái nhất tinh cấp chiến lực yêu man chiến sĩ. Chứng minh Trần Tông chiến lực ít nhất cũng là đạt tới nhất tinh cấp trình tự. Như thế, liền có thể tiến vào chiến tinh tháp tầng thứ hai, đối ứng, cũng đúng là nhị tinh cấp chiến lực, chiến tinh tháp tầng thứ hai hoàn cảnh cùng tầng thứ nhất không sai biệt lắm. Nhưng hơi thở càng thêm ngưng trọng càng thêm thảm thiết, bất quá xuất hiện yêu man chiến sĩ, lại là cùng tầng thứ nhất yêu man chiến sĩ có vài phần bất đồng. Xấu xí dữ tợn gương mặt không giống như là hùng cùng người hỗn hợp, mà như là lang cùng người hỗn hợp, này thân hình thoạt nhìn cũng không có như vậy cường tráng khổng lồ. Tương đối thon gầy một ít, đương nhiên, tương đối với nhân tộc, vẫn là có vẻ rất cường tráng. Này trên người màu đỏ nhạt hoa văn, cũng không phải gấu khổng lồ hình dáng, mà là một con cự lang hình dáng, bôn tập, trong nháy mắt, kia yêu man chiến sĩ giống như là một đầu cự lang dường như phát động bôn tập. Tốc độ kinh người, chương 2117, cực hạn chiến lực. Oanh, Trần Tông một quyền oanh ra, quyền kình như long, hung mãnh vô cùng, mạnh mẽ đến cực điểm, phảng phất có thể đánh nát hết thảy, trực tiếp cùng yêu man chiến sĩ nắm tay đối oanh, đáng sợ đến cực điểm lực lượng hóa thành cuồn cuộn sóng gợn gợn sóng nhằm phía bốn phương tám hướng. Oanh, đạo thứ hai lực lượng bùng nổ dường như, Trần Tông cánh tay chấn động, một cổ mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng đánh sâu vào dưới. Tức khắc lui về phía sau vài bước, này, là chiến tinh tháp tầng thứ tư, đối thủ, đúng là bốn sao cấp chiến lực yêu man chiến sĩ. Bất quá Trần Tông phát hiện, mỗi một tầng yêu man chiến sĩ đều cụ bị bất đồng đặc điểm. Tầng thứ nhất yêu man chiến sĩ như hùng, bạo lực đến cực điểm, tầng thứ hai yêu man chiến sĩ như lang, tàn nhẫn nhanh chóng, tầng thứ ba yêu man chiến sĩ như xà, âm lãnh xảo quyệt. Hiện giờ tầng thứ tư yêu man chiến sĩ như hổ, lực lượng mạnh mẽ khí thế kinh người, nhưng từ tầng thứ nhất bắt đầu, Trần Tông liền vẫn luôn không có rút kiếm, chỉ lấy thế giới thần thể đối địch, lần lượt chiến đấu, lần lượt va chạm, làm Trần Tông đối chính mình thần thể lực lượng ứng dụng tăng lên lên. Thật giống như kích phát rồi tiềm năng giống nhau, như vậy chính diện va chạm, cũng kêu thế giới thần thể ở bất tri bất giác giữa. Một chút được đến rèn luyện, một chút tăng lên lên, thế giới thần thể, chung quy là thuộc về luyện thể chi đạo. Mà luyện thể chi đạo cùng luyện khí chi đạo là không giống nhau. Luyện khí chi đạo chú trọng tìm hiểu, luyện thể chi đạo tuy rằng cũng yêu cầu tìm hiểu, nhưng càng quan trọng là chiến đấu, chiến đấu, kịch liệt chiến đấu, sinh tử chiến đấu, lấy này tới mài giũa, kích phát xuất từ thân tiềm năng, do đó tăng lên lên, bốn sao cấp chiến lực yêu man chiến sĩ một thân thực lực thập phần đáng sợ. Trần Tông chỉ vận dụng thế giới thần thể lực lượng dưới tình huống hơi chút hạ xuống hạ phong, nhưng như vậy va chạm lại không ngừng kích động Trần Tông thân hình. Thật giống như là thiết chùy đang không ngừng đấm làm nghề nguội khối giống nhau. Túy lấy tinh hoa, luyện mãi thành thép, tam biến cảnh giới thần thể, tính lên, tương đương tam tinh cấp chiến lực trình tự, nhưng Trần Tông lại có thể lấy tam biến thế giới thần thể mạnh bạo kháng bốn sao cấp chiến lực. Thuyết minh thế giới thần thể cường hoành kinh người, Trần Tông còn có thể cảm giác được, này không phải cực hạn, chẳng qua là bởi vì chính mình đối với luyện thể chi đạo nghiên cứu cùng khai phá quá ít quá ít. Quan hệ, bằng không, tuyệt đối có thể càng cường. Hiện tại, đó là mượn dùng yêu man chiến sĩ cường hoành tới mài giũa. Tiến thêm một bước kích phát xuất thế giới thần thể tiềm năng. Yêu man chiến sĩ công kích trước sau như một đơn giản mà hiệu suất cao. Nhưng, bất đồng loại hình yêu man chiến sĩ lại đều cụ bị bất đồng đặc chế, khiến cho bọn họ thủ đoạn cũng nhiều một ít biến hóa. Giống, kia giống như hổ người yêu man chiến sĩ bỗng nhiên một giống. Thanh thế kinh thiên, ẩn chứa một loại đáng sợ ý chí áp bách, giống như là núi rừng chi vương giống nhau, có thể áp bách mặt khác thú loại. Đồng dạng tại đây hổ nhân yêu man gào giống ra tới, cũng có chứa một loại mãnh liệt áp bách, bất quá Trần Tông tinh thần kiên cường dẻo dai, không chịu ảnh hưởng, nhưng đổi thành bình thường bốn chuyển ngự đạo cảnh, tuyệt đối sẽ đã chịu mãnh liệt đánh sâu vào áp bách, dẫn tới hơi thở hỗn loạn, một thân thực lực giảm xuống, nếu thực lực nhược một ít, thậm chí sẽ tạng phủ bị thương, cùng với giống lên một tiếng, hổ nhân yêu man lại lần nữa oanh ra một kích, giống như hổ trưởng một kích, uy lực kinh người vô cùng, liền bắt ngươi tới thử xem thiên đấu hạo tinh quyền uy lực. Trần Tông không tránh không né, tay phải nâng lên, năm ngón tay nắm chặt thành quyền, một chút tinh quang tức khắc ở trong tay ngưng tụ, chán bắn ra lóa mắt quang mang, thiên đấu hạo tinh quyền, này chính là Đông Đình kiếm chủ ký ức nội chỉ có một môn quyền pháp thần thông. Vẫn là một môn luyện thể quyền pháp thần thông, đều không phải là Đông Đình kiếm chủ sáng chế, mà là hắn một lần kỳ ngộ đoạt được đến, nhưng Đông Đình kiếm chủ không có luyện thể, cho nên này một môn quyền pháp thần thông hắn cũng không có tu luyện. Bất quá lại cũng là làm tư liệu sống, tìm hiểu trong đó huyền bí, do đó sáng tạo ra mặt khác thần thông, như Đông Đình kiếm sơn tinh thần đạo quán một ít thần thông kiếm pháp. Dễ bề thiên đấu hạo tinh quyền có quan hệ, thiên đấu hạo tinh quyền chia làm tam trọng, đệ nhất trọng chính là đại thần thông cấp bậc, đệ nhị trọng tự nhiên là thiên thần thông cấp bậc, đệ tam trọng càng cao, chính là cổ thần thông cấp bậc. Cửa này luyện thể quyền pháp, xem như thực không tồi. Cứ việc Đông Đình kiếm chủ không có tu luyện, lại cũng tìm hiểu, tương đương cấp Trần Tông cung cấp một ít tiện lợi. Bởi vậy, Trần Tông một quyền oanh ra, liền đã đạt tới đệ nhất trọng nhập môn trình tự, chỉ cảm thấy lực lượng của chính mình bị ngưng tụ lên. Tinh quang nở rộ, trực tiếp oanh ra, va chạm, kinh người thanh âm ở khoảnh khắc vang lên, trực tiếp nổ mạnh khai đi. Lúc này đây, Trần Tông không có bị đánh lui, hoàn toàn chặn hổ nhân yêu man một kích, thấy Trần Tông thế nhưng chặn, kia hổ nhân yêu man tựa hồ thực kinh ngạc, động tác lại một chút đều không chậm, lại lần nữa ra tay, song quyền, hai chân toàn bộ đều hóa thành vũ khí, cuồng bạo công sát tới. Trần Tông đôi tay năm ngón tay nắm chặt, tinh quang nở rộ mà ra, không ngừng thi triển ra thiên đấu hạo tinh quyền phản kích mà đi. Kịch liệt đến cực điểm va chạm, một lần lại một lần, Trần Tông thần sắc bất biến, nhưng đôi mắt tựa hồ có chiến ý như hỏa hừng hực thiêu đốt. Loại này từng quyền đến thịt chiến đấu, thật đúng là thực sảng a, vô cùng vui sướng tràn trề a. Quả nhiên, chính mình trong cơ thể cũng ẩn chứa loại này bạo lực ước số. Chiến đấu tăng lên, thiên đấu hạo tinh quyền huyền bí bị Trần Tông không ngừng nắm giữ. Rốt cuộc đột phá, đạt tới chút thành tựu cấp bậc, uy lực càng tăng lên vài thành, đánh chết bốn sao cấp chiến lực hổ nhân yêu man, ở Trần Tông song quyền dưới, bị sống sờ sờ đánh chết. Hô, Trần Tông thở ra một ngụm dài lâu hơi thở, giống như gió lốc thổi quét mà ra, trước mắt chính là bị chính mình song quyền sống sờ sờ đánh bạo hổ nhân yêu man xác chết toái khối. Loại này chiến đấu, quá sảng khoái, này trong nháy mắt, Trần Tông tựa hồ có chút lý giải Tam sư tỷ ngọc không tì vết thể hội. Thật là thực sảng, như vậy tiếp theo tầng thứ 5, chính là năm sao cấp chiến lực yêu man, không biết ra sao loại yêu man. Trần Tông ám đạo một tiếng, hơi thở điều chỉnh hô hấp trở nên thuận lợi xuống dưới sau, liền đi vào chiến tinh tháp tầng thứ 5. Chiến tinh tháp rất cao, có rất nhiều tầng, một tầng nhất tinh cấp chiến lực, tiến vào tầng thứ 5, hơi thở càng thêm tiêu sát thảm thiết. Trần Tông thấy được đối thủ, mặt hình quái dị, có điểm bén nhọn, giống như là diều hâu giống nhau, thân thể trình hình giọt nước, hai tay dưới nách tựa hồ có một mảnh nhung mao, này đôi tay 10 ngón bén nhọn đến cực điểm, trên người màu đỏ nhạt hoa văn, còn lại là ưng hình dạng, hai tay chấn động, giống như là hùng ưng sải cánh, kia ưng người hổ man lập tức bay lên không bay vọt dựng lên. Thân hình xông thẳng trời cao sau, lại đáp xuống, hai tay đi phía trước tìm tòi, khuỷu tay hơi hơi uốn lượn, năm ngón tay uốn lượn, bén nhọn đến cực điểm hàn quang lập lòe, trực tiếp xé rách không khí giết tới, xé kéo, không khí giống như là vải vóc bị trực tiếp xé rách. Trần Tông có thể cảm giác được một loại kinh người sắc bén xuyên thấu qua không khí, trực tiếp dừng ở chính mình trên người, kêu chính mình sinh ra một tia thứ đau cảm, loại cảm giác này, ngược lại làm Trần Tông càng thêm hưng phấn lên. Chiến, ra quyền, thiên đấu hạo tinh quyền, tay niết tinh quang, một quyền oanh ra, không chút nào lưu thủ, nhưng, này ưng nhân yêu man có vẻ thập phần linh hoạt, hơn nữa hai móng sắc bén đến cực điểm, trong lúc nhất thời, Trần Tông lại lần nữa hạ xuống hạ phong, đường cánh tay bị đối phương lợi chảo nhẹ nhàng xẹt qua khi, trực tiếp đã bị xé rách, cái này làm cho Trần Tông biết, cho dù là thế giới của chính mình thần thể rất mạnh, cũng vô pháp hoàn toàn chống đỡ trụ đối phương lợi chảo. Bất quá, đối phương tới gần là năm sao cấp chiến lực yêu man, thực lực rất mạnh, tuyệt phi tầm thường ngự đạo cảnh năm chuyển đỉnh có thể bằng được. Ở chỗ này, tâm ấn bảo y uy năng bị áp chế, bởi vì đây là chiến tinh tháp, trừ bỏ chính mình sở sử dụng vũ khí ở ngoài, mặt khác hết thảy ngoại vật ngoại lực đều sẽ bị hạn chế. Là khảo nghiệm thuần túy nhất chiến lực, chiến, không thôi không ngừng chiến đấu, cường đại thần thể giao cho Trần Tông kinh người bảo phát lực. Tiến vào tự mình tự tại cảnh trạng thái hạ, Trần Tông mỗi một kích đều bộc phát ra cực hạn lực lượng, thiên đấu hạo tinh quyền cảnh giới cũng ở một chút tăng lên. Đại thành, quy lực của nó lại càng tiến thêm một bước tăng cường vài thành. Nhưng, vẫn là không đủ, chiến đấu kịch liệt dưới, thiên đấu hạo tinh quyền bị Trần Tông tu luyện đến viên mãn chi cảnh. Quy lực càng thêm mạnh mẽ rất nhiều, thế giới thần thể, giao cho Trần Tông lực lượng cường đại, cũng làm Trần Tông có tốc độ kinh người, đặc biệt Trần Tông đối với tự thân nắm giữ kinh người. Lại là ở vào tự mình tự tại cảnh hạ, chiến lực đáng sợ đến cực điểm, ưng nhân yêu man cuối cùng cũng là không thể tránh khỏi bị Trần Tông một quyền đánh trúng ngực. Mạnh mẽ thân thể cũng không có hoàn toàn ngăn trở, trực tiếp bị thương, yêu man đều sẽ thi triển một loại liều mạng bí pháp. Một thi triển, uy lực bảo tăng 2-3 lần, đại giới chính là thân chết, ưng nhân yêu man bị Trần Tông đánh gục, nhưng Trần Tông cũng ở ưng nhân yêu man liều chết bùng nổ phản kích dưới bị thương. Ngực bị xé rách ra một đạo thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương. máu tươi đầm đìa, nhìn thấy ghê người, theo hô hấp, kia một đạo miệng vết thương khép kín lên, không hề có máu tươi chảy ra, cũng dần dần khép lại. Đây là thế giới thần thể tự lành năng lực, tuy rằng không phải thực mau, nhưng cũng không tính chậm, ta hiện giờ chỉ bằng luyện thể một đạo, chiến lực có thể đạt tới 5 sao cấp, thậm chí có điều vượt qua, nhưng 6 sao, Trần Tông yên lặng đối lập một phen, phát hiện một chút, chính mình chỉ bằng luyện thể chi đạo thực lực muốn đối kháng 6 sao chiến lực nói. Tựa hồ có chút không đủ, đương nhiên, đây cũng là bởi vì chính mình đối thế giới thân thể khai phá trình độ không đủ quan hệ. Tâm chi kiếm đạo cùng thế giới đại đạo, đều là thuộc về cùng trình tự đại đạo. Chẳng qua Trần Tông xưa nay chỉ là đem luyện thể làm một loại phụ trợ thủ đoạn, chủ yếu là tăng lên chính mình thân hình cường độ, lực phòng ngự cùng sinh tồn năng lực. Càng nhiều thời giờ cùng tinh lực là đặt ở luyện khí một đạo thượng. Bởi vậy ở luyện khí một đạo thượng tiềm lực khai phá, thắng qua luyện thể chi đạo gấp 10 lần mấy chục lần không ngừng. Đương nhiên, Trần Tông cũng không có tính toán đem đại lượng thời gian dùng ở luyện thể một đạo thượng. Kia sẽ kéo dài luyện khí một đạo tinh tiến, liền trước mắt mà nói, chính mình vẫn là muốn lấy luyện khí một đạo là chủ. Kia mới là thực lực chủ yếu. Luyện thể một đạo, vẫn là làm phụ trợ, bất quá, nếu là có thể tiến thêm một bước khai phá luyện thể một đạo tiềm lực. Đối chính mình đương nhiên là có chỗ lợi, hô hấp chi gian, miệng vết thương không ngừng khép lại, từng đợt tê ngứa cảm giác tràn ngập trong người khu thượng. Đường thương thế khỏi hẳn lúc sau, Trần Tông mới vừa rồi bước vào chiến tinh tháp tầng thứ 6. Chiến tinh tháp tầng thứ 6 yêu man, thân cao 4 mét, hình thể khổng lồ cường tráng, giống như là man tượng giống nhau kinh người, oanh, kia tượng nhân yêu man một quyền oanh ra. Giống như là man tượng ném động trường cái mũi, trong nháy mắt liền bộc phát ra kinh người đến cực điểm lực lượng, làm Trần Tông sinh ra phái nhiên mạc ngự cảm giác. Nhưng Trần Tông vẫn là không có bày ra luyện khí chi đạo thực lực, vẫn như cũ thi triển ra thiên đấu hạo tinh quyền, một quyền oanh ra đệ nhất trọng viên mãn, uy lực càng thêm cường hoành, đem Trần Tông sở cụ bị lực lượng đều sung túc phát huy bày ra ra tới, giống như là một đoàn tinh quang lao ra, oanh một tiếng kinh thiên động địa, giống như nổi trống nổ vang dường như, tinh quang bạo toái. Trần Tông cũng bay ngược mà ra, khí huyết cuồn cuộn, chương 2118, cực hạn chiến lực. Cường, 6 sao chiến lực, yêu man, thật là rất mạnh. Trần Tông không biết chính là, này tượng nhân yêu man so với hùng nhân yêu man tới. Ở lực lượng tượng càng thêm xuất sắc, thập phần đáng sợ, chỉ là một kích, Trần Tông đã bị đánh lui, cảm giác khí huyết cuồn cuộn không ngừng, cánh tay phải từng đợt tê dại thứ đau, tâm hỏa, không chút do dự, Trần Tông trực tiếp thi triển ra thần thông bí pháp. 6 tòa đại thành tâm cung trực tiếp làm tâm hỏa hóa thành 6 trọng, bao phủ ở Trần Tông trên người, mỗi một trọng đều mang đến một thành lực lượng cùng tốc độ tăng phúc, cho nhau chồng lên, đạt tới 6 thành tăng phúc. Oanh, thiên đấu hạo tinh quyền, này một quyền, phảng phất là Trần Tông tay bắt lấy một đoàn chói mắt bắt mắt tinh quang oanh sát mà ra dường như, uy lực mạnh mẽ đến cực điểm, kinh người vô cùng, tượng nhân yêu man lại lần nữa một tay oanh ra, giống như man tượng ném mũi dường như, trực tiếp đem không khí đều đánh bạo. Phát ra kinh người đến cực điểm chói tai tiếng vang, lại một lần va chạm, nhưng lúc này đây, Trần Tông vẫn chưa bị oanh phi, mà là thế lực ngang nhau, ra quyền ra quyền ra quyền, Trần Tông song quyền không ngừng thúc dục thiên đấu hạo tinh quyền, không ngừng oanh kích sát ra, tâm hỏa tăng phúc dưới, mỗi một quyền uy lực đều tăng lên rất nhiều, càng thêm cường hoành, ngưng tụ, kia tinh quang không ngừng ngưng tụ, lực lượng càng thêm tập trung, ở viên mãn cơ sở thượng, không ngừng tới gần đại thần thông cực hạn, xem qua đi, giống như là từng đạo tinh quang oanh ra. Hóa thành một hồi mưa sao băng, rậm rạp, vô cùng vô tận, tất cả oanh hướng cùng cái mục tiêu, tượng nhân yêu man tắc không ngừng chống đỡ tinh quang oanh kích, đem chi không ngừng đánh nát, loại này cao cường độ chiến đấu, làm Trần Tông thế giới thần thể ứng có lực lượng, bị không ngừng kích phát ra tới, càng thêm cường hoành, bằng không Trần Tông căn bản là vô pháp chống đỡ một cái 6 sao chiến lực yêu man công kích. Thoáng chốc, một đoàn tinh quang nở rộ mà ra, lại không có oanh kích, mà là không ngừng ngưng tụ lại ngưng tụ, trở nên càng thêm cường hoành. Hơi thở bảo tăng mấy lần không ngừng, quang mang cường độ chợt tăng lên, dường như từ sao băng biến thành sao chổi, trực tiếp oanh kích mà ra, oanh hướng kia tượng nhân yêu man, thiên đấu hạo tinh quyền đệ nhị trọng nhập môn, thiên thần thông lực lượng, oanh một tiếng, tinh quang rách nát khai đi, kia tượng nhân yêu man lần đầu bị oanh phi, bất quá, mạnh mẽ thân hình, vẫn chưa đã chịu bị thương nặng, chỉ là vết thương nhẹ mà thôi, hơn nữa, theo trên người màu đỏ nhạt đồ hình lập lòe, kia thương thế nhanh chóng khỏi hẳn. Thiên thần thông đối tự thân lực lượng tiêu hao thập phần kinh người. Trần Tông cũng vô pháp thi triển ra vài lần, cuối cùng Trần Tông xác định, ở bộc phát ra thiên thần thông thiên đấu hạo tinh quyền cùng với thi triển tâm hỏa bí pháp dưới. Tình huống, chính mình luyện thể chiến lực, đạt tới 6 sao trình tự, bất quá, cảm giác còn không phải hạn mức cao nhất, chỉ là muốn tiến thêm một bước tăng cường, rất khó, đặc biệt là ở tu vi bất biến dưới tình huống, kia yêu cầu đầu nhập càng nhiều thời giờ cùng tinh lực đi nghiên cứu mới được. Tạm thời, dừng ở đây, rút kiếm, thoáng chốc kiếm khí kích động tứ phương, sắc nhọn tràn ngập thiên địa, Trần Tông luyện thể cùng luyện khí, lực lượng không giống nhau, liền tính là luyện thể lực kiệt, chỉ cần không ảnh hưởng bình thường hành động, vẫn như cũ có thể dựa vào luyện khí lực lượng chiến đấu giết địch. Khi kiếm quang chợt lóe, khi kiếm đã trở vào bao, tượng nhân yêu man thân hình dừng lại, một đạo tinh mịn hoa ngân xuất hiện trong người Khu Thượng, liền cuối cùng liều mạng bí pháp đều không kịp thi triển, tượng nhân yêu man trực tiếp tử vong. Này bị Trần Tông đầu nhập đại lượng thời gian cùng tinh lực luyện khí chi đạo, tiềm lực khai phá càng cao, hơn xa với luyện thể chi đạo phát huy, bởi vậy thực lực càng thêm cường hoành, lấy tam chuyển ngự đạo cảnh tu vi, lại có thể nhất kiếm nháy mắt hạ gục 6 sao chiến lực. Chiều ngang thực kinh người, hơi làm nghỉ ngơi, là một thân lực lượng khôi phục đến không sai biệt lắm sau. Trần Tông liền bước lên chiến tinh tháp tầng thứ 7, cái này yêu man chiến sĩ thực lực, sẽ là thất tinh cấp chiến lực so 6 sao cường không ngừng nhỏ tí tẹo. Hơn nữa, này yêu man chiến sĩ thoạt nhìn có chút kỳ lạ, thân cao bất quá 1 mét nhiều, cùng phía trước yêu man chiến sĩ đối lập, xem như tương đối lùn, nhưng thân khoan lại rất kinh người, nằm ngang phát triển giống nhau, trên người màu đỏ nhạt hoa văn sở hình thành đồ án. Rõ ràng là một bộ mai rùa đồ, này làn da thượng tựa hồ cũng phân bố từng mảnh mai rùa. Quy nhân yêu man, này quy nhân yêu man sắc mặt dữ tợn, miệng che kín răng cưa, xâm hàn vô cùng, một đôi đậu xanh đôi mắt nhỏ chán bắn ra lạnh băng vô tình hàn quang. Trực tiếp phi pháp đi lên, hắn phương thức thực kỳ lạ, giống như là lăn lộn giống nhau, tuy rằng quái dị, nhưng tốc độ lại rất kinh người. Trần Tông không có né tránh, trực tiếp nhất kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang phá không sát ra, đường tu vi là nhị chuyển ngự đạo cảnh khi, Trần Tông đã từng lực chiến 7 chuyển ngự đạo cảnh trình tự hắc lân tộc, cũng đem chi đánh chết, khi đó, Trần Tông liền có nắm chắc đối kháng tầm thường 8 chuyển ngự đạo cảnh tu luyện giả. Mà nay, tu vi đạt tới tam chuyển ngự đạo cảnh, lại tu luyện càng nhiều công quyết cùng thần thông. Một thân thực lực càng thêm cường đại, đánh chết tầm thường 8 chuyển ngự đạo cảnh không nói chơi. Đến nỗi tầm thường cửu chuyển ngự đạo cảnh, lại khó mà nói, bất quá, nếu là kích phát ra tâm hỏa bí pháp nói không chừng có hy vọng đánh bại tầm thường cửu chuyển ngự đạo cảnh. Vậy tương đương với 8 tinh cấp trình tự chiến lực, hiện giờ này quy nhân yêu man chiến lực là thất tinh cấp trình tự. So tầm thường 7 chuyển ngự đạo cảnh càng cường, thậm chí có thể đuổi theo thượng tầm thường 8 chuyển ngự đạo cảnh. Nhưng còn không phải Trần Tông đối thủ. Chỉ là nhất kiếm sau Trần Tông lại kinh ngạc phát hiện, thế nhưng không có đem đối phương chém giết, đương cực tâm vô tướng kiếm chạm chung đối phương khoảnh khắc, liền cảm giác được một tầng tầng lực cản, thập phần cứng cỏi, hơn nữa thực cứng rắn, nhất kiếm dưới, kia quy nhân yêu man cũng bị chạm phi, máu chảy không ngừng, tò mò dưới, Trần Tông xuất kiếm thử, phát hiện loại này yêu man chiến sĩ nhất am hiểu chính là phòng ngự. Lực phòng ngự thập phần kinh người, nhưng ở chiến lực chênh lệch dưới, vẫn là chết vào Trần Tông dưới kiếm, chiến tinh tháp tầng thứ 8. Này một tầng yêu man chiến sĩ, thoạt nhìn giống như là người vượn, tương đối với phía trước yêu man chiến sĩ, thân thể có vẻ càng thêm cân xứng một ít, nhẹ nhàng nhảy, kia 8 tinh cấp chiến lực người vượn yêu man lập tức bay vọt. Bỗng nhiên một chân lăng không quất đánh oanh sát tới, kinh người lực lượng bùng nổ mà ra, phảng phất có thể đánh nát núi cao, chỉ là khoảnh khắc, Trần Tông liền cảm giác được kinh người áp lực bức bách tới. 8 tinh cấp chiến lực quả nhiên rất mạnh, vượt qua thất tinh cấp chiến lực rất nhiều, nhưng Trần Tông cũng sẽ không dễ dàng nhận thua. Chiến kiếm đạo lĩnh vực trấn áp, vạn kiếm quy tông kiếm quyết triển khai, một phen giao chiến hạ Trần Tông phát hiện, này người vượn yêu man lực lượng tuy rằng không bằng tượng nhân yêu man hùng nhân yêu man, lại cũng thực kinh người, hơn nữa tốc độ so hùng nhân tượng nhân yêu man càng mau. Hơn nữa này chiến đấu kỹ xảo, tuy rằng cũng này đây đơn giản hiệu suất cao giết chóc tài nghệ là chủ, lại nhiều một ít tiểu biến hóa, càng thêm tinh tế kinh người, trong lúc nhất thời, Trần Tông hạ xuống hạ phong, ầm ầm ầm, người vượn yêu man điên cuồng tiến công. Mỗi một kích chi gian phối hợp hàm tiếp cơ hồ không có sơ hở, giống như mưa rền gió dữ hung mãnh, lại kiêm có róc rách nước chảy tinh tế, tài nghệ cao minh kinh người, quả thực giống như là chiến đấu đại sư. Tâm hỏa, đối mặt như thế áp lực, Trần Tông chỉ có thể lại lần nữa thi triển ra thần thông bí pháp tăng phúc tự thân thực lực. Tâm hỏa 6 trọng tăng phúc dưới, thực lực càng cường, lập tức liền hòa nhau hoàn cảnh xấu, chiến đấu kịch liệt không thôi, yêu mạng thân thể mạnh mẽ đến cực điểm, trên người hoa văn cũng cụ bị nhất định lực phòng ngự. Có thể càng tốt chống đỡ công kích, chiến lực càng là cường đại yêu man, màu đỏ nhạt hoa văn tựa hồ liền càng thêm cứng cỏi. Đại luyện tinh ngang trời bí kiếm, nhất kiếm hóa thành sao trời, trấn áp bát phương, lệnh đến người vượn yêu man động tác hơi hơi một đốn. Thái sơ kiếm nguyên chi lực bùng nổ, kiếm đạo lĩnh vực trấn áp, vạn kiếm quy tông sát, nhất kiếm, khuynh tấn toàn lực tuyệt sát mà ra, thẳng đánh kia người vượn yêu man, giống, tựa hồ cảm nhận được này nhất kiếm khủng bố sát khí. Biết vô pháp né tránh, phát ra cuối cùng giống giận. Thần sắc dữ tợn mà hung ác, trên người viên hầu đồ án tức khắc sáng lên, nháy mắt bị bậc lửa dường như, nở rộ ra kinh người đến cực điểm lực lượng, tràn ngập toàn thân, một quyền, lăng không oanh sát mà ra. Đây là cuối cùng một kích, cũng là mạnh nhất một kích, càng là bác mệnh một kích lúc sau, tự thân cũng sẽ hỏng mất. Này một quyền uy lực, là phía trước mỗi một quyền gấp 3, cũng chính là phía trước mỗi một quyền uy lực giả như là một nói. Như vậy này một quyền uy lực chính là tam, thập phần đáng sợ, kia nhất kiếm, người vượn yêu man không có tránh đi, kia một quyền, Trần Tông cũng không kịp tránh đi, đồng thời đánh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chúng, trong nháy mắt, Trần Tông cảm giác thế giới của chính mình thân thể bị một cổ lực lượng xỏ xuyên qua. Tiện đà căng bạo, mà người vượn yêu man thân hình cũng bị kiếm quang trực tiếp xỏ xuyên qua. Đáng sợ đến cực điểm, kiếm khí ở này trong cơ thể nổ mạnh. Đánh sâu vào khai đi, đem chi cắn nát, diệt sạch sinh cơ, đồng quy vu tận. Trần Tông ý thức trực tiếp lâm vào trong bóng tối, đương tỉnh táo lại khi, Trần Tông liền phát hiện, chính mình xuất hiện ở chiến tinh tháp thượng, mới vừa rồi hết thảy trải qua chiến đấu, đều vô cùng rõ ràng dấu vết ở trong óc giữa, sinh động như thật rõ ràng trước mắt. Tiểu sư đệ, thế nào, sấm đến đệ mấy tầng? Đương Trần Tông phục hồi tinh thần lại rời đi chiến tinh tháp trở về lúc đi. Ngọc Không Tì vết thân hình chợt lóe, bàn tay liền dừng ở Trần Tông trên vai, một bên lớn tiếng hỏi, bốn phía những người khác cũng sôi nổi dựng lên lỗ tai. Chuẩn bị nghe một chút, tâm thần thí nghiệm bốn bảng đệ nhất tân chân truyền, này chiến lược rốt cuộc mạnh như thế nào? Tam chuyển ngự đạo cảnh tu vi, chiến lược ít nhất có thể đạt tới 4 sao cấp thậm chí 5 sao cấp trình tự đi. Bằng không liền thật xin lỗi kia kinh người tâm thần, không đến thứ 9 tầng, Trần Tông hơi hơi mỉm cười. Hết chỗ chê thực kỹ càng tỉ mỉ, Ngọc Không Tì vết nao nao, chợt, không có lại cẩn thận dò hỏi, có lẽ nàng cảm thấy tiểu sư đệ cái này trả lời, là không nghĩ nói ra sự thật, phỏng chừng là cảm thấy ngượng ngùng duyên cớ đi, rốt cuộc không đến thứ 9 tầng, vậy sẽ lưu lại mơ màng không gian, chợt vừa nghe, hình như là sấm tới rồi tầng thứ 8 thất bại, không có tiến vào thứ 9 tầng, nhưng cẩn thận nói trở về, cũng có mặt khác ý tứ, tỉ như đến tầng thứ 7 thất bại, cũng là không đến thứ 9 tầng, tầng thứ 6 thất bại. Đồng dạng có thể nói đúng không đến thứ 9 tầng, không thể tưởng được này tiểu sư đệ, vẫn là thực sĩ diện, Ngọc Không Tì vết âm thầm thầm nghĩ, chợt an ủi dường như vỗ vỗ Trần Tông bả vai nói. Không có việc gì, tiểu sư đệ, tiềm lực của ngươi thực kinh người, chỉ là tiến vào thiên cung thời gian đoạn chút, còn không có đem kinh người tiềm lực chuyển hóa vì thực lực. Trở lại tu luyện tái vài thập niên, đến lúc đó tiềm lực khai phá chuyển hóa vì thực lực. Khẳng định sẽ so hiện tại càng cường rất nhiều, Trần Tông nao nao, lập tức liền minh bạch tam sư tỷ ý tứ. Bất quá Trần Tông cũng không có làm ra cái gì giải thích, mà là gật gật đầu, dù sao, chính mình hiện tại thật là sấm không đến thứ 9 tầng. Không có cửu tinh cấp chiến lực, càng đừng nói cực cảnh chiến lực, Trần Tông phỏng chừng, liền tính là chính mình tu vi đột phá đến 4 chuyển ngự đạo cảnh. Cũng vô pháp có được cực cảnh chiến lực, đến có càng cao càng cường tu vi mới được. Chương 2119, thứ 9 tầng, tiếp theo nhật tử, Trần Tông là thâm cư thiển xuất, tuyệt đại đa số thời gian đều đãi ở chính mình cung điện nội bế quan tu luyện. Thường thường tiến vào tâm tượng lâu quan sát kiếm pháp thần thông cùng mặt khác võ học thần thông, tỉ như một ít luyện thể thần thông võ học linh tinh. Ngẫu nhiên, Trần Tông sẽ rút ra một ít thời gian đi chiến tinh tháp. Sấm chiến tinh tháp cũng không có cái gì đặc biệt hạn chế. Nếu ngạnh muốn nói có lời nói, vậy ít nhất là chân truyền đệ tử mới có tư cách. Bởi vì chỉ có chân truyền đệ tử mới có thể đủ bình được với tinh cấp chiến lực. Sấm chiến tinh tháp mục đích, tự nhiên này đây chiến dưỡng chiến, phía trước mấy tầng, Trần Tông chỉ lấy luyện thể thực lực đối địch. Thẳng đến luyện thể thực lực theo không kịp, mới vừa rồi rút kiếm, một lần, hai lần, ba lần, bất chi bất giác, thời gian cực nhanh, đảo mắt chính là hơn 2 năm đi qua, hơn 2 năm thời gian, đối với thông thần cảnh mà nói, kỳ thật thực ngắn ngủi, bé nhỏ không đáng kể, nhưng đối với những cái đó đứng đầu thiên tài mà nói, lại có thể có không tồi tăng lên. Chiến tinh tháp nội tầng thứ 7, Trần Tông đang cùng thất tinh cấp chiến lực yêu man chiến sĩ chiến đấu kịch liệt không thôi. Mỗi một lần sấm chiến tinh tháp, đối thủ cũng không phải cố định, mà là tùy cơ biến động, hiện giờ tầng thứ 7 đối thủ chính là người vượn yêu man, Trần Tông cũng chỉ lấy luyện thể thực lực đối địch, thiên đấu hạo tinh quyền liên tục không ngừng oanh ra, giống như lưu tinh hỏa vũ lộng lẫy rực rỡ lóa mắt, tất cả đem người vượn yêu man sở bao phủ. Người vượn yêu man chiến lực kinh người, kỹ xảo cao thâm, không ngừng huy quyền anh toái kia sao băng quyền kình tới gần. Trần Tông bỗng nhiên một chân đặng ra, giống như là cự tượng duỗi chân dường như, nhìn như thong thả, trong đó lại ẩn chứa khủng bố đến cực điểm lực lượng. Thời cơ gãi đúng chỗ ngứa, giống như là người vượn yêu man chính mình đưa đến Trần Tông này một chân dưới. Trực tiếp bị oanh kích, oanh một tiếng, giống như nổi trống, người vượn yêu man thân hình chấn động, bay ngược mà ra, khí huyết chấn động không thôi, trên người màu đỏ nhạt hoa văn lập lòe không thôi. Này một chân, tự nhiên cũng là đại thần thông cấp bậc luyện thể võ học. Tên là Cự Tượng Băng Thiên, chính là Trần Tông từ tâm tượng lâu nội tìm được thần thông. Vì tâm ý thiên cung lịch đại cường giả từ ngoại giới vơ vét mà đến, gửi nhập trong đó. Lấy cung hậu nhân quan sát tìm hiểu tu luyện nhiều môn luyện thể võ học thần thông, hơn nữa không gián đoạn chiến đấu, Trần Tông cũng đem luyện thể tiềm lực không ngừng khai quật ra tới. chuyển hóa vì thực lực, càng ngày càng cường, phía trước chỉ có thể đối chiến 6 sao, hiện giờ có thể cùng thất tinh cấp ganh đua cao thấp. Đủ thấy mấy năm nay nhiều tới Trần Tông tiến bộ, nhưng cuối cùng, Trần Tông vẫn là không có đánh bại kia thất tinh cấp chiến lược người vượn yêu man. Này chiến, thế lực ngang nhau, cũng chứng minh rồi Trần Tông ở luyện thể một đạo thượng thực lực. Thật là đạt tới thất tinh cấp trình tự, hơn 2 năm thời gian, Trần Tông võ học tích lũy càng thêm hùng hồn, tầm mắt cũng tiến thêm một bước trống trải, đối yêu man hiểu biết cũng nhiều một ít. Yêu man bản thân thân thể rất mạnh, nhưng chủ yếu lực lượng nơi phát ra, lại là trên người màu đỏ nhạt hoa văn, kia ở yêu man tộc giữa, xưng là đồ đằng, mỗi một cái yêu man tộc sinh ra đến trưởng thành, đều là không ngừng trải qua chiến đấu, thẳng đến trưởng thành đến nhất định trình độ khi, liền sẽ ở trên người vẽ bản bộ đồ đằng, được đến đồ đằng chi lực thêm vào, do đó đánh vỡ gông cùm xiềng xích siêu việt cực hạn. Nhất cử có được nhất tinh cấp chiến lực, một ít thiên phú xuất chúng yêu man, thậm chí có thể ở kích phát đồ đằng chi lực sau. Đạt tới nhị tinh cấp thậm chí tam tinh cấp, thậm chí càng cao chiến lực trình tự, có thể nói, đồ đằng, chính là yêu man lực lượng suối nguồn, mà yêu man chiến sĩ, chính là đối ứng ngự đạo cảnh cấp bậc, đến nỗi đối ứng nguyên minh cảnh xưng là yêu man dũng sĩ. Bọn họ đồ đằng trải qua một lần lột xác, nắm giữ càng huyền diệu cường đại uy năng, không phải yêu man chiến sĩ có thể so sánh với, mặt khác, đã biết yêu man tộc chia làm 10 bộ, như này người vượn yêu man, liền thuộc về vượn man bộ, cũng xưng là vượn man tộc, mà kia hùng nhân yêu man. Còn lại là đến từ chính hùng man bộ hùng man tộc. Bất đồng bộ tộc yêu man này bản thân đặc điểm không giống nhau, đồ đằng chi lực cũng không giống nhau. Điểm này, Trần Tông nhiều lần cùng bất đồng bộ tộc yêu man chiến sĩ chiến đấu, đối với bọn họ sở nắm giữ thủ đoạn, rõ ràng, yêu man 10 bộ giữa, mạnh nhất chính là long man bộ, nghe nói là yêu man tộc vương tộc, lúc sau còn lại là giao man bộ, vượn man bộ, tượng man bộ, xưng là yêu man tộc tinh anh bộ tộc. Đương nhiên, giao man bộ là chân chính tinh anh bộ tộc, đến nỗi vượn man bộ cùng tượng man bộ có điểm góp đủ số ý tứ, nhưng cũng đích xác so mặt khác lục bộ muốn xuất sắc một ít. Rút kiếm, kiếm quang chợt lóe, vạn kiếm quy tông, nhất kiếm sát ra, tức khắc đem kia vượn man tộc chiến sĩ đánh chết. Tầng thứ 8, phía trước mỗi một lần, Trần Tông đều dừng bước với tầng thứ 8, cùng tầng thứ 8 yêu man chiến sĩ đồng quy vu tận. Lúc này đây, ta muốn bước vào thứ 9 tầng, Trần Tông ám đạo, nghĩ đến tự nghĩ ra vạn kiếm quy tông kiếm quyết đệ nhị kiếm. Nhiều vài phần tin tưởng, tầng thứ 8 đối thủ chính là tượng man tộc chiến sĩ, thân thể cao lớn, cường tráng đến cực điểm, lực lượng vô cùng, mạnh mẽ đến khủng bố, một quyền oanh ra, phảng phất cự tượng ném mũi, cuốn lên cuồng bạo đến cực điểm thanh thế oanh sát tới. Vạn kiếm quy tông, nhất kiếm sát ra sau, Trần Tông thân hình bay ngược, đáy mắt ánh sao chợt lóe mà qua, kiếm đạo lĩnh vực, nháy mắt, 300 mễ kiếm đạo lĩnh vực lăng không kích phát, chấn áp mà xuống, lệnh đến kia tượng man tộc mạnh mẽ đến cực điểm thân hình hơi hơi một đốn. Tâm hỏa, thoáng chốc 6 trọng tâm hỏa ở trên người trọng điệp, thiêu đốt không ngừng, hơn 2 năm thời gian, Trần Tông vẫn chưa đúc thứ 7 tòa tâm cung, kia quá khó khăn, liền nhập môn đều không có đạt tới. Đương nhiên, đây cũng là chịu giới hạn trong Trần Tông bản thân tu vi. Thái sơ kiếm nguyên chi lực, hết thảy lực lượng đều ở nháy mắt bùng nổ mà ra, không hề giữ lại, chỉ vì thi triển ra kia chí cường nhất kiếm, kiếm khởi, kiếm quang tan mất, dung nhập kiếm đạo lĩnh vực trong vòng, thoáng chốc, giống như một bức giang sơn bức họa cuộn tròn chảy ra khai đi. Trực tiếp đem tượng man tộc cuốn vào trong đó, vạn kiếm quy tông kiếm quyết thức thứ 2, núi sông như hỏa, một cái có ý thơ tên, một bức thoạt nhìn duyên dáng bức họa cuộn tròn, phảng phất có sơn chót vót, có nước sông chảy xuôi vờn quanh, dựa núi gần sông, nếu là lại kiến thượng một tòa nhà tranh, ỷ thạch thả câu, cô thuyền đáng du, kiểu gì thích ý, nhưng, đều không phải là như thế, kia sơn, chính là kiếm sơn, là kiếm khí ngưng tụ mà thành sơn, kia thủy, còn lại là kiếm khí chi thủy, vì kiếm khí biến thành. Sơn nguy nga hùng hồn bất động, chót vót đại địa, thẳng chỉ trời xanh, bát phương bất động, chấn áp hết thảy, trực tiếp kêu kia tượng man tộc bị chấn áp trụ, nháy mắt khó có thể nhúc nhích, này một tòa kiếm sơn, dùng hối kiếm đạo lĩnh vực chấn áp chi uy, nước sông chảy xuôi, kiếm khí vờn quanh tát, giống như nước chảy đá mòn, một đạo kiếm khí không được, vậy 10 đạo, trăm nói, ngàn đạo, kia kiếm khí ngưng tụ mà thành nước sông, đâu chỉ trăm nói ngàn đạo nhiều, vạn đạo đều không ngừng, ngay lập tức vờn quanh tát. Lập tức liền đem kia tượng man tộc thân hình cấp hóa khai. Tượng man tộc thân hình khổng lồ cường tráng, làn da cứng cỏi đến cực điểm, lực phòng ngự kinh người, nhưng vẫn là vô pháp chống đỡ trụ, bị kiếm khí con sông cấp xé rách, huyết nhục ma diệt, bùng nổ, tượng man tộc bộc phát ra kinh người đồ đằng chi lực. Liều chết một bác, thoáng chốc, ở bộc phát ra đồ đằng chi lực tượng man tộc một kích dưới. Núi sông như họa nhất kiếm cũng bị căng ra, bất quá, bộc phát ra này một cổ lực lượng tượng man tộc cũng theo đó kiệt lực bỏ mình. Núi sông như họa này nhất kiếm vẫn là không đủ, Trần Tông khẽ cau mày, thiết tưởng giữa này nhất kiếm thi triển ra tới, cho dù là yêu man chiến sĩ bộc phát ra đồ đằng chi lực cũng là vô pháp phá vỡ mới đúng, nhưng hiện tại lại bị phá khai rồi, chỉ có thể thuyết minh này nhất kiếm còn chưa đủ. Đương nhiên, này nhất kiếm cũng chỉ là mới thành lập không lâu mà thôi, còn cần tiến thêm một bước hoàn thiện chiến đấu, còn lại là thực tốt hoàn thiện thủ đoạn. Thứ 9 tầng, ta tới. Trần Tông trong lòng một trận lửa nóng, từ hơn 2 năm tiền sấm chiến tinh tháp đến nay, chính mình đã khiêu chiến quá mười mấy lần, nhưng mỗi một lần đều dừng bước với tầng thứ 8, lúc này đây, rốt cuộc muốn bước vào thứ 9 tầng. Thứ 9 tầng đối thủ là Trần Tông sở không thấy quá yêu man tộc. Giao man tộc này chính là yêu man bộ tộc nội tinh anh chủng tộc. Giao man tộc thân hình không có như vậy cao lớn, không sai biệt lắm là 2 mét nhiều, nhưng thân thể kết cấu thoạt nhìn so vượn man tộc càng thêm hợp lý. Mỗi một khối cơ bắp đều hiện ra hình giọt nước, kiêm cụ lực lượng cùng tốc độ, còn có kinh người bạo phát lực. Nhìn đến này giao man tộc ánh mắt đầu tiên, Trần Tông liền biết chính mình không phải này đối thủ. Loại cảm giác này chưa từng ra sai lầm, nhưng chiến tinh tháp nội tử vong không phải chân chính tử vong, chính mình hoàn toàn không cần cố kỵ, có thể buông ra tay chân một trận chiến. Vạn kiếm quy tông, nhất kiếm sát ra, cùng 300 mễ kiếm đạo lĩnh vực phối hợp, ngay lập tức phá không, uy lực càng cường. Chỉ là kia giao man tộc lạnh lùng cười, đáy mắt phiếm lạnh băng vô tình ánh sao, che kín tế lân cánh tay trên cao vừa kéo, tức khắc đem kiếm quang đánh nát. Tiện đà, đệ nhị đánh cũng ở khoảnh khắc giết tới, tốc độ mau, lực lượng đại, sức bật kinh người, kia một kích mạnh mẽ đến cực điểm, bạo lực vô cùng, giang sơn như hỏa. Trần Tông trực tiếp bộc phát ra hết thảy lực lượng, thi triển ra chính mình mạnh nhất nhất kiếm. Này nhất kiếm chính là tự nghĩ ra, tuy rằng không đủ hoàn thiện, nhưng ở chính mình dưới kiếm thi triển ra tới lại càng thêm thích hợp, hoàn toàn không thua kém với đại luyện tinh ngang trời bí kiếm linh tinh kiếm đạo thần thông. Bởi vì này nhất kiếm nhất phù hợp cực tâm vô tướng kiếm đặc chế, một bộ duyên dáng bức họa cuộn tròn tức khắc vô khai, núi sông giống như bức họa cuộn tròn giống nhau mỹ diệu, lại không phải từ bút mực vẽ ra, mà là lịch kiếm khí cùng cực tâm vô tướng kiếm kiếm quang xây dựng mà thành. Cùng phía trước so sánh với, này nhất kiếm kết hợp càng thêm chặt chẽ vài phần. Thoáng chốc, giao man tộc bị nháy mắt ngăn chặn, kiếm khí vờn quanh cát thẳng dục đem chi dập nát. Nhưng giao man tộc thực lực mạnh mẽ đến cực điểm, không có thiêu đốt kíp nổ đồ đằng chi lực, chỉ là bộc phát ra bình thường lực lượng, liền ngăn trở giang sơn như họa chấn áp cùng cát huy quyền đá chân, phá vỡ giang sơn như họa chấn áp cùng quấn quanh, lăng không tới gần oanh sát tới. Chỉ là 5 chiêu mà thôi, Trần Tông đã bị giao man tộc đánh chết. Cửu tinh cấp chiến lực so 8 tinh cấp chiến lực càng mạnh mẽ rất nhiều, huống chi vẫn là giao man tộc, càng là cường đại. Này chiến tuy rằng bị thua, nhưng Trần Tông cũng không có nửa phần nhụt chí, ngược lại làm chính mình càng tiến thêm một bước, ý thức được tự thân chiến lực đạt tới cái gì trình tự. Mặt khác chính là non sông như họa này nhất kiếm khuyết tật ở nơi nào, nên đi cái nào phương diện đi nỗ lực hoàn thiện tu luyện, không sợ thất bại, không sợ suy sụp, liền sợ mất đi mục tiêu, không biết đi tới phương hướng, lại tính toán thời gian, chính mình cũng nên xuất phát. Cực không kiếm chủ luận kiếm, lại quá mấy tháng liền phải bắt đầu rồi, hiện tại xuất phát, liền có thể trước tiên một ít thời gian đến, trước tiên đến, tổng so đến trễ hào. Rốt cuộc đến muộn, khả năng liền ý nghĩa mất đi lúc này đây cơ hội, phòng trừng cũng không có tiếp theo cơ hội, thập phần đáng tiếc. Cùng sư tôn chờ nói một tiếng sau, Trần Tông liền lấy ra độn không hào, lập tức xuất phát rời đi. Chương 2120, kiếm đàn, trung ương hư không. Khoảng cách hắc bạch giới không phải đặc biệt xa, một phương trong hư không có ngàn dặm kiếm quang lóng lánh dựng lên, chiếu rọi bát phương, không ngừng lan tràn khai đi, xua tan hắc ám. Kia kiếm quang thuần túy, tràn ngập một loại cực hạn hương vị, phảng phất có thể đánh bại hết thảy dường như, không gì sánh được. Ngàn dặm kiếm quang nội lại là một tòa như núi kiếm đàn như kim tự tháp dường như, phía trên nhỏ nhất, phía dưới lớn nhất, thập phần mở mang, lấy đỉnh vì khởi điểm, từng bước đi xuống, tổng cộng chia làm 9 tầng. Khoảng cách đỉnh gần nhất kia một tầng là vì tầng thứ nhất, tổng số có 4 cái vị trí, phóng 4 chương phiếm điểm điểm màu bạc thần phát sáng mang đệm hương bồ. Xuống chút nữa, tắc có 16 vị trí 16 chương đệm hương bồ. Đây là tầng thứ hai, tầng thứ ba vị trí càng nhiều, ước chừng có 64 cái, lấy này tiến dần lên, tầng thứ tư vị trí tắc biến thành 256 cái. Tầng thứ năm vị trí còn lại là 1024 cái. Tầng thứ sáu vị trí là 4009-16 cái. Tầng thứ 7 vị trí là 16.384 cái. Tầng thứ 8 vị trí còn lại là 65.536 cái. Đến nỗi thứ 9 tầng nhiều nhất, ước chừng có 26.144 cái. Tổng số chính là 34.9524 vị trí. Sau vừa nghe, 30 mấy vạn vị trí, 30 mấy vạn người, tựa hồ rất nhiều, nhưng từ 4 phương 8 hướng tới rồi muốn nghe cực không kiếm chủ khai đàn luận kiếm kiếm tu, đâu chỉ trăm vạn, ngàn vạn đều không ngừng. Lịch đại tới nay, ít nhất có mấy ngàn vạn kiếm tu đuổi tới nơi này tới. Nếu không phải có chút địa phương quá xa, tới rồi kiếm tu chỉ biết càng nhiều, vượt qua 100 triệu đều không ngừng. Kiếm đàn không ngừng tản mát ra kiếm quang, kia kiếm quang trăm vạn trượng, cuồn cuộn vô biên, thuần túy kinh người, kiếm quang ở ngoài, chính tụ tập rất nhiều kiếm tu. Đi, ta nhất định phải nghe Cực Không kiếm chủ luận kiếm. Một đám kiếm tu nhóm bắt đầu xâm nhập kiếm quang bao phủ phạm vi. Kiếm đàn ở vào ngàn dặm kiếm quang trung tâm, từ kiếm quang bên cạnh đến kiếm đàn, còn có một đoạn không ngắn lộ trình. Đương nhiên, đối với thông thần cảnh mà nói, này vài trăm dặm lộ trình kỳ thật cũng không tính cái gì. Thực mau liền có thể lướt qua, chỉ là, kia kiếm quang lại có huyền diệu nơi, xâm nhập kiếm quang trong vòng kiếm tu nhóm, tốc độ bắt đầu giảm xuống, là nguyên bản 1/10, hơn nữa còn ở liên tục giảm xuống giữa, tựa hồ kia kiếm quang như mặt nước sền sệt, sẽ làm người hành động đã chịu trở ngại. Sự thật đích xác, nhưng không chỉ có như thế, chỉ có tiến vào nhân tài có thể rõ ràng cảm nhận được. Này kiếm quang, chính là một trọng khảo nghiệm, nếu vô pháp đón kiếm quang đi trước, cũng đến kiếm đàn nói, căn bản là không có tư cách nghe Cực Không kiếm chủ luận kiếm. Một là nói không nhẹ truyền, bởi vậy tiết hạ khảo nghiệm, làm người biết cơ hội được đến không dễ. Thứ hai là Cực Không kiếm chủ, chính là kiếm đạo chúa tể tôn sư, khai đàn luận kiếm, khẳng định sẽ không giảng một ít cấp thấp đồ vật, mà là cụ bị nhất định trình tự. Nếu vô pháp đón kiếm quang bao phủ đến kiếm đàn, đã nói lên, không có cái kia năng lực cùng tiềm lực, liền tính là cho vị trí, hơn phần nửa cũng nghe không hiểu, không duyên cớ lãng phí. Kia kiếm quang, kỳ thật chính là một cái soát tuyển cơ chế, Trần Tông cũng cần thiết sấm kiếm quang. Đây là Cực Không kiếm chủ quy củ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mặc kệ là trước tiên liền định ra danh ngạch vẫn là thế nào, đều trước hết cần xông qua kiếm quang mới được. Vạn nhất liền kiếm quang đều không thể xông qua, chẳng phải là muốn lãng phí một cái rất tốt cơ hội cùng danh ngạch. Ít nhất, muốn chứng minh có cùng chi xứng đôi năng lực. Kiếm tu đại quân mênh mông cuồn cuộn tự bốn phương tám hướng mà đến, rậm rạp, có một loại phi châu chấu đàn kinh người tư thế, thật đúng là thiên quân vạn mã a. Có một ít thoạt nhìn tựa hồ thực bất phàm kiếm tu cười nói, một bộ chỉ điểm giang sơn bộ dáng. Tuy rằng như thế, nhưng chân chính có thể xông qua kiếm quang tiến vào kiếm đàn người chỉ là số ít mà thôi. Trần Tông cũng thấy như vậy một màn, nội tâm có một loại nói không nên lời chấn động. Suy nghĩ một chút, mấy vạn người, thậm chí mấy chục vạn người đồng thời xung phong, lấy một loại nghĩa vô phản cố thẳng tiến không lùi xả thân quên mình tư thái đi phía trước lao ra, cái loại này khí thế thập phần kinh người, kích động nhân tâm. Hít sâu, làm chính mình nỗi lòng bình phục xuống dưới, Trần Tông cũng là thân hình vừa động, nhảy vào kia kiếm quang trong vòng. Vừa vào kiếm quang, Trần Tông lập tức liền biết vì sao những cái đó kiếm tu nhóm tốc độ sẽ chợt giảm, bởi vì kia kiếm quang sền sệt như thủy ngân, tràn ngập kinh người lực cản, hơn nữa còn mang theo một tia kiếm áp, không chỗ không ở kiếm áp, toàn phương vị áp chế trong người khu thượng. Loại này áp chế là từ trên dưới tả hữu bất luận cái gì một cái phương vị, không hề để sót áp chế. Trần Tông không cấm trong lòng vừa động, có điều hiểu được, nhưng không đủ, tiếp tục thâm nhập, mỗi một cái kiếm tu tốc độ đều đã chịu ảnh hưởng. Bởi vì lực cản thật mạnh, không chỗ không ở dường như, mặt khác chính là kiếm áp, cần thiết muốn chống đỡ kia kiếm áp mới có thể đủ tiếp tục đi tới. Như thế, cũng có thể nhìn ra phân biệt, lợi hại kiếm tu, tốc độ tuy rằng cũng đã chịu ảnh hưởng, nhưng vẫn như cũ có thể so mặt khác kiếm tu càng mau. Trần Tông phát hiện, càng là thâm nhập, tuy rằng lực cản không có biến hóa, nhưng kia không chỗ không ở kiếm áp lại không ngừng tăng cường. Tốc độ toàn bộ khai hỏa, Trần Tông giống như là một đạo kiếm quang đột tiến, thực mau liền siêu việt rất nhiều dẫn đầu tiến vào kiếm tu. Đầu tàu gương mẫu, đứng hàng trước nhất, hơn nữa không ngừng cùng phía sau kiếm tu kéo ra khoảng cách. Như thế xông ra, trực tiếp liền hấp dẫn rất nhiều kiếm tu chú ý, đặc biệt là một ít đãi ở kiếm quang ở ngoài quan vọng kiếm tu nhóm. Đó là ai? Tốc độ nhanh như vậy, thực không tồi a, có điểm thực lực. Không bao lâu, Trần Tông lại bỗng nhiên tạm dừng xuống dưới, vẫn không nhúc nhích, hắn đang làm cái gì? Liên can kiếm tu kinh ngạc không thôi, chẳng lẽ là vô pháp đi tới, mới vừa rồi, bất quá là bùng nổ thức, hao hết lực lượng, khả năng tính rất thấp, nhưng cũng là có khả năng, thời gian chậm rãi trôi đi, mặt khác kiếm tu chậm rãi đuổi tới, lại lướt qua Trần Tông, tiếp tục đi phía trước, Trần Tông lại vẫn như cũ tạm dừng vẫn không nhúc nhích. Trần Tông là ở cẩn thận cảm thụ nơi này kiếm áp đã cường đại đến trình độ nhất định. Trần Tông cảm giác này kiếm áp, cho chính mình mang đến một ít linh cảm, về kiếm áp ứng dụng linh cảm. Tiến tới nghĩa rộng đến kiếm đạo lĩnh vực thượng, trước mắt, Trần Tông đối kiếm đạo lĩnh vực uy năng ứng dụng chính là trấn áp. Trong nháy mắt có thể bộc phát ra cường đại trấn áp chi lực trấn áp mục tiêu. Lệnh đến mục tiêu ở nháy mắt động tác thong thả, thậm chí khó có thể nhúc nhích. Tranh thủ đến bùng nổ tuyệt chiêu thời cơ, không thể nghi ngờ, này kiếm áp cùng Cực Không kiếm chủ có quan hệ. Ở kiếm áp ứng dụng thượng, Trần Tông là không bằng Cực Không kiếm chủ, giống như là tay mơ cùng tinh anh khác biệt, nhưng Trần Tông có thiên phú, có Đông Đình kiếm chủ ký ức. Như thế va chạm dưới, đối với kiếm áp lĩnh ngộ cùng nắm giữ, không ngừng thâm nhập, lại qua đi một đoạn thời gian, Trần Tông lại lần nữa động, tiếp tục đi tới, tốc độ vẫn như cũ thực kinh người, lại là lướt qua kia một đám kiếm tu, đem chi ném tại phía sau, lại tạm dừng xuống dưới. Như thế, lặp đi lặp lại rất nhiều lần, Trần Tông rốt cuộc đi tới kiếm đàn bên cạnh. Giờ này khắc này, đã có kiếm tu bước lên kiếm đàn, đi hướng những cái đó vị trí. Nhưng, càng nhiều kiếm tu lại dừng bước với kiếm quang trong vòng. Không chịu nổi không ngừng tăng cường kiếm áp, vô pháp tiếp tục đi tới, chỉ có thể vô cùng tiếc nuối lui về phía sau. Trần Tông ở vào kiếm đàn bên cạnh, nơi này kiếm áp là kiếm quang bên trong mạnh nhất, linh cảm hỏa hoa không ngừng va chạm không ngừng thoáng hiện mà ra. Một đợt lại một đợt kiếm tu xông qua kiếm quang lúc sau. Bước lên kiếm đàn, bắt đầu cướp đoạt vị trí, thứ 9 tầng vị trí là nhiều nhất, ước chừng có 20 mấy vạn cái, nhưng thứ 9 tầng hiệu quả cũng là kém cỏi nhất, mỗi người đều tưởng tranh đoạt cao hơn trình tự vị trí. Tốt nhất là có thể đến tầng thứ nhất, nhưng tầng thứ nhất chỉ có 4 cái vị trí mà thôi. Chỉ có 4 cái danh ngạch, hơn nữa, không phải như vậy hảo tranh, kiếm đàn thượng kiếm áp so kiếm quang càng cường không ít. Đến thứ 9 tầng vị trí khi, kiếm áp lại tiến thêm một bước tăng cường, một ít bước lên kiếm đàn kiếm tu nhóm, lại dừng bước với kiếm đàn thượng, vô pháp tiếp tục đi tới, một ít lướt qua thứ 9 tầng nhằm phía tầng thứ 8 kiếm tu cũng dừng bước. Bởi vì kiếm áp quá cường, vô pháp tiếp tục đi trước, chỉ có thể lúc về thứ 9 tầng. Đoạt đến một vị trí, cũng may thứ 9 tầng vị trí ước chừng có 20 mấy vạn nhiều. Trong lúc nhất thời còn rất có còn thừa, mà số ít kiếm tu có thừa lực, vọt tới tầng thứ 8 lại lực tẫn, trực tiếp tranh thủ một vị trí ngồi xuống. Trần Tông không nóng nảy, bởi vì chính mình vị trí đã dự định hào, chính là tầng thứ nhất 4 cái chi nhất, nguyên nhân chính là vì như thế, mới không cần đi tranh, mà là có thể chậm rãi thể hội kia kiếm áp, có riêng danh ngạch, chỉ cần lướt qua kiếm quang khu vực bước lên kiếm đàn. Trần Tông liền có thể lấy ra cực không kiếm lệnh trực tiếp đến tầng thứ nhất. Cực không kiếm chủ còn không có hiện thân, bởi vì còn chưa tới thời gian, nhưng, tranh đoạt đã bắt đầu rồi, thời gian không ngừng sói mòn, Trần Tông cũng bước lên kiếm đàn, đến đây, liền chứng minh có tư cách, có thể lấy ra cực không kiếm lệnh, trực tiếp đến tầng thứ nhất, nhưng Trần Tông không có làm như vậy, mà là tiếp tục đi tới, cảm thụ kiếm áp, lấy này tới kích phát xuất từ thân linh cảm, tăng lên chính mình đối kiếm áp lĩnh ngộ cùng ứng dụng, tiến tới ảnh hưởng đến kiếm đạo lĩnh vực. Theo càng nhiều kiếm tu dũng mãnh vào, Trần Tông cũng dần dần bị người xem nhẹ rớt, cạnh tranh bắt đầu trở nên kịch liệt đi lên, nơi này cũng không cấm chiến đấu, bởi vì kiếm áp dưới, mỗi người lực lượng đều đã chịu hạn chế, liền tính là thi triển cái gì tuyệt chiêu linh tinh, cũng căn bản là vô pháp tạo thành cái gì đại thương tổn. Bởi vì lực lượng đều bị hạn chế ở trong cơ thể, bị hạn chế ở, vô pháp phá hư đến mặt khác, cũng sẽ không lan đến gần những người khác, khắp nơi đều có thể nhìn đến có người rút kiếm tương hướng, vì chính là tranh đoạt vị trí. Ngốc tử, có người lướt qua Trần Tông khi, nhìn đến hắn còn ở bên kia đứng, chút nào đều không có đi tranh đoạt vị trí tính toán. Không khỏi cười lạnh không thôi, ai đều biết vị trí chân quý, không đi tranh đoạt, ngược lại đứng ở chỗ này vẫn không nhúc nhích, không biết rốt cuộc đang làm cái gì, không phải ngốc tử là cái gì, một khi vị trí bị cướp sạch, chẳng phải là bạch bạch tới một chuyến, bạch bạch lãng phí một lần ngàn năm không gặp cơ hội. Nhưng đối này, Trần Tông không chút nào để ý tới, dù sao chính mình đã bắt được một vị trí, vẫn là vị trí tốt nhất. Hà tất đi tranh đoạt những cái đó đâu, đương muốn từng bước một hướng lên trên đi đến, thể hội kiếm áp biến hóa, lấy này tới mài giũa tự thân mới là tốt nhất, thật cũng không phải không có người như vậy tưởng, chủ yếu là, tưởng quy tưởng, không dám làm như vậy, bởi vì cạnh tranh quá kịch liệt, một khi chính mình đi tìm hiểu kiếm áp biến hóa cùng ứng dụng, vị trí liền sẽ bị người khác cướp đi, chẳng phải là nhân tiểu thất đại, rốt cuộc cùng nghe cực không kiếm chủ luận kiếm so sánh với, cảm thụ kiếm áp chính là việc nhỏ. Khó tránh khỏi, mới có người cảm thấy Trần Tông cách làm là ở ngớ ngẩn. Liền tính là cảm thụ nơi này kiếm áp, có lại nhiều lĩnh ngộ, có thể cùng nghe cực không kiếm chủ luận kiếm so sánh với sao? Khẳng định không thể, chương 2121, 10 năm mài một kiếm. Kiếm đàn kiếm quang ở ngoài, rậm rạp vây quanh người, là rất nhiều kiếm tu, có rất nhiều vừa mới đến kiếm tu, có còn lại là đã sấm kiếm quang thất bại kiếm tu. Mới vừa đến kiếm tu, tự nhiên cũng muốn sấm thượng một sấm, nói không chừng có thể sấm đến kiếm đàn. Cướp lấy một vị trí, đến nỗi thất bại, chỉ có thể mang theo vô cùng tiếc nuối trở thành người xem. Nhưng đây cũng là không có cách nào sự, ít nhất, chính mình đã trả giá toàn bộ nỗ lực, lại vẫn là thất bại. Kiếm đàn hạ thứ 9 tầng, hiện giờ đã không có vị trí, tầng thứ 8, tầng thứ 7 cùng tầng thứ 6, cũng đồng dạng đều không có vị trí. Từ tầng thứ 5 bắt đầu, còn có vị trí, bất quá tầng thứ 2, cũng đã có người ở. Đến nỗi kia tầng thứ nhất, lại vẫn là không, có người xông qua kiếm quang bước lên kiếm đàn sau, lướt qua thứ 9 tầng. Nếm thử khiêu chiến càng cao trình tự, kết quả lại thất bại, không khỏi lui về phía sau xuống dưới, ngươi lên, những người này liền theo dõi thứ 9 tầng vị trí, phát ra khiêu chiến, đây là kiếm đàn quy tắc sở cho phép, mỗi một vị trí chi gian đều có cũng đủ khoảng cách, hoàn toàn có thể triển khai một hồi trận giáp lá cà. Bởi vậy, ở khiêu chiến trong lúc, vị trí kia những người khác không được nhân cơ hội cướp đoạt, nếu không chính là vi phạm quy củ, sẽ bị đuổi đi, kiếm chủ quy củ, ai dám không tuân thủ, bắt được vị trí, cũng không đại biểu liền hoàn toàn chiếm hữu, chỉ có thủ vững đến kiếm minh thanh khởi. 3 tiếng qua đi, mới vừa rồi tính định số, này liền thực khảo nghiệm thực chiến năng lực, kiếm pháp không cao minh không đủ cường, liền sẽ bị người đánh bại, nhường ra vị trí, đương nhiên, nhường ra vị trí lúc sau, là có thể đi khiêu chiến những người khác. Kiếm quang thoáng hiện, lập lòe không thôi, nếu không có kiếm đàn kiếm áp chế, là mọi người vô pháp phát ra kiếm khí linh tinh, chỉ sợ sẽ hỗn loạn một mảnh. Lúc này, Trần Tông lại là đi tới tầng thứ 7 vị trí, nơi này kiếm áp lại càng cường một ít, thừa nhận nơi này kiếm áp, cẩn thận cảm thụ, làm linh cảm hỏa hoa đi va chạm. Trần Tông cách làm rất nhiều người đều cảm thấy khó hiểu, thậm chí có chút nhân tâm tương đối hảo, còn sẽ nhắc nhở Trần Tông một câu, nắm chặt cơ hội, bất quá Trần Tông chỉ là hơi hơi mỉm cười, cũng không có nói cái gì, vẫn như cũ làm theo ý mình, như thế cũng không có người lại đi để ý tới hắn. Thời gian chậm rãi trôi đi, nơi này tranh phong, dựa theo dĩ vãng, chậm thì hơn 10 ngày, nhiều thì gần tháng, thời gian nói trường không lâu lắm, nhưng cũng không tính đoạn. Rốt cuộc, có người đầu tiên xông lên tầng thứ nhất, chiếm cứ một vị trí, dẫn tới một trận kinh hô. Bỗng nhiên, một đạo quang mang tự kiếm đàn dưới sáng lên, hóa thành kiếm quang nhanh chóng đột tiến, nhanh chóng hướng kiếm đàn thượng phóng đi, phảng phất không cần thừa nhận bất luận cái gì kiếm áp dường như. Chỉ là khoảnh khắc, kia quang mang liền đến kiếm đàn thượng, kiếm quang biến mất, một đạo thân ảnh hiện ra, đó là một người mặc hoa lệ trang phục thanh niên, thoạt nhìn thập phần quý khí bộ dáng, khí phách hăng hái, một bước bán ra, dừng ở một cái đệm hương bầu trước ngồi xuống. Tầng thứ nhất, chỉ còn lại có 2 cái vị trí, thời gian ở trôi đi, tranh phong càng thêm kịch liệt, mà Trần Tông cũng bước lên tầng thứ 5 chỗ. Tầng thứ nhất kiếm áp quá cường, hiện giờ chỉ có 3 người ở, trong đó 2 cái là dựa vào chính mình năng lực sấm đi lên, một cái còn lại là kiềm giữ cực không kiếm lệnh trực tiếp xông lên đi. Trước mắt còn dư lại một vị trí, vô cùng dẫn người, nhưng đáng tiếc chính là không có những người khác có thể đăng lâm trong đó, kia quá khó khăn. Trước mắt ở vào tầng thứ nhất 3 cái vị trí tượng 3 người, thân phận sớm đã bị người nhận ra tới, 2 cái xuất thân rất cao, một cái tuy rằng xuất thân không cao, tương đương tán tu, lại cũng là trẻ tuổi giữa tiếng tăm lừng lẫy người, cực không kiếm chủ khai đàn luận kiếm, đương nhiên cũng có tu vi hạn chế, đó chính là thông thần cảnh 4 trọng dưới, nói cách khác, ngự đạo cảnh có thể, nguyên minh cảnh có thể, thần thông cảnh cũng có thể, đương nhiên, thứ thần cấp cũng có thể, rốt cuộc, mấy trăm vạn thậm chí mấy ngàn vạn kiếm tu, thông thần cảnh nhưng không có nhiều như vậy, đại bộ phận là thứ thần cấp trình tự, tỉ như kiếm đàn thứ 9 tầng, tầng thứ 8, tầng thứ 7. Cơ bản này đây thứ thần cấp là chủ, hướng lên trên mới là ngự đạo cảnh linh tinh, nhưng có một cái đặc điểm, đó chính là kiếm áp mạnh yếu, kỳ thật là cùng tu vi có quan hệ, tu vi càng cao tu luyện giả sở thừa nhận kiếm áp liền càng cường. Đây là tỷ lệ, mặt khác, tiến vào kiếm áp trong phạm vi, tự thân lực lượng liền sẽ bị áp chế, thần thông cảnh cùng ngự đạo cảnh cũng trở nên không có bao lớn khác nhau, thật động thủ dưới tình huống, tự nhiên là trận giáp lá cà, bất quá thần thông cảnh kiếm tu thường thường nhiều tu luyện một ít thời gian, kiếm pháp thường thường cũng sẽ càng cao minh, ở trận giáp lá cà hạ, thắng lợi khả năng tính cũng sẽ lớn hơn nữa. Hiện giờ tầng thứ nhất 3 người giữa, kia tán tu, chính là thần thông cảnh tu vi, tiếng tăm lừng lẫy, một cái khác còn lại là nguyên minh cảnh tu vi, một cái là ngự đạo cảnh tu vi, cũng chính là kia hoa phục thanh niên, là ngự đạo cảnh 8 chuyển tu vi, thực lực không yếu, đến nỗi tầng thứ 2 giữa, cơ bản đều là thần thông cảnh kiếm tu, không phải bọn họ không muốn bước vào tầng thứ nhất, mà là kiếm áp quá cường. Kia kiếm áp là cùng bọn họ tu vi đối ứng, tu vi càng cao kiếm áp liền càng cường, bởi vậy ở chỗ này, thừa nhận kiếm áp phương diện, tu vi cao thấp không có gì khác nhau, cũng không có gì ưu thế hoàn cảnh xấu. Bỗng nhiên, một đạo kinh người kiếm minh tiếng vang lên, mọi người sôi nổi ngẩn ra, Trần Tông cũng từ tìm hiểu giữa tỉnh táo lại, kiếm minh thanh khởi, tam vang sau, đó là định số, cực không kiếm chủ tướng sẽ buông xuống, không được tái khởi tranh chấp, không chút do dự, Trần Tông trực tiếp lấy ra cực không kiếm lệnh, cùng lúc đó đạo thứ hai kiếm minh thanh cũng tùy theo vang lên, không cần cực không kiếm lệnh, Trần Tông cũng có nắm chắc đăng đỉnh, chỉ là thời gian dài ngắn, ở cực không kiếm lệnh bao vây dưới, thoáng chốc, Trần Tông hóa thành một đạo kiếm quang, giống như tia chớp xẹt qua, ngay lập tức liền lướt qua tầng thứ 4, tầng thứ 3, tầng thứ 2, đến tầng thứ nhất, đương Trần Tông ở từng đạo khiếp sợ trong ánh mắt ngồi xuống tản ra điểm điểm màu bạc thần huy đệm. Hương bồ khi, đạo thứ 3 kiếm minh thanh cũng tùy theo vang lên, nguyên lai, hắn đã trước tiên bắt được danh ngạch, đây là cái nào thế lực? Một đám bừng tỉnh đại ngộ đồng thời, lại là hâm mộ ghen ghét không thôi, chính mình tranh đến chết khiếp, mới vừa rồi tranh đến một cái danh ngạch một vị trí. Kết quả người khác khen ngược, trực tiếp là có thể đủ được đến một cái danh ngạch. Hơn nữa, vẫn là vị trí tốt nhất danh ngạch. Ngồi xuống ở đệm hương bồ thượng, Trần Tông tức khắc cảm giác được từng đợt mát lạnh hơi thở tràn ngập tới. Cả người một cái giật mình, đầu óc cũng ở khoảnh khắc chấn động, tức khắc, thần thanh khí sảng, nguyên lai này đệm hương bồ có thần diệu công hiệu, có thể cho người bài trừ tạp niệm. Ngưng tụ tinh thần, trở nên càng thêm tập trung, hơn nữa khôi phục tinh thần ý chí tiêu hao. Trần Tông chú ý tới, kia hoa phục thanh niên ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình, ẩn ẩn mang theo vài phần khiêu khích, bất quá Trần Tông không để ý đến nỗi mặt khác hai cái, lại là mang theo vài phần tò mò đánh giá chính mình. Có thể trước tiên bắt được danh ngạch, chỉ có hai người mà thôi, kia hoa phục thanh niên xuất thân thập phần kinh người, chính là Trung ương hư không nội đại đạo tự nhiên môn thái thượng trưởng lão quan môn đệ tử. Kiếm đạo thiên phú kinh người, đương nhiên, cực không kiếm chủ cũng sẽ không coi trọng điểm này, có thể bắt được cái này danh ngạch, đại đạo tự nhiên môn thái thượng trưởng lão khẳng định cũng là trả giá không nhỏ đại giới. Như vậy, người này là ai, có thể bắt được danh ngạch, khẳng định không giống bình thường, nhưng, thực lạ mặt a, tựa hồ các cường đại thế lực giữa, cũng không có người này tin tức ký lục. Ta kêu Lãng Thiên Lý, không biết tiểu huynh đệ như thế nào xưng hô. Kia có thần thông cảnh tu vi tán tu trung niên nhân ánh mắt sáng ngời mà sắc bén, nhìn chằm chằm Trần Tông, hơi hơi mỉm cười, chủ động mở miệng, này sẽ, cực không kiếm chủ còn không có buông xuống đâu, ta họ Trần Danh Tông. Trần Tông khẽ mỉm cười đáp lại, Trần Tông, mọi người thần sắc hơi hơi vừa động, lại không rõ nguyên do, bởi vì đây là một cái xa lạ tên, thoáng chốc, trên không có quang mang đại tác, là kiếm quang mênh mông cuồn cuộn, phảng phất xỏ xuyên qua hư không rơi xuống dường như, kia kiếm quang, tiếp thiên liền mà dừng ở kiếm đàn thượng, khi kiếm quang thu liễm khi, một đạo thân ảnh cũng xuất hiện ở kiếm đàn đỉnh cao nhất. Đó là một cái bao phủ vì ánh sáng nhạt giữa người. Thấy không rõ lắm, cho dù là ngồi ở tầng thứ nhất chỗ, nhìn lên qua đi, cũng chỉ có thể nhìn đến ánh sáng nhạt bóng người, lại không cách nào thấy rõ ràng khuôn mặt. Kiếm đạo mặt học Lãng Thiên Lý tham kiến cực không kiếm chủ. Lãng Thiên Lý phản ứng nhanh nhất, lập tức đứng dậy khom người hành kiếm lễ, những người khác cũng sôi nổi phản ứng lại đây, vội vàng đứng dậy, sôi nổi lấy kiếm đạo mặt học tự xưng, thi lấy kiếm lễ, đây là tôn kính, cực không kiếm chủ, chính là kiếm đạo chúa tể. Lý nên được đến tôn kính, huống chi mọi người vẫn là tới nghe hắn khai đàn luận kiếm. Không cần đa lễ, cực không kiếm chủ thanh âm vang lên, có vài phần hùng hồn giữa còn mang theo vài phần sắc nhọn cùng không minh. Phảng phất là từ xa xôi hư không truyền đến giống nhau. Nhìn đến chư vị hậu bối, kiếm đạo có thể hưng thịnh, lòng ta rất an ủi, nhìn đến này cực không kiếm chủ, Trần Tông liền sinh ra một loại cảm giác, đây là chân chân chính chính vì dìu dắt kiếm đạo hậu bối trưởng già. Đáng giá tất cả mọi người phát ra từ nội tâm tôn kính kiếm đạo người mở đường. Đến nỗi Đông Đình kiếm chủ, mặt ngoài thoạt nhìn đích xác cũng là như thế, nhưng chỉ có Trần Tông mới rõ ràng, Đông Đình kiếm chủ mục đích chính là vì tìm kiếm một cái thích hợp thân thể, có thể phương tiện hắn đoạt xá, tiếp tục tồn tại đi xuống, cho nên từ lúc bắt đầu, Đông Đình kiếm chủ mục đích liền rất không đơn thuần, như thế, Đông Đình kiếm chủ liền phải kém cỏi cực không kiếm chủ rất nhiều. Đương nhiên, Đông Đình kiếm chủ đã là thì quá khứ, nhàn thoại đoạn nói cực không kiếm chủ thực mau liền tiến vào trạng thái, bắt đầu luận kiếm, mọi người cũng đều an tĩnh lại, an tĩnh đến lạc một cây châm, mọi người đều có thể nghe được nông nỗi, e sợ cho có một tia tạp âm quấy nhiễu giờ này khắc này. Nếu bàn về kiếm, trước nói kiếm, như thế nào kiếm, kiếm là vật chết, vẫn là vật còn sống, một câu tiếp theo một câu, lấy không nhanh không chậm tốc độ, từ cực không kiếm chủ trong miệng truyền ra, từ kiếm đàn đỉnh cao nhất chỗ không ngừng đi xuống khuếch tán, tiến vào mỗi người trong tai, rõ ràng kia lời nói thập phần đơn giản trực tiếp, thông tục dễ hiểu, tựa hồ thực trắng ra, không có ẩn chứa cái gì cao thâm huyền diệu đồ vật. Nhưng truyền vào trong tai lúc sau, lại làm Trần Tông dâng lên một trận khó có thể miêu tả hiểu được. Về kiếm hiểu được, kiếm tu, đầu tiên muốn hiểu kiếm, nếu là không hiểu kiếm là vật gì, nói gì luyện kiếm, cực không kiếm chủ chính lấy chính hắn phương thức, ở giảng giải kiếm cùng kiếm đạo ảo diệu, tuy rằng lời nói đơn giản, nhưng trong đó, lại là ẩn chứa cực không kiếm chủ bản thân đối kiếm cái nhìn cùng lý giải. Đem chi dung nhập đến thanh âm giữa, lấy âm truyền ý, là mọi người đều có thể nghe được đến, cũng có thể càng tốt lý giải. Đương nhiên, tầng thứ nhất khoảng cách gần nhất, bởi vậy nhất rõ ràng, thứ 9 tầng khoảng cách xa nhất, hiệu quả tự nhiên là muốn kém hơn không ít, bất quá thứ 9 tầng đều là thứ thần cấp kiếm tu. Làm cho bọn họ ở tầng thứ nhất nghe, kỳ thật ngược lại càng không tốt, không chịu nổi trong đó ảo diệu. Chương 2122, 10 năm mài một kiếm. Nói kiếm, luận kiếm, kiếm là vật gì, cầm kiếm vì sao, luyện kiếm như thế nào? Cực không kiếm chủ thâm nhập thiền xuất ngôn ngữ, ẩn chứa kiếm đạo ảo diệu, một loại độc đáo ý nhị, theo hắn ngôn ngữ, mỗi một chữ mỗi một câu tiến vào mọi người trong tai, thâm nhập đến trong óc giữa, kia trong lúc nhất thời, Trần Tông bị gợi lên hồi ức, kia một năm, chính mình năm ngón tay khẩn khấu, cầm trường kiếm, khi đó chính mình, vì sao luyện kiếm đâu, là bởi vì tâm kiếm ấn ảnh hưởng, vẫn là bản thân liền thích trường kiếm tùy ý, bởi vì ngoại lực ảnh hưởng mà thích, cùng bản thân phát ra từ nội tâm thích, tóm lại là có khác biệt. Như vậy, chính mình năm đó, năm ngón tay dừng ở trên chuôi kiếm kia trong nháy mắt. Là vì cái gì? Bởi vì thích, bởi vì ta thích kiếm, bởi vì ta thích cầm kiếm nơi tay cảm giác. Đó là một loại dựa vào, cũng là một loại ỷ lại, cũng là một loại tự tin. kiếm nơi tay, hết thảy đều không đáng sợ hãi, một loại khó có thể miêu tả cảm động, từ nội tâm chỗ sâu nhất xuất hiện mà ra, cầm kiếm, luyện kiếm, huy kiếm, trường kiếm hành thiên hạ, đó chính là chính mình nội tâm vẽ hình người, nhất kiếm nơi tay, tùy ý tiêu dao, rong ruổi thiên hạ, mài giũa sao trời, này, không cũng đúng là chính mình trải qua sao? Hồi ức, cảm động, phát ra từ nội tâm chỗ sâu nhất, tâm chi kiếm đạo ở chấn động, cộng minh, phảng phất lôi kéo hư không nội đại đạo căn nguyên giống nhau. Bất chi bất giác, phảng phất nước chảy thành sông dường như, Trần Tông luyện khí tu vi cũng từ tam chuyển đỉnh đột phá, đạt tới bốn chuyển trình tự, càng cường đại hơn lực lượng, ở trong cơ thể từ từ lưu động, đó là thái sơ kiếm nguyên lực lượng, càng thêm tinh thuần càng thêm mênh mông cuồn cuộn, uy lực cũng càng thêm kinh người, nhưng, Trần Tông cũng không biết chính mình đột phá, toàn bộ tâm thần đều đắm chìm ở kiếm dư vị giữa. Dư vị vô cùng, cùng Trần Tông giống nhau, đông đảo kiếm tu nhóm cũng đều đắm chìm ở cực không kiếm chủ luận kiếm bên trong. Lâm vào đủ loại hoàn cảnh, có lẽ hồi ngộ qua vãng, hoặc là triển vọng tương lai, một tia bất đồng lại đều huyền diệu hơi thở, đều ở mọi người bên người vờn quanh, cứ việc tầng thứ 7, tầng thứ 8, thứ 9 tầng nghe luận kiếm hiệu quả là kém cỏi nhất. Nhưng, đều là thứ thần cấp, ở trên kiếm đạo tích lũy vẫn là không có như vậy cao minh khắc sâu. Như thế luận kiếm sở mang đến chỗ tốt cũng rất lớn. Lần này luận kiếm lúc sau, có lẽ không lâu, liền sẽ sinh ra một đám tân thông thần cảnh, tiến thêm một bước phong phú hư không nội tổng hợp thực lực. Cực không kiếm chủ ngay từ đầu sở nói kiếm là vật gì? Tiện đà lấy này không ngừng thâm nhập, đàm luận đến kiếm pháp, như thế nào kiếm pháp, lấy kiếm tới thi triển một loại kỹ xảo, pháp môn, lấy kiếm vì pháp, phát huy xuất từ thân lực lượng, lấy này chiến đấu, giết địch, lấy kiếm pháp không ngừng thâm nhập, thẳng đến phía trên, là vì kiếm đạo, lấy kiếm ngự sử đại đạo chi lực, thuyết minh đại đạo huyền bí, phát huy đại đạo chi uy, là vì kiếm đạo, đương nhiên, đây là cực không kiếm chủ tự thân hiểu biết, cái gọi là khai đàn luận kiếm, nói tự nhiên là chính mình ở kiếm chi nhất đạo thượng một ít trải qua. Kinh nghiệm cùng thể hội, nếu chính mình cũng không biết đồ vật, kia nói ra, liền trở nên hư không chỗ trống, vu khống, không nơi nương tựa vô theo, liền chính mình đều không thể tin phục, càng đừng nói đi thuyết phục người khác, này, luận chính là kiếm, nói chính là cực không kiếm chủ tự thân nói, hắn tuy rằng sẽ không mạnh mẽ lấy chính mình kiếm đạo đi ảnh hưởng những người khác, nhưng hoặc nhiều hoặc ít sẽ lưu lại một ít dấu vết, khiến cho mọi người ở ngày sau kiếm đạo tìm hiểu thượng, có chút thiên hướng với cực không kiếm chủ kiếm đạo, nào đó trình độ thượng, cực không kiếm chủ giống như là quảng thu môn đồ giống nhau. Phàm là ngày sau này đó kiếm tu giữa, có nào một ít trở nên thực xuất sắc, cũng vô pháp xả đoạn cùng hắn chi gian liên hệ, cho dù là thoát ra lồng chim tự thành một đạo, cũng cùng cực không kiếm chủ tồn tại vài phần quan hệ. Cũng không phải nói cực không kiếm chủ khai đàn luận kiếm không tốt, mà là tương phản, loại này cách làm thực hào, sẽ cho càng nhiều kiếm tu một cái dẫn đường, đến nỗi cái gọi là đi lên cực không kiếm chủ con đường. Kia không biết là nhiều ít kiếm tu muốn, bởi vì bọn họ bản thân thiên phú hữu hạn, rất khó lấy làm được chân chính tự thành một đạo, mỗi một cái tự thành một đạo tu luyện giả, này hạn mức cao nhất, ít nhất là đạo tôn cấp, bởi vì đạo tôn mới có tư cách tự thành một đạo, nhưng từ xưa đến nay, hư không mênh mông cuồn cuộn, ra đời quá vô số tu luyện giả, có thể tu luyện đến ngự đạo cảnh, không tính cái gì, tu luyện đến nguyên minh cảnh thậm chí thần thông cảnh cũng không tính cái gì. Chỉ có tu luyện đến thông thần cảnh tầng thứ tư thứ, trở thành đạo tôn cấp cường giả, mới là chân chính lợi hại, lại rất thiếu rất ít. Đến nỗi thứ năm trọng chúa tể cấp cường giả, vậy càng không cần phải nói, thiếu chi lại thiếu, từ xưa đến nay, còn không đáng nói đến tôn cấp 1%, rất nhiều người tu luyện, kỳ thật không có như vậy thấu triệt, có chút mờ mịt, nếu có rõ ràng dẫn đường, đối bọn họ mà nói, chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng, bởi vì có chút tu luyện giả, liền hay không đột phá đến thông thần cảnh đều không có nắm chắc a. Luận kiếm, đầu tiên là nói kiếm là vật gì, như thế nào kiếm, vì sao mà chấp kiếm, lúc ban đầu cảm động, vì sao mà luyện kiếm. Lấy này nghĩa rộng, bàn lại cập kiếm pháp, một tôn kiếm chủ đối kiếm pháp cái nhìn, tự nhiên cũng là đạt tới một cái kinh người độ cao. Lấy kinh người độ cao tới thuyết minh kiếm pháp ảo diệu. Đương nhiên sẽ càng thêm hoàn toàn, vô cùng nhuần nhuyễn, bất luận cái gì kiếm tu, đều là từ chấp kiếm lại đến luyện kiếm bắt đầu. Kiếm pháp, chính là lúc ban đầu tiếp xúc dùng kiếm kỹ xảo, dĩ vãng đủ loại cái gọi là kiếm đạo, kỳ thật chỉ là hư xưng, chỉ có đến thông thần cảnh trình tự, chân chính nắm giữ đại đạo ảo diệu cùng lực lượng khi mới xưng được với là bước vào kiếm đạo ngạch cửa, đông đình kiếm chủ ký ức giữa, về kiếm pháp huyền bí, theo cực không kiếm chủ luận kiếm mà không ngừng bị kích phát ra tới. Cùng Trần Tông chính mình kiếm pháp tích lũy, tam phương va chạm, kích động ra càng nhiều linh cảm hỏa hoa, tiến thêm một bước phong phú tăng cường Trần Tông kiếm pháp nội tình. Lấy này, kéo dài đến kiếm đạo thượng, thế gian kiếm đạo muôn vàn, từ xưa đến nay vô số, sau này, cũng không biết sẽ ra đời nhiều ít kiếm đạo, cực không kiếm chủ không nhanh không chậm nói, này thần sắc có một loại khó có thể miêu tả tự tin cùng mũi nhọn. Nhưng bất luận kiếm đạo có bao nhiêu loại, lại chăm khoanh vẫn quanh một đốm, ta cho rằng, kiếm đạo đạt tới cực hạn, nhưng chia làm hai loại, một loại vì nhất kiếm phá vạn pháp, ta chấp nhất kiếm nơi tay, chỉ tu kiếm pháp, chỉ trưởng nhất kiếm, nhậm ngươi có muôn vàn đạo pháp tất cả thần thông, toàn tẫn nhất kiếm phá chi, đây là nhất kiếm phá vạn pháp. Trong lúc lời nói từ Cực Không kiếm chủ trong miệng nói ra khi, không biết khích lệ bao nhiêu người, khiến cho liên tiếp phiên chấn động, làm nhân tình không tự kìm hãm được cảm thấy kích động. Nhất kiếm phá vạn pháp, kiểu gì hào hùng, kiểu gì tùy ý, mọi người trong óc giữa, thậm chí đều không tự giác hiện lên. Trong hư không, một đạo cầm kiếm thân ảnh sừng sững, kiếm nơi tay, mặc cho muôn vàn thần thông công kích giết tới, lại chỉ lấy trong tay nhất kiếm sát ra, đánh nát hết thảy, không thể chống đỡ, kiếm phong sở chỉ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, tồi tinh phá nguyệt, vỡ vụn hư không, nhất kiếm phá vạn pháp. Trần Tông trong óc giữa, tựa hồ có một đạo linh quang chợt lóe mà qua, kia linh quang như kiếm, nhất kiếm ra, sao trời nổ mạnh, nhất kiếm ra, hư không tan biến, kia, chính là nhất kiếm phá vạn pháp đi. Đương nhiên, Cực Không kiếm chủ theo như lời hai con đường, nhất kiếm phá vạn pháp chính là một trong số đó, nhưng cũng không đại biểu sở hữu kiếm tu đều có thể làm đến. Đại bộ phận kiếm tu, căn bản là vô pháp làm được, chỉ có thể nắm giữ một chút gia lông mà thôi, liền nhập môn đều không tính. Đệ nhị loại, tác vì nhất kiếm sinh thế giới, nhất kiếm ra, không phá bất diệt, diễn sinh thế giới, cái loại này hình ảnh, cũng thập phần mỹ diệu, làm vô số người vì này hướng tới. Kia trong nháy mắt, Trần Tông cả người run lên, phảng phất có một đạo điện lưu trong người khu nội nảy sinh, lan tràn toàn thân, thẳng đánh thần hồn, nhất kiếm phá vạn pháp, nhất kiếm sinh thế giới. Đây là kiếm đạo hai đại đại biểu, cũng là kiếm đạo hai đại phương hướng, nhưng đối với tuyệt đại đa số kiếm tu mà nói, kỳ thật chỉ là một loại lý luận cùng hướng tới mà thôi. Bọn họ vô pháp làm được, chỉ là ở làm được trên đường, cả đời chính là như thế, có thể đạt tới kia một bước, ít nhất có thể thành tựu đạo tôn cấp cường giả, thậm chí trở thành chúa tể cấp cường giả. Trần Tông có vững chắc đến cực điểm căn cơ, có siêu cao vô cùng ngộ tính, còn có Đông Đình kiếm chủ ký ức, lại nghe được Cực Không kiếm chủ luận kiếm, linh cảm hỏa hoa không ngừng va chạm kích động mà ra. Phá vạn pháp, sinh thế giới, mơ hồ chi gian, một loại khó có thể miêu tả cảm giác, ở Trần Tông thần hồn chỗ sâu trong nảy sinh mà ra. Lặng yên tràn ngập, Trần Tông nghĩ tới chính mình Vạn Kiếm Quy Tông kiếm quyết, cũng nghĩ đến phía trước luyện tâm về nhất kiếm quyết, kia Vạn Kiếm Quy Tông kiếm quyết, có phải hay không có chút nhất kiếm sinh thế giới hương vị? Mà kia luyện tâm về nhất kiếm quyết, có phải hay không cũng có chút nhất kiếm phá vạn pháp hương vị? Một loại dã tâm, ở nảy sinh, hóa thành ngọn lửa, hừng hực bốc cháy lên, theo Cực Không kiếm chủ luận kiếm, Trần Tông không ngừng tìm hiểu, Vạn Kiếm Quy Tông kiếm quyết, thật là một môn đi nhất kiếm sinh thế giới kiếm đạo phương pháp. Đến mức tận cùng, chính là chân chính nhất kiếm sinh thế giới đi, bất quá hiện tại, còn rất sớm, nhưng, Vạn Kiếm Quy Tông kiếm quyết thức thứ hai núi sông như hỏa. Lại cũng tại đây loại ảo diệu thể hội dưới, một lần nữa đánh tan lại tìm hiểu, phá rồi mới lập, không ngừng hoàn thiện tăng lên lên. Liên quan Vạn Kiếm Quy Tông kiếm quyết thức thứ nhất cũng được đến tăng lên tăng cường. Cực Không kiếm chủ mỗi một lần khai đàn luận kiếm, đều sẽ liên tục tốt nhất mấy năm thậm chí càng dài thời gian. Này đó thời gian rất đúng không kiếm chủ mà nói, chỉ là dài lâu sinh mệnh giữa một đoạn thời gian ngắn mà thôi. Nhưng như vậy một đoạn thời gian ngắn, lại có thể cấp rất nhiều kiếm tu hậu bối mang đến cực đại chỗ tốt cùng thay đổi. Trần Tông chính là được lợi giả chi nhất. Đương nhiên, bất đồng kiếm tu sẽ bởi vì thiên phú cùng ngộ tính thậm chí căn cơ từ từ hết thảy bất đồng mà xuất. Hiện bất đồng thu hoạch, Vạn Kiếm Quy Tông kiếm quyết, liền tại đây loại thể hội dưới, bị Trần Tông hoàn thiện tăng lên tới không thể tăng lên nông nỗi. Đạt tới trước mắt chính mình có khả năng đủ tăng lên cực hạn. Thậm chí, đệ tam thức cũng lược có manh mối, nhưng, cuối cùng vẫn là bởi vì tích lũy không đủ, mà không có sáng tạo ra tới, tùy theo biến hóa chính là luyện tâm về nhất kiếm quyết bị Trần Tông một lần nữa nhặt lên. Hơn nữa tiến thêm một bước hoàn thiện, trở thành một môn độc lập kiếm đạo phương pháp, này thức thứ nhất tự nhiên là luyện tâm về một, thức thứ hai cũng bị Trần Tông sáng tạo ra tới, đi, đúng là nhất kiếm phá vạn pháp chiêu số, không có người biết, liền Cực Không kiếm chủ cũng không biết, thế nhưng sẽ có người lớn mật như thế, đồng thời kiêm cụ hai con đường, nhất kiếm phá vạn pháp, nhất kiếm sinh thế giới, cho dù là Cực Không kiếm chủ loại này cổ xưa kiếm đạo chúa tể, cũng không có làm như thế, mà là chuyên chú với nhất kiếm phá vạn pháp con đường. Trần Tông hiện tại, lại vọng tưởng đồng thời đi hai con đường. Nói ra đi, không thể nghi ngờ sẽ bị người ta nói là cả gan làm loạn. Nhưng, Trần Tông lại rất có chủ kiến, hơn nữa có ý nghĩ của chính mình ở bên trong, thập phần rõ ràng, nhất kiếm phá vạn pháp, nhất kiếm sinh thế giới, này ở mặt khác kiếm tu chỗ, có lẽ là xung đột, mâu thuẫn, nhưng ở chính mình nơi này, lại có thể cùng tồn tại. Chương 2123, nảy mầm, lúc này đây luận kiếm, ước chừng rằng co 10 năm lâu mới vừa rồi kết thúc. Đương Cực Không kiếm chủ thanh âm tạm dừng xuống dưới khi, liền tuyên cáo lần này luận kiếm kết thúc. Chư vị đều là kiếm đạo đồng hành giả, ta bất quá là đi trước một bước, vọng hôm nay một phen luận kiếm, có thể cho các vị mang đến giúp ích, lệnh trong hư không kiếm đạo càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Cũng hy vọng một ngày kia, có thể có người cùng ta ngồi mà nói kiếm. Cuối cùng, cực không kiếm chủ nói xong, quang mang đại phóng, hóa thành một đạo kiếm quang xông thẳng phía chân trời, phảng phất xỏ xuyên qua hư không. Tiếp theo tức, cực không kiếm chủ biến mất không thấy, nhưng kiếm đàn vẫn như cũ tồn tại, kiếm áp vẫn như cũ tồn tại. Trần Tông không có trực tiếp rời đi, rất nhiều kiếm tu cũng đồng dạng đều ngồi, còn ở dư vị, nơi này hoàn cảnh thực thích hợp. Hơn nữa, vừa mới nghe xong luận kiếm, dư vị hãy còn ở, thừa dịp dư vị còn ở, tự nhiên phải bắt được, tiếp tục tìm hiểu, củng cố lúc này đây luận kiếm thu hoạch, hiệu quả mới là tốt nhất. Nếu như vậy rời đi nói, kết quả rất có thể sẽ đánh rơi bộ phận linh cảm. Chỉ chớp mắt, lại là mấy tháng thời gian trôi qua, rốt cuộc, kiếm áp yếu bớt, chậm rãi biến mất, kiếm tu nhóm cũng lần lượt tỉnh táo lại, sôi nổi nhích người rời đi kiếm đàn. Đáng tiếc, liền thiếu chút nữa, ta kiếm đạo liền có thể tăng lên một cấp bậc, có người tiếc hận không thôi, nhưng nghe lên tựa hồ tiếc hận lời nói giữa, kỳ thật ẩn chứa rất nhiều kích động, một lần luận kiếm, được lợi không ít, tiết kiệm chính mình mấy chục năm thậm chí trăm năm mới có tìm hiểu. Đương nhiên, bởi vì bất đồng kiếm tu thiên phú không giống nhau, căn cơ cũng không giống nhau, bởi vậy, đồng dạng trăm năm thu hoạch, trình tự là không giống nhau, có cao thấp chi phân, liền chỉ cần lấy tu vi cảnh giới tới định luận, thần thông cảnh kiếm tu nghe luận kiếm thu hoạch, liền thắng đến quá tuyệt đại đa số nguyên minh cảnh, xa hơn thắng với tuyệt đại đa số ngự đạo cảnh. Trần Tông tiểu hữu, không biết ngươi thu hoạch như thế nào? Thần thông cảnh kiếm tu ngàn dặm kiếm quân Lãng Thiên Lý tựa hồ đối Trần Tông thực chú ý. Đương tìm hiểu sau khi chấm dứt, liền nhìn về phía Trần Tông, dò hỏi, thu hoạch xa xỉ. Trần Tông tự đáy lòng nói, thật là như thế, cực không kiếm chủ luận kiếm, làm Trần Tông hồi ức quá vãng trải qua, vì sao luyện kiếm, nội tâm có một loại khó có thể miêu tả cảm động. Đối với kiếm, tinh với kiếm, thành với kiếm, có thể nói, Trần Tông thu hoạch là mọi người giữa lớn nhất, bởi vì Trần Tông có vô cùng vững chắc kiếm đạo căn cơ, có cao siêu đến cực điểm ngộ tính, còn có Đông Đình kiếm chủ ký ức, như thế hết thảy điều kiện, thật sự là thắng qua rất nhiều người, thật muốn tìm ra ở này đó cơ sở phương diện cùng hắn so sánh với người. Rất khó, có lẽ tồn tại, nhưng, không phải ở chỗ này, khả năng đã là tiền bối, khả năng còn chưa từng ra đời, cũng có thể tồn tại với xa xôi chỗ, ở chỗ này, cho dù là thần thông cảnh kiếm tu, có ngàn dặm kiếm quân uy danh chi xưng Lãng Thiên Lý. Này thu hoạch cũng so ra kém Trần Tông, cực không kiếm chủ luận kiếm, liên tưởng là một phen chìa khóa, mở ra một tòa bảo tàng, lệnh đến Đông Đình kiếm chủ nội về kiếm cùng kiếm đạo lĩnh ngộ không ngừng xuất hiện mà ra. Đông Đình kiếm chủ tuy rằng tư lịch so ra kém cực không kiếm chủ, nhưng ở kiếm chi nhất đạo thượng, cũng đã hoàn toàn đi ra thuộc về chính mình con đường. Cũng là chúa tể cảnh kiếm tu, bất đồng lý niệm ở Trần Tông trong óc giữa va chạm, rách nát, lưu lại tinh hoa, dung nhập Trần Tông kiếm đạo lý niệm bên trong, trở thành này chất dinh dưỡng, chậm rãi hấp thu, khiến cho tự thân kiếm đạo lý niệm giống như hạt giống chui từ dưới đất lên mà ra mọc rễ nảy mầm, chậm rãi trưởng thành lên. Hiện tại, tuy rằng thuộc về chính mình kiếm đạo lý niệm hạt giống, chỉ là vừa mới nảy mầm mà thôi, cũng đã bày ra ra kinh người tính dai cùng tác dụng chậm. Trần Tông tin tưởng vững chắc, một ngày kia, chính mình nhất định có thể siêu việt Đông Đình kiếm chủ, thậm chí siêu việt cực không kiếm chủ, bởi vì chính mình là độc nhất vô nhị. Đây là tự tin, nguyên tự với nội tâm chỗ sâu nhất tự tin, cố nhiên như thế, Trần Tông tự tin, lại sẽ không kiêu ngạo, sẽ không nội tâm cho rằng chính mình độc nhất vô nhị liền tự cao tự đại phủ định người khác. Bởi vậy, đối với Lãng Thiên Lý thực rõ ràng muốn kết giao tâm tư, Trần Tông tự nhiên cũng sẽ không lạnh nhạt cự tuyệt, luận một phen, Lãng Thiên Lý cười nói, phát ra mời, không khỏi là mặt khác kiếm tu cảm thấy kinh ngạc, một tôn thần thông cảnh kiếm tu, hơn nữa, vẫn là tiếng tăm lừng lẫy thần thông cảnh kiếm tu. Thế nhưng đối một cái không biết ra sao xuất thân lai lịch ngự đạo cảnh kiếm tu phát ra luận kiếm mời, quả thực không thể tưởng tượng. Phải biết rằng, ngự đạo cảnh cùng thần thông cảnh chi gian chênh lệch quá lớn, quả thực chính là hai cái trình tự. Kia hoa phục thanh niên mày nhăn lại, có vẻ thập phần bất mãn bộ dáng, tựa hồ cảm thấy nổi bật bị đoạt. Đến nỗi kia nguyên minh cảnh kiếm tu, lại là nhìn nhìn Trần Tông, lại nhìn nhìn Lãng Thiên Lý, cũng không có cái gì tỏ vẻ, trực tiếp nhích người rời đi. Hừ, hoa phục thanh niên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua Trần Tông sau, liền cũng nhích người rời đi. Ta tuổi so ngươi đại, đã kêu ngươi Trần tiểu ca hào. Lãng Thiên Lý cười nói, ngươi có thể trực tiếp kêu tên của ta, ngàn dặm huynh. Trần Tông cười nói, đương nhiên sẽ không tự đại đến trực tiếp xưng hô đối phương tên, kia có vẻ không đủ tôn kính. Luận kiếm tự nhiên là ở Lãng Thiên Lý hư không tàu bay nổi, này một luận kiếm chính là một tháng thời gian. Lãng Thiên Lý nói chính mình đối với kiếm cùng kiếm đạo giải thích thuyết minh này ảo diệu, Trần Tông cũng đồng dạng như thế. Lãng Thiên Lý là cảm thấy Trần Tông rất hợp ý, cũng xuất phát từ tò mò mới phát ra mời, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới Trần Tông ở kiếm chi nhất đạo thượng giải thích sẽ là như vậy kinh người. Thế nhưng cho chính mình mang đến không nhỏ lĩnh ngộ, đó là linh cảm va chạm, cũng là lý niệm va chạm, kích động ra vô hình hỏa hoa, Lãng Thiên Lý có không nhỏ thu hoạch, Trần Tông đương nhiên cũng có không nhỏ thu hoạch, thần thông cảnh kiếm tu, vẫn là có thể đăng lâm kiếm đàn tầng thứ nhất kiếm tu. Bản thân ở kiếm chi nhất đạo thượng tích lũy liền thập phần xuất sắc. Luận kiếm chung, Trần Tông cũng biết Lãng Thiên Lý này kiếm đạo sở đi chiêu số, cùng Cực Không kiếm chủ giống nhau, đều là nhất kiếm phá vạn pháp, đương nhiên, cùng Cực Không kiếm chủ đối lập lên, Lãng Thiên Lý nhất kiếm phá vạn pháp còn có vẻ rất non. Nhưng, lại đi ở Trần Tông phía trước, một tháng xuống dưới, trừ bỏ luận kiếm ở ngoài, hai người cũng sẽ uống rượu nói chuyện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phiếm, bởi vậy, Lãng Thiên Lý cái này tán tu đã biết Trần Tông thân phận. Tâm ý Thiên Cung chân truyền đệ tử, vẫn là một lòng cung chân truyền, thân là hắc bạch giới thần thông cảnh kiếm tu, Lãng Thiên Lý đối Tâm ý Thiên Cung vẫn là có một ít hiểu biết. Ít nhất biết năm đại cung chân truyền cùng bình thường chân truyền không giống nhau. Năm đó ta thiếu chút nữa liền vào Tâm ý Thiên Cung. Lãng Thiên Lý cười nói, thân là trung ương hư không tu luyện giả, cơ hồ đều hướng tới Tâm ý Thiên Cung, nhưng muốn trở thành Tâm ý Thiên Cung chân truyền, quá khó khăn. Lãng Thiên Lý cũng từng xông qua vài lần Tâm ý cảnh, kết quả đều thất bại, cuối cùng hắn cũng liền từ bỏ, cũng không phải nói chỉ có trở thành Tâm ý Thiên Cung đệ tử mới có thể tu luyện đến rất cao thâm cảnh giới, mới có thể trở nên rất lợi hại. Tâm ý Thiên Cung ngoại, cũng có không ít do Tâm ý Thiên Cung đệ tử càng cường tu luyện giả. Tỷ như Lãng Thiên Lý, thần thông cảnh trình tự, chiến lược kinh người, Tâm ý Thiên Cung nội thần thông cảnh có thể thắng qua hắn. Rất ít, một phen luận kiếm lúc sau, Trần Tông cũng cáo từ Lãng Thiên Lý, cưỡi độn không hào hư không tàu bay, phản hồi Tâm ý Thiên Cung. Trần Tiểu Ca không bình thường a, có lẽ không dùng được bao lâu, liền có thể danh chấn hư không. Lãng Thiên Lý nhìn chằm chằm đi xa độn không hào, khe khẽ thở dài, lại không có ghen ghét. Có chỉ là nồng đậm thưởng thức, đây là một cái phong hoa tuyệt đại thiên tư trác tuyệt hậu bối, đang ở nở rộ ra thuộc về hắn quang mang, Lãng Thiên Lý còn chưa bao giờ gặp qua như thế lóng lánh bắt mắt hậu bối. Độn không hào nội, Trần Tông đang ở tu luyện, Cực Không kiếm chủ khai đàn luận kiếm 10 năm, Trần Tông thu hoạch rất lớn, không đơn giản là kiếm đạo thượng tích lũy càng tiến thêm một bước. Hơn nữa hiểu rõ nhất kiếm phá vạn pháp cùng nhất kiếm sinh thế giới huyền bí. Bước đầu đi lên này hai con đường, mặt khác, chính là tu vi tăng lên. Luyện khí tu vi, đạt tới ngự đạo cảnh 4 chuyển, thẳng tới đỉnh, khoảng cách 5 chuyển gần kém một bước, đến nỗi luyện thể tu vi, phía trước không ngừng chiến đấu tu luyện, liền cũng đạt tới tam chuyển đỉnh, hiện giờ này 10 năm nội hiểu được, đặc biệt là vạn kiếm quy tông kiếm quyết đánh vỡ trọng tổ. Phá rồi mới lập, đi lên nhất kiếm sinh thế giới con đường, thế nhưng cũng ảnh hưởng đến thế giới đại đạo, lệch đến luyện thể tu vi đột phá, đạt tới 4 chuyển, cứ việc 10 năm xuống dưới, ở trình tự thượng, luyện thể tu vi vẫn là so luyện khí tu vi tiến triển chậm một ít. Nhưng cũng sẽ không kém quá xa, hiện giờ, đó là đạt tới 4 biến thần thể cảnh hậu kỳ, cùng luyện khí 4 chuyển ngự đạo cảnh đỉnh kém một cái tiểu trình tự. Lấy ta hiện tại thực lực, hẳn là có thể có cửu tinh cấp chiến lược đi. Độn không hào thượng, Trần Tông ám đạo, tuy rằng không phải thực xác định, nhưng nội tâm cảm giác, lại là 8-9 phần 10, nhưng cực cảnh chiến lược rốt cuộc mạnh như thế nào, Trần Tông cũng không biết, đó là siêu việt cực hạn chiến lược trình tự. Đại sư huynh Lạc Bắc Xuyên là ở 7 chuyển ngự đạo cảnh khi, mới vừa có cực cảnh chiến lược đạt tới 10 tinh cấp, mà hiện tại, đại sư huynh chính là Tâm ý Thiên Cung nội thần thông cảnh chiến lược đệ nhất cường giả. Đặt ở toàn bộ hư không, cũng là thuộc về đứng đầu trình tự, như vậy chính mình đâu? Nên là ở cái dạng gì tu vi trình tự, sẽ có được cực cảnh chiến lực, đối lập, là mỗi người thiên tính cùng bản năng, đặc biệt là cùng những cái đó ưu tú người tiến hành tương đối. Lại đạm bạc người, cũng sẽ ở trong tiềm thức có được như vậy ý niệm. Khác biệt chỉ ở chỗ mạnh yếu, Trần Tông là người, tự nhiên cũng không thể ngoại lệ, nhưng trước mắt còn không có cái gì đáp án, bất quá, hết thảy, chờ đến phản hồi Tâm ý Thiên Cung, chờ đến chính mình tu vi tăng lên lên lúc sau, là có thể đủ biết được, như vậy hiện tại, liền xuống tay đột phá tu vi đi, 10 năm luận kiếm, thu hoạch rất lớn, tu vi nhất cử đạt tới 4 chuyển ngự đạo cảnh đỉnh. Khoảng cách 5 chuyển bất quá một tia mà thôi, phảng phất tùy thời có thể đâm thủng dường như, Trần Tông muốn nhìn một chút có không đến phản hồi Tâm ý Thiên Cung khi thành công tăng lên tới 5 chuyển, chỉ là thực đáng tiếc. Đường Trần Tông phản hồi đến Tâm ý Thiên Cung khi, tu vi vẫn như cũ không có thể đột phá, vẫn là 4 chuyển đỉnh trình tự, có một loại tùy thời có thể đột phá rồi lại khuyết thiếu gì đó cảm giác. Một khi đã như vậy, Trần Tông cũng không có cưỡng cầu, bình thường dưới tình huống, đột phá cho là nước chảy thành sông, mới là tốt nhất, bởi vì kia đại biểu căn cơ vững chắc, mạnh mẽ đột phá, chỉ là vạn bất đắc dĩ, là sẽ ảnh hưởng đến căn cơ, tiêu phí càng nhiều thời giờ cùng tinh lực đi đền bù. Như vậy hiện tại, lại đi xông vào một lần chiến tinh tháp hào. Kia mới là tốt nhất kiểm nghiệm tự thân thực lực phương thức. Bước vào chiến tinh tháp, tầng thứ nhất, Trần Tông vận dụng chính là luyện thể thực lực, bất quá lúc này đây, Trần Tông lại là không có thi triển cái gì thiên đấu hạo tinh quyền linh tinh võ học, mà là rút kiếm, cực tâm vô tướng kiếm nơi tay, nhất kiếm chém ra, trực tiếp đem nhất tinh cấp chiến lực yêu man chiến sĩ chém giết. Bước vào tầng thứ 2, chương 2124, đệ thập tầng. Chiến tinh tháp tầng thứ 7, đây là quy man tộc thất tinh cấp chiến lực. Phía trước, Trần Tông dựa vào luyện thể thực lực, lại không cách nào đánh bại. Lúc này đây, Trần Tông lại có tin tưởng, bởi vì thế giới thần thể lực lượng được đến càng tiến thêm một bước khai phá, kiếm đạo hai con đường, nhất kiếm phá vạn pháp, nhất kiếm sinh thế giới, cực không kiếm chủ khai đàn luận kiếm, cấp Trần Tông mang đến rất nhiều linh cảm, lệnh đến Trần Tông thập phần lớn mật thay đổi vạn kiếm quy tông kiếm quyết, đem chi từ luyện khí chi đạo loại bỏ, dung nhập luyện thể chi đạo, nếu là nhất kiếm sinh thế giới, như vậy, thế giới đại đạo chẳng phải là nhất thích hợp, không thể nghi ngờ, đây là một loại mạo hiểm, một khi thất bại, ý nghĩa Trần Tông tự thân căn cơ sẽ đã chịu đánh sâu vào mà tổn thương. Nhưng chiều nghe nói tịch chết, nhưng rồi, Trần Tông là cầu đạo giả, đương có cầu đạo giả không biết sợ tinh thần, may mắn chính là, không có thất bại, như vậy hiện tại, chính là kiểm nghiệm thời điểm, vạn kiếm quy tông kiếm quyết thức thứ nhất, vạn kiếm quy tông, thoáng chốc, Trần Tông nhất kiếm sát ra, thế giới thần thể lực lượng thúc dục dưới, này lực lượng cùng cực tâm vô tướng kiếm dung hợp, sinh ra một loại độc đáo biến hóa, kiếm sắc nhọn, thế giới chi lực bàng bạc hùng hồn cùng mênh mông cuồn cuộn, trấn áp hết thảy, này nhất kiếm chịu tải đáng sợ đến cực điểm uy lực, tựa hồ không nói lý, tựa hồ cũng không có gì quá nhiều kỹ xảo biến hóa đáng nói. Chính là như vậy nhất kiếm, trực tiếp sát ra, chấn áp chấn áp chấn áp, quy man tộc lực phòng ngự kinh người đến cực điểm, thất tinh cấp chiến lực trình tự lực phòng ngự, đủ để miễn cưỡng chống đỡ được tám tinh cấp chiến lực công kích. Muốn đem chi đánh bại, cần thiết có chân chính tám tinh cấp chiến lực công kích. Hơn nữa không ngừng một lần đánh trúng, nhất kiếm ra, vạn đạo kiếm quang nở rộ. Mỗi một đạo kiếm quang đều ngưng tụ đáng sợ uy năng. Nháy mắt, vạn đạo kiếm quang tụ hợp vì một đạo, thập phần bàng bạc thập phần cuồn cuộn, cho dù là Trần Tông đem hết toàn lực cô đọc áp xúc, cũng có đùi phẩm chất, giống như pháo kích oanh sát mà đi, quy man tộc bị đánh trúng, nháy mắt đã bị đánh bay, tuy rằng không có tử vong, nhưng trên người lại xuất hiện từng đạo vết rách, máu tươi đầm đìa, quy đồ đang lập lòe không thôi, phảng phất phải bị đánh tan dường như, kêu lên quái dị, quy man tộc nháy mắt co rút lại tứ chi, co chặt thành một đoàn. Hồng quang nở rộ, giống như lưỡi đao răng cưa xoay tròn lên, trực tiếp va chạm giết tới, không tránh không né, Trần Tông lại lần nữa xuất kiếm, vẫn như cũ là vạn kiếm quy tông, lại là thúc dục tự thân 10 thành chi lực mà làm. Kịch liệt xoay tròn hồng quang ở khoảnh khắc một đốn, tiếp theo tức, bị bàng bạc cuồn cuộn kiếm quang thẳng đánh, bá đạo tuyệt luân, nháy mắt rách nát khai đi, này nhất kiếm uy năng, hoàn toàn vượt qua 8 tinh cấp trình tự, chấn sát, Trần Tông bước vào tầng thứ 8, tầng thứ 8 đối thủ là vượn man tộc. Tám tinh cấp chiến lực, vạn kiếm quy tông, chỉ này nhất kiếm, toàn lực mà làm, cùng kiếm đạo lĩnh vực phối hợp, cùng kia vượn man tộc chiến đấu kịch liệt không thôi, đem chi áp chế, vạn kiếm quy tông vì nhất kiếm, lại ẩn chứa rất nhiều loại biến hóa ở bên trong, thập phần cao thâm, biến hóa tùy tâm, tụ tán ly hợp, đều ở Trần Tông một niệm khống chế dưới, vạn kiếm quy tông kiếm quyết thức thứ hai, núi sông như hỏa, nhất kiếm ra, kiếm khí kích động, hóa thành kiếm sơn đồ sộ cùng sông dài vờn quanh, sinh động như thật. Phảng phất họa đạo thánh giả dưới ngòi bút cao siêu tác phẩm nghệ thuật giống nhau, lại giống như chân thật tồn tại sơn xuyên hà nhạc, thoạt nhìn so với phía trước càng thêm chân thật, kia kết cấu, hoa văn, thậm chí đủ loại chi tiết chỗ, vô cùng rõ ràng, đây là lấy thế giới đại đạo lực lượng tới thúc dục suy diễn núi sông như họa nhất kiếm. Đồng tâm chi kiếm đạo chi lực sở suy diễn núi sông như hỏa, liền có rất nhiều bất đồng, càng thêm ngưng thật, cũng càng cụ uy thế, thế giới này đại đạo cùng vạn kiếm quy tông kiếm quyết phù hợp trình độ. Kêu Trần Tông cũng kinh ngạc không thôi. Thật giống như, hai người nguyên bản nên là như thế ăn ý như thế chặt chẽ khăng khít. Đương Trần Tông cảm thấy, lấy vạn kiếm quy tông kiếm quyết làm đi hướng nhất kiếm sinh thế giới kiếm đạo khi. Liền ở vô hình giữa, phù hợp thế giới đại đạo huyền bí, thế giới đại đạo, diễn biến thế giới, núi sông như họa nhất kiếm hạ, tám tinh cấp chiến lực vượn man tộc trực tiếp bị trấn áp chủ. Chút nào đều không thể động đậy, chỉ có thể bị trấn sát thành cha, thực nhẹ nhàng, hơi làm nghỉ tạm, là một thân lực lượng khôi phục lúc sau, Trần Tông liền tiến vào thứ 9 tầng. Thượng một lần, chính mình ở thứ 9 tầng bị thua, như vậy lúc này đây đâu, có không đánh bại thứ 9 tầng đối thủ. Trần Tông không biết, lại chiến ý hừng hực như hỏa, thứ 9 tầng đối thủ, vẫn như cũ là giao man tộc, thoạt nhìn, tựa hồ vẫn là thượng một lần giao man tộc, nhìn đến Trần Tông, kia giao man tộc hét lớn một tiếng, hai tròng mắt chán bắn ra kinh người hung ác, thân hình chợt lóe, trực tiếp bộc phát ra kinh người vô cùng lực lượng cùng tốc độ. Cánh tay dài giãn ra, bỗng nhiên quét ngang tới, phảng phất có thể cản giang đoạn nhạc. Uy lực kinh người đến cực điểm, thượng một lần, Trần Tông bộc phát ra toàn lực, cũng chỉ có thể đủ ngăn trở 4 chiêu, thứ 5 chiêu bị oanh sát, lúc này đây, tu vi tăng lên một cái tiểu cảnh giới, tổng hợp thực lực càng cường, hơn nữa, vạn kiếm quy tông kiếm quyết đánh vỡ trọng tổ, phá rồi mới lập, lấy thế giới đại đạo thúc dục, càng thêm hoàn thiện, uy năng càng cường, kiếm ra, vạn kiếm quy tông, bàng bạc kiếm quang mênh mông cuồn cuộn, phảng phất nhất kiếm hóa vạn, lại vạn kiếm về một, tụ tán chi gian, trước sau có một cổ lực lượng đem này liên hệ lên, lẫn nhau phối hợp, giống như chi chít như sao trên trời, phảng phất đấu tranh anh dũng, va chạm, kiếm quang rách nát, giao man tộc kia một kích cũng bị ngăn trở. Quả nhiên, Trần Tông trong lòng âm thầm vui vẻ, thực lực của chính mình đủ để đối kháng cửu tinh cấp chiến lực yêu man chiến sĩ. Cứ việc, tựa hồ còn có điểm hạ xuống hạ phong, nhưng đối lập phía trước, lại là hiếu thắng không ít, phá rồi mới lập vạn kiếm quy tông kiếm quyết càng thêm phù hợp thế giới đại đạo. Hơn nữa mỗi một lần thi triển sở tiêu hao lực lượng, cũng càng thiếu một ít, quy lực lại càng thêm mạnh mẽ, núi sông như hỏa, kiếm sơn rơi xuống kia giao man tộc thân hình, trực tiếp trấn áp, kiếm khí sông dài vần quanh, không ngừng tát, phá vỡ giao man tộc phòng ngự, phảng phất muốn thiên đao vạn quả. Đau nhức lệnh đến giao man tộc hung tính quá độ, đồ đằng chi lực ở nháy mắt bùng nổ, lực lượng bạo tăng, quy lực càng thêm cường hoành kinh người, tức khắc ngăn trở kiếm khí sông dài cát, băng toái kiếm sơn, nhưng giao man tộc vẫn chưa tử vong, tương đối với mặt khác yêu man bộ tộc, thân là chân chính tinh anh yêu man tộc, giao man tộc ở chiến sĩ trình tự khi, có thể hai lần bùng nổ đồ đằng chi lực, lần đầu tiên bùng nổ sẽ không chết, lần thứ hai bùng nổ mới có thể chết, hơn nữa, bình thường yêu man chiến sĩ bùng nổ đồ đằng chi lực đoạt được đến lực lượng tăng phúc là nhị, như vậy vượn man tộc cùng tượng man tộc bùng nổ đồ đằng chi lực được đến lực lượng tăng phúc chính là tam, mà giao man tộc bùng nổ đồ đằng chi lực đoạt được đến lực lượng tăng phúc là bốn. Nói cách khác, bình thường yêu man chiến sĩ toàn lực một kích lực phá hoại vì một nói, bùng nổ đồ đằng chi lực sau tác vì tam, như vậy tượng man tộc cùng vượn man tộc bùng nổ lúc sau lực phá hoại là bốn, giao man tộc bùng nổ lúc sau lực phá hoại còn lại là năm. Đến nỗi yêu man tộc vương tộc long man tộc bùng nổ đồ đằng chi lực sau này lực phá hoại sẽ đạt tới 6 trình tự, hơn nữa, không ngừng có thể bùng nổ một lần, mà là nhiều lần, cùng yêu man tộc loại này đồ đằng thiên phú so sánh với nhân tộc tu luyện giả bí pháp liền có vẻ thực nhược. Rốt cuộc thi triển lúc sau, chính là mấy thành tăng phúc, càng chết bất quá gấp đôi, cho dù là tâm ý thiên cung tâm hỏa, liền tính là đúc 33 tòa đại thành tâm cung. Này tăng phúc, cũng chỉ là 33 thành mà thôi, gấp 3 nhiều tăng phúc, còn không bằng giao man tộc bùng nổ đồ đằng chi lực. Nhưng, có chỗ lợi cũng có chỗ hỏng. Nhân tộc bí pháp tăng phúc, cho dù là có hậu di chứng, cũng sẽ không nguy cấp tánh mạng, trừ phi là không muốn sống liên tục bùng nổ, yêu man tộc tác bất đồng, sử dụng đồ đằng chi lực có thể, bùng nổ đồ đằng lực lượng lại là chí mạng, cho dù là tinh anh bộ tộc giao man tộc, nhiều nhất cũng chỉ có thể bùng nổ hai lần mà thôi. Bởi vậy không đến nhất mấu chốt chí mạng thời khắc, căn bản là sẽ không thi triển, đến nỗi vương tộc long man tộc tuy rằng có thể càng nhiều lần bùng nổ, nhưng đồng dạng cũng sẽ không làm thường quy thủ đoạn tới sử dụng, núi sông như hỏa. Trần Tông thi triển ra đệ nhị kiếm, thiên thần thông trình tự, uy lực kinh người, tiêu hao lại so với dĩ vãng càng thiếu một ít, thế cho nên bốn biến thần thể cảnh lực lượng liên tục thi triển ra hai lần thiên thần thông sau. Còn từng có hơn phân nửa lực lượng còn thừa, trấn áp, lúc này đây, giao man tộc vẫn như cũ bị trấn áp trụ, nhưng, đồ đằng lực lượng bùng nổ mà ra cường hoành uy lực còn không có hoàn toàn tan hết. Giao man tộc thân hình hơi hơi một đốn, lại lần nữa tránh ra núi sông như họa trấn áp, Trần Tông thần sắc trở nên túc mục, cực tâm vô tướng kiếm giơ lên. Giống như hướng lên trời một nén hương thẳng tắp, dựng đứng ở hai tròng mắt bên trong giữa mày chỗ, cùng chi đối ứng, tâm thành, ý chính, thế giới thần thể lực lượng ở khoảnh khắc yên lặng, tâm chi kiếm đạo lực lượng, thì tại nháy mắt bị đánh thức, kiếm đạo lĩnh vực lực lượng, cũng ở nháy mắt ngưng tụ áp xúc đến kia nhất kiếm bên trong. Luyện tâm về nhất kiếm quyết thức thứ hai, luyện tâm về nhất kiếm nhị, kiếm quang ở khoảnh khắc phá không sát ra, cực nhanh, hoàn toàn không có nửa phần dấu hiệu, mau đến mức tận cùng, cô đọng đến mức tận cùng, nhất kiếm xỏ xuyên qua hết thảy, đánh bại hết thảy, giao man tộc chính phá vỡ núi sông như họa trấn áp. Bỗng nhiên một kích oanh sát tới khi, tức khắc bị một đạo kiếm quang xỏ xuyên qua ngực, trên người đồ đằng lập lòe không thôi, ngay lập tức bùng nổ, oanh một tiếng, giao man tộc liều mạng một kích giết tới, tâm hỏa, sáu trọng tâm hỏa thiêu đốt, núi sông như hỏa, lâm nguy khoảnh khắc, Trần Tông lại lần nữa xuất kiếm, kiếm quang chợt lóe, trấn áp rơi xuống, giao man tộc tuy rằng phá khai rồi núi sông như hỏa, nhưng tốc độ chợt giảm. Luyện tâm về nhất kiếm nhị, sát, nhất kiếm, xỏ xuyên qua giữa mày, giao man tộc giết tới Trần Tông trước mặt, tức khắc trên cao rơi xuống, tử vong, Trần Tông không khỏi thở ra một hơi, mạo hiểm, nếu không có lực lượng của chính mình càng cường thịnh, căn bản là khó có thể liên tục thi triển ra 5 lần thiên thần thông kiếm pháp. Thiếu một lần, chính mình liền khả năng sẽ bị thua, nhưng, thắng lợi, chứng minh chính mình hiện tại thực lực, thật là đạt tới cửu tinh cấp trình tự, hơn nữa, chỉ là vận dụng tâm hòa, vẫn chưa bùng nổ thái sơ kiếm nguyên chi lực. Tuy rằng đánh bại giao man tộc, chứng minh rồi chính mình có cửu tinh cấp chiến lực thực lực. Nhưng Trần Tông cũng không có thật cao hứng, như vậy thực lực cùng 10 tinh cấp đối lập lên, không biết có bao nhiêu chênh lệch, khôi phục lực lượng, thẳng đến hoàn toàn khôi phục lúc sau, Trần Tông mới vừa rồi bước vào đệ thập tầng. Đệ thập tầng đối thủ vẫn là Giao Man tộc, thoạt nhìn cùng thứ 9 tầng Giao Man tộc tựa hồ không có gì khác biệt. Nhưng, một thân hơi thở càng thêm cường hoành kinh người, xem một cái, Trần Tông chính mình biết, chính mình không phải đối thủ. Như vậy, chiến đi, tâm hỏa, núi sông như hỏa, thái sơ kiếm nguyên chi lực, luyện tâm về nhất kiếm nhị, sát, trước sau hai kiếm, toàn lực mà làm, không chút nào lưu thủ sát ra, lại chỉ thấy kia Giao Man tộc đôi mắt chỗ sâu trong tựa hồ hiện lên một mạt khinh miệt. Bỗng nhiên một chảo oanh ra, phảng phất đem hư không đánh bảo dường như, trực tiếp xé rách núi sông như hỏa kiếm quang, lại đánh nát luyện tâm về nhất kiếm nhị kia cực hạn kiếm quang. Trần Tông mí mắt không cấm nhảy dựng, này, chẳng lẽ chính là cực cảnh chiến lực cường đại sao? Chương 2125, say hỏa, chiến tinh ngoài tháp, Trần Tông hơi hơi ngây ra, tuy rằng sớm đã tưởng tượng quá, chính mình hiện tại chiến lực, hẳn là vẫn là không có đạt tới 10 tinh cấp trình tự. Nhìn đến kia 10 tinh cấp Giao Man tộc khi, cái loại này thần mà minh chi cảm giác, cũng làm Trần Tông biết chính mình không phải này đối thủ. Chênh lệch không nhỏ, nhưng, trăm triệu không nghĩ tới chính là vừa động thủ, chênh lệch thế nhưng như thế danh nghĩa, hai chiêu, kia Giao Man tộc trước sau chỉ ra hai chiêu mà thôi. Chiêu thứ nhất, là đánh nát chính mình phát ra công kích. Đệ nhị chiêu, trực tiếp cách không đem chính mình đánh bạo, đúng vậy, bị đánh bạo, cái loại này đáng sợ đến cực điểm lực lượng, liền bốn biến cảnh giới thế giới thân thể cũng vô pháp chống đỡ chủ. Trực tiếp đã bị đánh bạo, đáng sợ đến cực điểm, kinh người vô cùng, tiểu cực cảnh chiến lực cùng cửu tinh cấp chiến lực chi gian chênh lệch. Có chút ngoài dự đoán a, Trần Tông phục hồi tinh thần lại, không cấm ám đạo, vốn dĩ Trần Tông là cảm thấy, 10 tinh cấp trình tự tiểu cực cảnh chiến lực cùng cửu tinh cấp chi gian chênh lệch. Hẳn là cùng cửu tinh cấp cùng 8 tinh cấp chi gian chênh lệch không sai biệt lắm. Nhưng hiện tại xem ra, là chính mình xem nhẹ, cửu tinh cấp cùng 10 tinh cấp chi gian chênh lệch, không có đơn giản như vậy, rốt cuộc cửu tinh cấp chiến lực thuộc về thường quy cấp chiến lực. 10 tinh cấp chiến lực, lại bị xưng là cực cảnh chiến lực, cực cảnh, đại biểu cho đột phá cực hạn, đánh vỡ gông cùng xiềng xích, liền giống như thông thần kiếp giống nhau, cửu trọng phía trên 10 trọng, chính là cực cảnh thiên kiếp, cũng gọi là tiểu cực cảnh thiên kiếp. Này uy năng hơn xa với thứ 9 trọng thiên kiếp, như thế, liền tính ta tu vi đột phá đến 5 chuyển hoặc là 5 biến trình tự, phòng trừng cũng vô pháp đạt tới tiểu cực cảnh chiến lực. Trần Tông âm thầm đối lập một phen phía sau mới phát hiện, đến nỗi 6 chuyển hoặc là 6 biến tu vi khi, chiến lực có không đạt tới 10 tinh cấp, Trần Tông trong lòng cũng không có đế, cực cảnh chiến lực, kia trình tự cùng hiện tại chính mình kém có điểm tiểu xa. Bất quá Trần Tông có thể 100% khẳng định, đương chính mình tu vi đạt tới 7 chuyển hoặc là 7 biến khi, tuyệt đối có thể có được tiểu cực cảnh chiến lực, như thế nhưng thật ra sẽ không kém hơn đại sư huynh Lạc Bắc Xuyên. Hiện giờ ta luyện khí tu vi là 4 chuyển đỉnh, luyện thể tu vi là 4 biến hậu kỳ, muốn đột phá đến 5 chuyển cùng 5 biến, phòng trừng còn phải hao phí không ít thời gian. Trần Tông trầm ngâm lên, nếu là 6 chuyển hoặc là 6 biến nói, thời gian sẽ càng dài, vài thập niên cũng có khả năng, thời gian này có chút dài quá. Đương nhiên, nếu có thể lại đến một lần kiếm chủ luận kiếm linh tinh kỳ ngộ, đương có thể ngắn lại vài lần thời gian, chỉ là như vậy kỳ ngộ khả ngộ bất khả cầu, vài thập niên thời gian, làm Trần Tông làm ngồi bế quan, không hiện thực, tĩnh cực tư động, hiện tại Trần Tông nội tâm, liền khát vọng đi ra ngoài đi vừa đi, xông vào một lần, bạch giới chính là nguyên giới, thập phần mở mang cuồn cuộn, ta lại còn không có xông qua, Trần Tông tâm tư đại động, tức khắc suy tư lên, làm trong hư không cực nhỏ nguyên giới, chính là cao cấp nhất thế giới, đương nhiên là thập phần bất phàm, Trần Tông xoay người rời đi chiến tinh tháp, chuẩn bị hướng đi sư tôn hiểu biết bạch giới tin tức. Không ngờ, lại gặp Tam sư tỷ Ngọc không tì vết, xem thần sắc của nàng, tựa hồ có chút khó chịu, giống như không có được đến thỏa mãn giống nhau. Gì, tiểu sư đệ, tu vi lại tăng lên a, thực mau sao? Ngọc không tì vết nhìn đến Trần Tông khi, đôi mắt tức khắc sáng ngời, thân hình chợt lóe, xuất hiện ở Trần Tông bên cạnh người, một phen ôm Trần Tông bả vai, mặt khác một bàn tay lại chiều ngực chộp tới, làm tỷ nhìn xem ngực có hay không trở nên càng chắc nịch. Trần Tông thực bất đắc dĩ, thân hình run lên, toàn thân cơ bắp giống như nước chảy, lệch đến thân hình vô cùng linh hoạt, trực tiếp từ Ngọc không tì vết cánh tay dưới hoạt ra. Tránh đi đối phương tập ngực một chảo, đây là Trần Tông luyện thể tu vì tăng lên lúc sau cùng nghe xong cực không kiếm chủ luận kiếm lúc. Sau cùng với đem vạn kiếm quy tông kiếm quyết phá rồi mới lập nạp vào luyện thể bên trong. Đối tự thân lực lượng khống chế ứng dụng càng thêm cao minh sau mới có thể đủ làm được. Đương nhiên, cũng là vì Ngọc không tì vết không có vận dụng chân chính thực lực quan hệ. Bất quá Ngọc không tì vết chính là nguyên minh cảnh tu vi. Hơn nữa còn không phải giống nhau nguyên minh cảnh, cùng Trần Tông chi gian tu vi chênh lệch, cực đại, hơi chút nghiêm túc, Trần Tông liền chịu không nổi. Sư tỷ, hình tượng a, Trần Tông một bên tránh đi sau một bên cố ý trêu chọc nói. Hừ, tỷ hình tượng hảo đến không được, Ngọc không tì vết ra vẻ khinh thường nói. Đúng rồi, Tam sư tỷ, vừa lúc hướng ngươi thỉnh giáo một phen, Bạch Giới Nội có này đó thích hợp ngự đạo cảnh rèn luyện địa phương. Trần Tông cũng không có tiếp tục trêu chọc đi xuống, ngược lại linh quang chợt lóe, lập tức dò hỏi, ngươi hỏi đối người. Ngọc Không Tỳ Vết lại thói quen tính duỗi tay vỗ vỗ Trần Tông bả vai. Tới, cùng tỷ đi uống vài chén, tỷ lại kỹ càng tỉ mỉ nói với ngươi nói. Ngọc Không Tỳ Vết vừa nói đến rượu, Trần Tông bỗng nhiên liền cảm thấy, trong bụng rượu trùng tựa hồ ở kêu, như vậy, liền uống vài chén đi. Uống, tự nhiên là Ngọc Không Tỳ Vết rượu, đó là nàng trước kia được đến rượu ngon, ngàn năm phân, gọi là say hòa, say hòa, nghe tên kia tự liền biết, kia không phải giống nhau rượu, mà là rượu mạnh, trên thực tế, đương say hòa từ kia hỏa hồng sắc ngọc đàn nội đảo ra tới khi, Trần Tông đã bị hấp dẫn ở, giống như là dung nham lưu giống nhau tản mát ra kinh người nhiệt ý. Hơn nữa, màu sắc đỏ đậm tỏa sáng, không có nửa phần tạp chất, vô cùng mỹ lệ, giống như là tuyệt mỹ tác phẩm nghệ thuật. Cùng lúc đó, một cổ say lòng người nùng hương tràn ngập khai đi, kia rượu thơm nồng úp vô cùng, tràn ngập ở bốn phía, phảng phất biến thành một mảnh rượu hương chi vực, chủ động chui vào xoang mũi nội, Trần Tông không cấm hít hít, chỉ cảm thấy đầy người đều bị rượu hương sở bao vây lại. Tới, làm, Ngọc Không Tỳ Vết đảo mãn một bát to, đưa cho Trần Tông một chén, chính mình tắc giơ lên mặt khác một chén, ý bảo một chút sau, thập phần hào khí một ngụm uống cạn, Trần Tông lại không có như Ngọc Không Tỳ Vết làm như vậy, mà là trước lướt qua một ngụm, phát hiện kia rượu nhập khẩu khi, tràn ngập ra kinh người nóng cháy, phảng phất hướng trong miệng đảo tiến dung nham dường như, cuồn cuộn bỏng cháy lên, cũng may Trần Tông thế giới thần thể mạnh mẽ, như vậy nóng rực hoàn toàn có thể thừa nhận chủ, một ngụm nuốt mà xuống, kia nóng rực rượu chảy xuôi mà xuống, tiến vào trong bụng, cảm giác giống như là nuốt một đạo diễm lưu dường như, thoáng chốc, nóng hôi hổi tràn ngập, không ngừng tán giật mà ra, cả người giống như biến thành nguồn nhiệt dường như, Trần Tông lại cảm giác vô cùng sảng khoái, chính mình chỉ là uống một ngụm liền như thế, Ngọc Không Tỳ Vết lại trực tiếp rót một chén lớn, ít nhất là chính mình một ngụm gấp 10 lần, nguyên bản liền hoàn mỹ Không Tỳ Vết mặt đỏ nhuận vài phần. Thoạt nhìn thập phần kiều diễm, giống như một đóa giọt sương thấm vào vừa mới nở rộ hoa tươi. Một tia độc đáo mùi hương, từ Ngọc Không Tỳ Vết trong cơ thể phát ra mà ra. Thập phần dễ ngửi, thập phần say lòng người, kêu Trần Tông nhịn không được hút một ngụm, Ngọc Không Tỳ Vết sắc mặt, tựa hồ cũng bởi vậy càng đỏ vài phần, người so kiều hoa xấu hổ, kia độc đáo mùi hương, đúng là bị say cồn dịch kích phát ra tới Ngọc Không Tỳ Vết bản thân mùi hương. Hỗn hợp rượu hương, bất quá Trần Tông cũng không hiểu biết, tiểu sư đệ, có phải hay không nam nhân, là nam nhân liền một ngụm làm, Ngọc Không Tỳ Vết lại cho chính mình mãn thượng một chén. Mắt đẹp trừng to, ngữ khí lại vài phần kích tướng, Trần Tông luôn luôn là rất bình tĩnh, nhưng giờ này khắc này bị Ngọc Không Tỳ Vết như vậy một kích. Không biết như thế nào, hào hùng quá độ, tức khắc một ngụm đem dư lại rượu toàn bộ uống xong. Nóng cháy, tức khắc cường vài lần, cả người giống như muốn bốc cháy lên dường như, kinh người cảm giác say cùng nóng hôi hổi phát ra mà ra. Làm Trần Tông trong nháy mắt, thế nhưng xuất hiện một tia choáng váng cảm, này rượu lực, quá cường, chỉ là một chén rượu, khiến cho chính mình cảm thấy cảm giác say hướng đầu. Đây là dĩ vãng chưa từng có trải qua, Ngọc Không Tỳ Vết lại uống xong đệ nhị chén, cho chính mình đảo thượng đệ tam chén, còn cấp Trần Tông đổ đệ nhị chén, uống, một bên uống, Ngọc Không Tỳ Vết tắc một bên cấp Trần Tông nói lên Bạch Giới Nội thích hợp ngự đạo cảnh rèn luyện. Địa phương, hơn nữa giảng giải các loại yêu cầu chú ý hạng mục công việc. Những cái đó, đều là Ngọc Không Tỳ Vết kinh nghiệm lời tuyên bố, bởi vì năm đó, nàng cũng ở Bạch Giới Nội rèn luyện quá, cho dù là hiện tại, cũng kế hoạch ra ngoài một chuyến. Lại đi rèn luyện, rốt cuộc Bạch Giới chính là nguyên giới, thập phần cường đại thế giới, một ít hiểm địa cấm địa từ, liền đạo tôn cấp cường giả tiến vào đều có nguy hiểm. Huống chi là ngự đạo cảnh, nguyên minh cảnh cùng thần thông cảnh đâu, cũng không biết khi nào, loảng xoảng tiếng vang lên, chàng rượu bát to từ trong tay bóc ra, sau đó, hai người liền đều say đổ, Trần Tông thề, đây là chính mình say quá nghiêm trọng nhất một lần, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự, đương tỉnh táo lại thời điểm. Trần Tông phát hiện chính mình tựa hồ gối lên mềm mại mà có tính dai đồ vật mặt trên. Ngoài dự đoán thoải mái, mơ mơ màng màng nhịn không được vặn vẹo vài cái đầu. Cái loại cảm giác này rất mỹ diệu, nghiêng người, Trần Tông mặt bộ chiều hạ, trực tiếp cùng kia mềm mại tiếp xúc, một cổ hỗn hợp say cồn hương vị độc đáo mùi hương tức khắc chui vào xoang mũi nội. Làm Trần Tông mê say đầu cũng dần dần tỉnh táo lại. Hồi tưởng một chút, tựa hồ chính mình hướng Tam sư tỷ Ngọc Không Tỳ Vết thỉnh giáo một phen Bạch Giới rèn luyện hạng mục công việc từ. Một bên cùng Tam sư tỷ uống rượu, kia rượu thực liệt, cuộc đời ít thấy, cuối cùng, hai người đều không thắng rượu lực say đổ, sau đó, cái gì cũng không biết, như vậy hiện tại, đầu óc khôi phục thanh tỉnh Trần Tông thần sắc tức khắc đại biến. Vội vàng đứng dậy, chính mình thế nhưng đem Tam sư tỷ thân thể mềm mại coi như gối đầu. Hơn nữa, vẫn là trực tiếp gối lên kia một đôi cao ngất trên ngọn núi. Khó trách như vậy mềm mại, này liền thôi, tỉnh lại sau, đầu óc lại còn mơ mơ màng màng chính mình, thế nhưng vặn vẹo vài cái. còn xoay người lại, nghĩ đến chính mình mới vừa rồi làm những chuyện như vậy. Trần Tông tạch một chút chính mình đứng lên, vội vàng lui về phía sau vài bước, không có biện pháp không kinh, đây chính là bạo lực đến cực điểm Tam Sư Tỷ a. Trần Tông đã hiểu biết đến Tam Sư Tỷ trong lòng Ý Thiên Cung nội hiển hách hung danh. Thủ đoạn bạo lực đến cực điểm, làm người sợ hãi a. Nếu như bị Tam Sư Tỷ biết, vừa rồi chính mình ở nàng trên ngực cọ tới cọ đi, phòng trừng sẽ nhảy dựng lên đem chính mình hành hung một đốn. Ngẫm lại cái loại này hậu quả, Trần Tông liền sờn tóc gáy. Cũng may, Tam Sư Tỷ tựa hồ uống lên rất nhiều rượu, say thật sự lợi hại, này sẽ còn không có tỉnh lại, làm Trần Tông không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dù sao trước kia cũng bị tập ngực quá nhiều lần, hiện tại liền tính là huề nhau. Như vậy vừa nói, Trần Tông tức khắc không có gì tâm lý gánh nặng, coi như là còn đã trở lại. Lời tuy như thế, nhưng vẫn là thực lo lắng Tam Sư Tỷ bỗng nhiên tỉnh lại, nàng cũng sẽ không cùng chính mình nói cái gì đạo lý. Nhìn nhìn bốn phía, Trần Tông đôi mắt hơi hơi sáng ngời, tức khắc duỗi tay đem ngọc không tì vết bế ngang lên, đi hướng động phủ trong vòng, nhẹ nhàng đem ngọc không tì vết thân hình đặt ở động phủ bên trong gian chỗ lấy xích chạm ngọc chắc mà thành trên giường lớn. Kia xích chạm ngọc thành giường lớn đều là ngọn lửa đồ hình, cho người ta một loại hừng hực thiêu đốt cảm giác, phảng phất có thể đánh thức người chỗ sâu trong nào đó bản năng dục vọng giống nhau. Đem chi bốc cháy lên, nhìn nhìn còn không có tỉnh lại ngọc không tì vết, Trần Tông đôi mắt tức khắc tỏa sáng, quả nhiên hành động lên. Chương 2126, bầu trời bạch ngọc thành. Trời cao khí sảng, trời trong nắng ấm, Trần Tông hóa thành kiếm quang, bay nhanh từ Tâm Thần Sơn rời đi, tiến vào bạch giới. Tâm Thần Sơn rất là đặc thù, nhìn như ở vào bạch giới nội, tựa hồ lại tự do với bạch giới ở ngoài, bay ra tâm thần phía sau núi, nhanh chóng qua sông qua tâm hải. Đối với Trần Tông mà nói, cho dù là không có tuần hoàn đến bình tĩnh thời kỳ tâm hải, cũng đã không có chút nào uy hát Iota, bởi vì có tâm cung trấn thủ tâm thần, đây cũng là tâm Ý Thiên Cung đệ tử có thể tự do ra vào tâm hải dựa vào nơi. Trần Tông bay ra tâm hải khi, rất nhiều ánh mắt sôi nổi quét ngang mà đến, nháy mắt biến thành tiêu điểm, những người này đúng là tại đây chờ đợi tâm hải tuần hoàn đến bình tĩnh thời kỳ, lấy độ tâm hải đăng thần sơn, trở thành tâm Ý Thiên Cung chân truyền đệ tử tu luyện giả. Đại đa số đều là đến từ các thế lực thiên kiêu. Liếc mắt một cái đảo qua, Trần Tông vẫn chưa nhìn đến Vương Côn, có lẽ hiện tại, Vương Côn còn không có cái gì nắm chắc, không để ý đến những người này, Trần Tông nhanh chóng rời đi, một rời xa tâm hải ở ngoài, Trần Tông thịch thịch thịch tinh hoàng trái tim tức khắc hòa hoãn xuống dưới. Quá kích thích, may mắn Tam Sư Tỷ không có tỉnh lại, bằng không phòng trừng liên thảm, không có bị đương trường đánh chết cũng có thể bị đánh cho tàn phế. Như vậy bạo lực, Trần Tông không biết sự, đương hắn đem ngọc không tì vết đặt ở xích trên giường ngọc hơn nữa hành động lên xoay người liền lao ra cung điện rời đi. Khoảnh khắc, ngọc không tì vết liền ngồi dậy, mở mắt ra mắt, thần sắc có ngày thường chưa từng gặp qua nhã nhặn lịch sự. Hai má tựa hồ hiện lên một mặt đỏ bừng, hắc bạch giới, thượng vì bạch, hạ vì hắc, hắc giới cũng gọi là tâm ma giới, vì cả tòa hư không tâm ma ra đời nơi, bạch giới, còn lại là ở vào hắc giới tâm ma giới phía trên. Trấn áp trụ tâm ma giới, làm tâm ma giới nội tâm ma sẽ không chạy ra hỏa loạn hư không. Ngẫm lại a, này hư không nhân tộc, thật đúng là nhiều tai nạn. Trần Tông loại này ý tưởng không phải không có căn cứ. Mặt khác không biết, chỉ cần sở hiểu biết đến đại tai nạn đại sự kiện, tỷ như hư không tà ma xâm lấn, còn có mấy trăm dị tộc bạo động cùng với hiện tại phương Bắc chiến tuyến yêu man tộc. Hư không tà ma là hư không mặt âm u, là thuộc về mặt trái lực lượng tập hợp, điểm này nghe tới cùng tâm ma có điểm cùng loại, bất quá cũng có bất đồng chỗ. Hư không tà ma là thật thể, tâm ma là hư ảo. Hư không tà ma xâm lấn, cho nhân tộc mang đến một hồi trọng đại tai nạn, hy sinh vô số, dẫn tới chỉnh thể tu luyện tiêu chuẩn đại biên độ giảm xuống. Đến nay, còn không có hoàn toàn khôi phục lại, bằng không hư không nội thông thần cảnh cường giả sẽ không ít như vậy. Đương nhiên, cũng là vì có rất nhiều thông thần cảnh cường giả đều chạy tới phương Bắc chiến tuyến quan hệ. Cuối cùng hư không tà ma bị trấn áp, tuy rằng còn có tiểu bộ phận hư không tà ma lưu lạc bên ngoài, lại không thành khí hậu. Mặt khác, chính là sử thượng dị tộc bạo động. Ban đầu, hư không không chỉ có thuộc về nhân tộc, còn có bộ phận thuộc về mấy trăm dị tộc lãnh thổ quốc gia. Nhưng hư không tà ma xâm lấn, không chỉ có nhân tộc đã chịu đánh sâu vào, dị tộc cũng đồng dạng như thế. Đường đem hư không tà ma trấn áp lúc sau, nhân tộc tổn hao nhiều, dị tộc cũng đồng dạng như thế. Lúc ấy, cũng không biết như thế nào, dị tộc đầu óc trù, thế nhưng tập hợp lên, kết thành đại quân tiến công nhân tộc lãnh thổ quốc gia. Mục đích tự nhiên là đem nhân tộc đánh lui, ý đồ chiếm cứ toàn bộ hư không. Trận chiến ấy trải qua mấy trăm năm lâu, tổn thương lớn hơn nữa, nhưng cuối cùng vẫn là nhân tộc thắng lợi, mà chiến bại dị tộc, tự nhiên là bị đuổi đi ra hư không lãnh thổ quốc gia. Xua đuổi đến hư không bên cạnh, cũng chính là hiện tại phương Tây hư không bên ngoài địa phương. Bản chất, kia cũng thuộc về hư không phạm vi, chẳng qua bị phân cách khai đi, bởi vậy bị nhân tộc xưng là hư không ngoại vực, hoặc là kêu vực ngoại hư không. Hiện tại, phương Bắc hư không bên cạnh có yêu man tộc xâm lấn. lấy Vĩnh Hằng Chiến Bảo cầm đầu, rất nhiều thế lực thông thần cảnh sôi nổi đi trước, còn có không ít tán tu thông thần cảnh cũng là đi trước. Vì chính là chống đỡ yêu man tộc xâm lấn, còn có, chính là tà thần tộc, không biết từ đâu tới đây tà thần tộc, hiện giờ chính ẩn núp ở trên hư không nội các nơi. Mưu tính cái gì kế hoạch lớn bộ dáng, mặc kệ là cái gì kế hoạch, chỉ biết đối hư không bất lợi, đối nhân tộc bất lợi, nhưng chính mình cũng không cần phải tưởng nhiều như vậy, hiện tại quan trọng nhất vẫn là tăng lên tu vi, tăng lên thực lực. Chỉ có nắm giữ càng cường đại hơn chiến lực, mới có tư cách đi suy xét mặt khác, mới có tư cách đi đối mặt đủ loại nguy cơ, hóa hiểm vi di. Hiện giờ chính mình luyện khí tu vi, đạt tới 4 chuyển ngự đạo cảnh đỉnh, luyện thể tu vi còn lại là 4 biến thần thể cảnh hậu kỳ. Có lẽ có cơ hội nói, trong khoảng thời gian ngắn có thể đột phá tăng lên tới 5 chuyển cùng 5 biến trình tự. Nhưng, vẫn như cũ không đủ, muốn đạt tới 6 chuyển 6 biến thậm chí 7 chuyển 7 biến. Vẫn như cũ đến hao phí không ít thời gian, vài thập niên thậm chí thượng trăm năm đều là khả năng. Trừ phi có cái gì kỳ ngộ, Trần Tông từ bỏ bế quan tĩnh tu, lựa chọn ra ngoài rèn luyện, lấy chiến dưỡng chiến, lại có cơ hội được đến cái gì cơ duyên, có lẽ có thể ngắn lại đột phá thời gian, đến nỗi có thể ngắn lại nhiều ít, hiện tại còn không rõ ràng lắm, đem hết toàn lực mà làm. Bạch giới rèn luyện trạm thứ nhất, Trần Tông lựa chọn chính là Bạch Ngọc Thành. Bạch Ngọc Thành, tố có bầu trời Bạch Ngọc Thành nói đến, chính là một tòa huyền phù với cây số trời cao cự thành. Nghe nói toàn thân vì Bạch Ngọc đúc liền, trong suốt mượt mà, thánh khiết vô song, kia Bạch Ngọc Thành, tục truyền là Bạch giới nội tam đại vương triều tứ đại tông môn cộng đồng xuất lực sở kiến tạo. Chính là Bạch giới nội đệ nhất thành, rất nhiều cường đại thế lực hao phí đại lượng tài lực vật lực kiến tạo Bạch Ngọc Thành, mục đích cũng thực trực tiếp rất đơn giản, một là tạo phúc Bạch giới, nhị tự nhiên là soát tuyển ra nhân tài. Bạch giới cuồn cuộn, trừ bỏ mấy thế lực lớn ở ngoài, càng có rất nhiều tiểu thế lực, còn có tán tu, tiểu thế lực cùng với tán tu nội, nhiều ít vẫn là sẽ xuất hiện một ít nhân tài, mà Bạch Ngọc Thành liền giống như một nhân tài soát tuyển nơi. Trần Tông muốn đi trước Bạch Ngọc Thành mục đích, đương nhiên không phải đi soát tuyển gì đó, làm kia mấy đại nhìn chúng, chính mình chính là tâm ý thiên cung chân truyền, luận cập thân phận địa vị, không phải kia mấy thế lực lớn đệ tử có thể so sánh với. Cho dù là mấy thế lực lớn trưởng lão trong lòng ý thiên cung chân truyền đệ tử trước mặt, cũng không có gì cảm giác về sự ưu việt đáng nói. Trần Tông nhìn chúng chính là Bạch Ngọc Thành sở thiết trí những cái đó soát tuyển nhân tài khiêu chiến, những cái đó khiêu chiến khó khăn không thấp, hơn nữa đến nhất định độ cao khi, còn có thể được đến không tồi khen thưởng. Dựa theo Tam sư tỷ Ngọc không tì vết kiến nghị, Bạch Ngọc Thành Trần Tông khẳng định muốn đi một chuyến, tốt nhất là đem kia mấy đại khiêu chiến toàn bộ xông qua, bắt được tối cao khen thưởng, bởi vì những cái đó khen thưởng đối ngự đạo cảnh mà nói đều có không tồi tác dụng. Đây cũng là Trần Tông lựa chọn Bạch Ngọc Thành làm chính mình Bạch giới rèn luyện trạm thứ nhất nguyên nhân. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không bao lâu, một tòa toàn thân màu ngọc bạch thật lớn thành trì hình dáng liền xuất hiện ở Trần Tông đôi mắt dưới, thật lớn, mở mang, lấp lánh sáng lên. Đúng vậy, dưới ánh nắng dưới, kia một tòa toàn thân từ bạch ngọc đúc liền cự thành, thật là lập lòe trong suốt quang mang, có một loại khó có thể miêu tả thánh khiết, người đến nơi đây, phảng phất sẽ bị tinh lọc tâm linh giống nhau. Bạch Ngọc Thành cửa thành không ngừng một cái, hoàn toàn rộng mở, cũng không có gì thủ vệ, bởi vì không cần, ở chỗ này, không có người dám trắng trợn táo bạo nháo sự, bởi vì không dám. Bạch Ngọc bên trong thành chính là có mấy thế lực lớn cường giả trấn thủ, ai dám nháo sự, trực tiếp đã bị bắt, thậm chí bị chém giết. Trần Tông một bên chăm chú nhìn một bên tiếp cận, không có dừng lại, trực tiếp từ rộng mở cửa thành tiến vào Bạch Ngọc bên trong thành. Tiến vào Bạch Ngọc thành, cái loại này thánh khiết hơi thở càng thêm nùng liệt, tựa hồ mỗi một cái tiến vào Bạch Ngọc thành người, đều tắm gội thượng một tầng màu trắng quang huy dường như. Bạch Ngọc thành lịch sử đã lâu, kiến tạo đến nay quá 10 vạn năm không ngừng, Trần Tông không cấm hồi tưởng khởi năm đó, chính mình tu vi còn rất thấp thời điểm, lần đầu tiên đến Bạch Vân Sơn, từ vạn tái Bạch Vân Sơn, ngay lúc đó cảm giác là vô cùng chấn động, nhưng tiến vào hư không lúc sau mới biết được, vạn năm, căn bản là không tính cái gì, này Bạch Ngọc Thành lịch sử vượt qua 10 vạn năm, đặt ở hư không giữa, kỳ thật cũng không tính cái gì. Trần Tông không có sốt ruột liền đi tiến hành khiêu chiến, mà là trước du lãm Bạch Ngọc Thành, mặc kệ nói như thế nào, đều là Bạch giới nội tiếng tăm lừng lẫy cự thành, chính là Bạch giới đệ nhất thành. Bất luận là này quy mô vẫn là bố cục vẫn là nhân văn vẫn là hơi thở từ hết thảy, đều có độc đáo chỗ, đáng giá hiểu biết, quan sát, cảm thụ, rèn luyện, đó là du lịch cùng thí luyện tổ hợp. Rèn luyện, trước nay liền không phải chỉ cần chiến đấu có khả năng đủ đại biểu. Rèn luyện là một cái xưng hô, trong đó lại có rất nhiều, chiến đấu chỉ là một trong số đó, còn có hiểu biết từ, nhìn xem bất đồng phong cảnh, thể hội bất đồng tâm thái, những cái đó, đều sẽ trở thành một loại tích lũy, không biết ở khi nào. Liền sẽ trở thành chính mình linh cơ vừa động linh quang chợt lóe cơ hội. Nếu là ra tới rèn luyện, Trần Tông đương nhiên cũng sẽ không làm chính mình tâm thái vẫn luôn căng chặt, mà là ở vào một loại thả lỏng tư thái, thả lỏng chính mình thể xác và tinh thần, dùng thanh minh hai tròng mắt đi quan khán thế giới này hết thảy, dùng nhạy bén cảm giác đi cảm thụ thế giới này hết thảy. Nói không chừng linh quang chợt lóe, cơ hội vừa động, chính mình tu vi là có thể đủ đột phá, đạt tới năm chuyển ngự đạo cảnh trình tự. Giờ khắc này, Trần Tông giống như biến thành một cái du khách, tới nơi này du lãm phong cảnh, đi đi rừng rừng, khắp nơi nhìn xem, cẩn thận cảm thụ được, loại này tường hòa hơi thở, có một loại thẳng thấu nội tâm cảm giác, phảng phất cả người đều tùy theo trở nên an bình xuống dưới. Cho dù là lòng có sầu lo, bực bội từ từ, cũng sẽ chậm rãi bị tiêu trừ. Bạch Ngọc Thành đúc, thật là hao phí rất nhiều tâm lực, mỗi một chỗ chi tiết, đều phảng phất là trải qua tinh điêu tế trác, rốt cuộc đây là một loại đại biểu, bạch giới đệ nhất thành, cũng không gần chỉ là một cái xưng hô mà thôi, cũng là có thực chất đại biểu ý nghĩa. Liên tiếp vài thiên, Trần Tông đều không có đi khiêu chiến, mà là hoàn toàn thả lỏng lại, thả lỏng chính mình thể xác và tinh thần, toàn tâm toàn ý du lãm Bạch Ngọc Thành. Bạch Ngọc Thành rất lớn rất lớn, quả thực không phải một tòa thành trì, mà như là một tòa quốc gia dường như, trong đó có rất nhiều lịch sử đã lâu hơn nữa có ý nghĩa kiến trúc, đều là một ít tiền bối cao nhân sở lưu lại, cung hậu nhân tham ngưỡng, quan sát kiến trúc, nếm thử mỹ thực cùng rượu ngon. Mấy ngày xuống dưới, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình cái loại này sắc nhọn hơi thở, tựa hồ mượt mà vài phần, không phải biến mất, mà là có một loại nội liễm không phát cảm giác, giống như là lợi kiếm trở vào bao, mũi nhọn đều ở trong vỏ, không phát tác đã, một phát liền kinh thiên động địa. Loại cảm giác này, làm Trần Tông đối luyện tâm về nhất kiếm quyết cùng vạn kiếm quy tông kiếm quyết nắm giữ càng thêm thuần thục, vô hình trung thi triển ra tới, uy lực tuy rằng không có trực tiếp tăng lên, nhưng tự thân lực lượng tiêu hao rồi lại đều giảm xuống vài phần. Đến ngày thứ năm sau, Trần Tông cuối cùng là đem Bạch Ngọc Thành đi khắp một vòng. Đương nhiên, chỉ là về cơ bản đi khắp, mà không có như vậy tinh tế, nhưng, vậy là đủ rồi. Ngày thứ sáu, Trần Tông liền nhích người, đi trước cái thứ nhất khiêu chiến điểm, muốn bắt đầu chính mình khiêu chiến chi lộ. Chương 2127, bị tâm ý thiên cung bao phủ bóng ma. Bạch Ngọc Thành chính là từ Tam Đại Vương triều tứ đại tông môn cộng đồng xuất lực sở kiến tạo. Không chỉ có thật lớn mở mang, các loại phương tiện hoàn thiện hơn nữa thập phần cao cấp. Sở thiết lập Tam Đại khiêu chiến, cũng là trải qua vô số lần bắt chước khảo cứu, cuối cùng mới xác định xuống dưới. Tam Đại khiêu chiến, phân biệt ở vào Bạch Ngọc Thành ba cái phương vị, này kiến trúc đều thập phần xông ra. Trần Tông đi tới đệ nhất chỗ khiêu chiến nơi, này Bạch Ngọc cung điện ngoại hình, giống như là một tòa đại môn. Kia đại môn cao ngất, ước chừng có mấy trăm mễ độ cao, thật lớn kinh người, hơn nữa trên cửa lớn che kín phức tạp hoa văn, Trần Tông không có sốt ruột tiến vào, mà là nhìn chằm chằm trên cửa lớn những cái đó phức tạp đến mức tận cùng hoa văn, giống như tinh la dày đặc, ẩn chứa nào đó khó có thể miêu tả huyền diệu. Này một chỗ khiêu chiến, tên là Vô Hạn Môn, đương nhiên, cũng không phải chân chính vô hạn, nhiều nhất chỉ có 100 đạo môn mà thôi, 100 đạo môn nhằm vào ngự đạo cảnh trình tự khiêu chiến môn. Vô Hạn Môn khiêu chiến chính là mở cửa, nghe tới rất đơn giản, kỳ thật nội dung một chút đều không đơn giản. Mở cửa, không phải đơn giản tướng môn đẩy ra, mà là cần thiết tìm hiểu trên cửa ảo diệu, phá giải này huyền bí lúc sau, mới có thể đủ đem chi mở ra, tiến vào tiếp theo đạo môn. Trần Tông không bằng kia cự môn cung điện trong vòng, bên trong liền có không ít người ở, đại đa số là đến từ chính những cái đó tiểu thế lực hoặc là tán tu tu luyện giả. Bạch giới rất lớn, cuồn cuộn mở mang, bởi vậy sinh ra thiên tài cũng phi thường nhiều. Hơn nữa bạch giới chính là nguyên giới, thuộc về cực kỳ cao cấp thế giới, là có tiềm lực mở rộng vì hư không cường đại thế giới. Nào đó trình độ thượng hoàn toàn sẽ không kém hơn hư không. Bởi vậy, bạch giới nội trẻ tuổi giữa ngự đạo cảnh vẫn là không ít. Tỷ lệ tương đối mà nói rất cao, nơi này thông thần cảnh nhóm, tuổi cao thấp không đồng nhất, có rất nhiều trung niên nhân bộ dáng, có rất nhiều người già bộ dáng, dù sao chỉ cần khiêu chiến đến nhất định trình tự, liền có thể đạt được khen thưởng, tương đương bạch muốn thưởng, chính mình lại không cần trả giá cái gì đại giới. Đơn giản chính là một ít thời gian mà thôi. Cớ sao mà không làm, đây cũng là Tam Đại Vương triều cùng tứ đại tông môn sách lược, dùng một ít bảo vật khen thưởng tới hấp dẫn người lại đây, do đó mời chào nhân tài, vì bọn họ hiệu lực. Những cái đó bảo vật tuy rằng không tồi, nhưng đối với Tam Đại Vương triều cùng tứ đại tông môn tới nói lại cũng không tính đặc biệt chân quý, nếu có thể lấy này mời chào đến một ít nhân tài nói hoàn toàn có giá trị, huống chi muốn được đến khen thưởng nhưng không có dễ dàng như vậy. Dùng đối Tam Đại Vương triều cùng tứ đại tông môn mà nói, không tính thương gân động cốt bảo vật, lại có thể hấp dẫn một số lớn bạch giới nội các nơi nhân tài tiến đến, như thế nào đều là tương đối có lời. Liền tính là không có mời chào đến nhân tài, chỉ cần là Bạch Ngọc bên trong thành lượng người mở rộng rất nhiều lần, tiêu phí tăng lên rất nhiều, cũng đủ để hồi bổn. Vô Hạn Môn thật lớn môn hình cung điện nội còn có một tấm bia đá, kia tấm bia đá 10 mét độ cao, từ trên xuống dưới bày ra rất nhiều tên. Trần Tông cẩn thận đánh giá một phen sau phát hiện đây là bảng đơn, là lịch đại đến nay sấm Vô Hạn Môn tốt nhất thành tích bảng đơn ngự đạo cảnh. Bảng đơn có 1 vạn tự tên, ký lục đúng là 1 vạn năm nội người khiêu chiến thượng bảng tập hợp. mỗi một cái tên lúc sau đều có tương ứng lai lịch. Tỷ như đến từ chính cái gì thế lực, tại đây ngự đạo cảnh bảng đơn thượng, Trần Tông thấy được một ít nghe qua tên, tỷ như Lạc Bắc Xuyên, đại sư huynh Lạc Bắc Xuyên, này thành tích là mở ra 98 tòa môn, chỉ kém 2 tòa, liền đả thông vô hạn môn, ngoài ra, còn có nhị sư huynh tên Tam sư tỷ Ngọc Không Tì Vết tên cùng với tứ sư tỷ tên đều ở mặt trên. Ít nhất cũng là mở ra 80 phiến môn, Trần Tông cẩn thận quan sát dưới khiếp sợ phát hiện, một vạn cái tên thượng, Tâm Ý Thiên Cung người chiếm cứ khá nhiều một bộ phận. Mặt khác chính là Tam Đại Vương Triều cùng Tứ Đại Tông Môn. Còn có 5 đại cổ tộc, thậm chí một ít yếu kém một ít tông môn, này một ít tổng số thêm lên, ước chừng chiếm cứ 7-8 ngàn nhiều, còn lại 2-3 ngàn, mới vừa rồi là những cái đó tiểu thế lực hoặc là tán tu tên. Nói ngắn lại, Tâm Ý Thiên Cung ít nhất chiếm cứ bảng đơn 1/3. Hơn nữa, Tâm Ý Thiên Cung các đệ tử xếp hạng đều tương đối cao. Ở vào trước 5.000 danh trong vòng, trên cơ bản có thể dùng một câu tới hình dung, đó chính là bị Tâm Ý Thiên Cung bóng ma cấp bao phủ. Một vạn cái tên, trước 5.000 giữa, có 3.000 nhiều là thuộc về Tâm Ý Thiên Cung tên. Mà cả trái tim Ý Thiên Cung mỗi một thế hệ chân truyền đệ tử, cũng bất quá là mấy nghìn người mà thôi, nhiều nhất, thế lực khác cùng chi đối lập lên, quả thực tồn tại cực đại chênh lệch. Tâm Ý Thiên Cung thật đúng là đáng sợ a, không ít người nhìn chằm chằm kia bảng đơn thượng tên, cảm thán không thôi, 3.000 nhiều tên, từ thật lâu trước kia liền vẫn luôn ở chỗ này, chưa bao giờ ngã xuống ra trước 5.000 danh, quả thực giống như là ác mộng, có người như thế hình dung nói. Trần Tông nghe vậy không cấm hơi hơi mỉm cười, ám đạo nói không chừng không lâu phía trước, mặt trên liền sẽ nhiều ra một cái thuộc về Tâm Ý Thiên Cung tên. Một bước bán ra, Trần Tông đi hướng chính phía trước kia một tòa môn, có 10 mét cao đại môn, đó chính là vô hạn môn nhập khẩu. Trần Tông hành động tự nhiên cũng bị rất nhiều người nhìn đến. Lại có người muốn khiêu chiến vô hạn môn, đó là ai? Tâm Ý Thiên Cung đệ tử, thường thường trên người sẽ không có cái gì rõ ràng tiêu chí. Nếu không lấy ra lệnh bài hoặc là chính mình cho thấy thân phận nói. Trừ phi là cảm kích nhân sĩ, nếu không những người khác căn bản là vô pháp nhìn ra tới. Điểm này liền cùng thế lực khác bất đồng, bởi vì thế lực khác người, trên người hoặc là bên người đều sẽ có rõ ràng thuộc sở hữu tiêu chí. Hoặc là thêu ở quần áo thượng đánh dấu từ linh tinh. Tán tu đi. Vô hạn môn khiêu chiến, này khen thưởng chia làm 10 cái cấp bậc, nói cách khác, chỉ cần mở ra đệ thập phiến môn liền có thể được đến cái thứ nhất khen thưởng. Cái thứ hai khen thưởng, tự nhiên là mở ra thứ 20 phiến môn, lấy này loại suy, trước mắt bảng đơn thượng tốt nhất thành tích, chính là thứ 99 phiến môn, thấp nhất 1 vạn danh thành tích còn lại là 50 phiến môn. Thấp hơn 50 phiến môn giả, căn bản là không có tư cách thượng bảng, Trần Tông có nắm chắc, đến nỗi rốt cuộc có thể khiêu chiến đến nhiều ít phiến môn. Trần Tông lại cũng không rõ ràng lắm. Vô hạn môn khiêu chiến sở khảo nghiệm chính là ngộ tính. Ngộ tính càng cao, tự nhiên có thể mở ra càng nhiều môn. Vạn năm nội, đại sư huynh Lạc Bắc Xuyên mở ra 98 phiến môn. Đứng hàng đệ nhị, mà đệ nhất danh mở ra 99 phiến môn, lại là một cái tên có điểm đặc sắc người, kêu trời cao sông lớn, tên mặt sau sở biểu hiện, còn lại là tán tu. Một cái tán tu, lại khiêu chiến đến 99 phiến môn, không thể không nói, kia thập phần kinh người. Đương nhiên, rất có khả năng đối phương đã không phải cái gì tán tu. Mà là bị mời chào, chỉ là không biết bị Tam Đại Vương Triều vẫn là Tứ Đại Tông Môn chi nhất mời chào. Bất quá Trần Tông cũng chỉ là hơi chút ngẫm lại mà thôi. Không có miệt mài theo đuổi, bởi vì không có cái kia tất yếu, vô hạn môn khiêu chiến, tương đối mà nói cũng tương đối trực tiếp. Tiến vào lúc sau, đầu tiên là báo thượng chính mình tên họ cùng lai lịch. Tiếp theo liền gặp đệ nhất phiến môn, đệ nhất phiến trên cửa có rất nhiều hoa văn, những cái đó hoa văn từ bốn phương tám hướng vờn quanh mà đến. Cấu thành một bộ đồ án, ở một bên, còn có đồng hồ đếm ngược. Cần thiết ở quy định thời gian nội hoàn thành, nếu không coi là thất bại, nói là khảo nghiệm ngộ tính, kỳ thật cũng không hoàn toàn là, còn có quan sát thấy rõ từ các phương diện năng lực. Đương nhiên chính yếu vẫn là ngộ tính, ở ngộ tính thượng, Trần Tông trước nay liền sẽ không kém hơn người khác, liếc mắt một cái, Trần Tông liền nhìn ra đệ nhất phiến trên cửa đồ án ảo diệu. Hiểu rõ với tâm, dễ dàng liền có thể đem chi phá giải hơn nữa mở ra. Tiến vào đệ nhị phiến môn, nhưng Trần Tông không có lập tức làm như vậy, mà là càng cẩn thận quan sát lên. Đây là Tam Đại Vương Triều cùng Tứ Đại Tông Môn cường giả nhóm sở cộng đồng bày ra khảo nghiệm thủ. Đột, có này ảo diệu ở bên trong, Trần Tông chính là tính toán có không từ trong đó khuy đến mặt khác ảo diệu, mà không phải đơn thuần phá giải. Bất quá đáng tiếc chính là, nhìn trong chốc lát, Trần Tông vẫn chưa nhìn ra cái gì tới, đẩy ra, bước vào, trực diện đệ nhị phiến môn. Không bao lâu, Trần Tông liền đẩy ra đệ thập phiến môn, xuất hiện ở trước mắt, không phải đệ thập nhất phiến môn, mà là một cái dương bảo vật. Dương bảo vật nội, tự nhiên chính là khen thưởng. Vung tay lên, Trần Tông trực tiếp đem dương bảo vật thu hồi tới, tính toán rời khỏi sau lại mở ra, bởi vì chính mình khẳng định không ngừng đạt được một cái dương bảo vật. Thu hảo dương bảo vật lúc sau, Trần Tông trực diện đệ thập nhất phiến môn, trên cửa đồ án là một phiến so một phiến phức tạp. Càng thêm phức tạp, trong đó sở ẩn chứa ảo diệu cũng càng thêm khắc sâu. Tìm hiểu khó khăn liền càng cao, dần dần Trần Tông phát hiện, này đó đồ án, kỳ thật là một ít về đại đạo huyền bí tìm hiểu. Mặc kệ ngươi tìm hiểu chính là cái dạng gì nói, đều có thể dùng ở chỗ này, thật giống như là một cái giàn giáo dường như, đem chính mình sở tìm hiểu nắm giữ nói chi huyền bí hướng bên trong bỏ thêm vào. Do đó mở ra, càng là cao minh đại đạo, huyền bí liền càng là khắc sâu, càng dễ dàng mở ra, nói như thế tới, tựa hồ là khảo nghiệm ngộ tính. Nhưng kỳ thật cũng là khảo nghiệm nói chi lĩnh ngộ, đương nhiên, yếu lĩnh ngộ đại đạo cùng ngộ tính phân không khai, cho nên nói là khảo nghiệm ngộ tính, nhất trực tiếp, cảm thấy được điểm này lúc sau, Trần Tông vẫn là có chút kinh ngạc cảm thán, này Tam Đại Vương Triều cùng Tứ Đại Tông Môn Nội, quả nhiên cũng là có người tài ba tồn tại, sự thật cũng là như thế, Tam Đại Vương Triều cùng Tứ Đại Tông Môn cùng với năm đại cổ trong tộc, cường giả cũng không ít, thậm chí có một ít là có thể cùng Tâm Ý Thiên Cung cường giả so sánh. Đương nhiên, liền trình thể thượng mà nói, Tâm Ý Thiên Cung vẫn là hơn xa với bọn họ, 20 phiến môn, 30 phiến môn, 40 phiến môn, 50 phiến môn, Trần Tông được đến 5 cái dương bảo vật, thoạt nhìn giống nhau như đúc, nhưng bên trong đồ vật phòng trừng là bất đồng, chỉ là Trần Tông đều còn không có mở ra vừa thấy. Xông qua thứ 50 phiến môn, Trần Tông lại đẩy ra thứ 51 phiến môn, bảng đơn thượng, một cái tên lặng yên biến mất, bị thay thế được, nhưng, không có người chú ý tới, bất quá không lâu ngày, cái tên kia liền hát vang tiến mạnh dường như, không ngừng hướng lên trên. Đem một đám tên tễ xuống dưới, rốt cuộc có người chú ý tới, có người thượng bảng, tiếng kinh hô vang lên, tức khắc khiến cho những người khác chú ý, thượng bảng, cũng không phải là dễ dàng sự, tựa hồ đã có hảo một đoạn thời gian, không có người thượng bảng, Trần Tông, tên này nghe tới thường thường vô kỳ, Tâm Ý Thiên Cung, thanh âm ở nháy mắt, cất cao, trở nên bén nhọn mà cao vút, lại là Tâm Ý Thiên Cung, ta có dự cảm, cái này Tâm Ý Thiên Cung đệ tử, lại muốn xâm nhập bảng đơn trước 5.000 danh nội, Tâm Ý Thiên Cung chân truyền đệ tử. Nào một lần sẽ dừng ở 5.000 danh ngoại, có người sâu kín nhiên tới một câu, giống như trực tiếp đánh trúng mọi người nội tâm, cái loại cảm giác này, thật sự là không cách nào hình dung, hiện giờ bảng đơn thượng, chính là có 3.000 nhiều Tâm Ý Thiên Cung đệ tử xếp hạng A. Hiện tại, lại muốn nhiều một cái sao? Chương 2128, bị Tâm Ý Thiên Cung bao phủ bóng ma. Vô hạn môn trong điện, bia đá bảng đơn, một cái tên mỗi khoảng cách một đoạn thời gian ngắn liền sẽ biến hóa một lần. Hướng lên trên tăng lên, hiện giờ, tên kia tự ở mọi người kinh ngạc chăm chú nhìn dưới, đã nhảy vào tiền 8.000 danh nội, 10.000 danh, ít nhất cũng là phá giải đến 50 phiến môn, 5.000 danh nội, còn lại là phá giải đến 70 phiến môn, mà 3.000 danh nội, còn lại là phá giải đến 80 phiến môn, Trần Tông phá giải cũng đẩy ra thứ 81 phiến môn. Đến nơi đây, Trần Tông bắt đầu cảm giác được khó khăn, trên cửa mặt hoa văn càng thêm phức tạp, nếu ngộ tính không đủ hơn nữa đối đại đạo tìm hiểu trình độ không đủ nói. Xem một cái, đều sẽ cảm thấy đầu váng mắt hoa, nhưng Trần Tông sẽ không. Tuy rằng cảm giác được khó khăn, nhưng đối Trần Tông mà nói, vẫn là không tính cái gì, bất quá, vẫn là yêu cầu tiêu phí một ít thời gian đi tìm hiểu mới có thể đủ phá giải. Phá giải, đẩy ra, thứ 82 phiến môn xuất hiện ở trước mắt, ngoại giới bảng đơn thượng, Trần Tông tên lập lòe chi gian, lại không ngừng hướng lên trên đột tiến, tăng lên mấy chục cái thứ tự, phá giải trên cửa ảo diệu là có phần tiến độ, đồng dạng đều dừng bước với đệ mấy phiến môn, nhưng có phá giải nhiều một ít, tự nhiên xếp hạng sẽ càng cao, thực mau. Trần Tông phá giải thứ 90 phiến môn, bắt được thứ 9 cái dương bảo vật, thứ 91 phiến trên cửa hoa văn lại lần nữa phức tạp rất nhiều. Lại tăng lên một cấp bậc, phá giải, vô chừng mực phá giải, thẳng đến tầng 96 khi, Trần Tông mới chân chính cảm giác được lực cản, đương nhiên, cũng chỉ là lực cản mà thôi, hết sức chăm chú, toàn lực tìm hiểu, phá giải, bước vào thứ 97 phiến môn, giờ này khắc này, Trần Tông xếp hạng đã rất cao, hoàn toàn tiến vào trước trăm trong phạm vi, thậm chí là tiền tam 10 trong vòng. Tâm Ý Thiên Cung ra tới người, quả nhiên thật đáng sợ, lại có một loại bị nghiền áp cảm giác, không biết hắn xếp hạng còn có thể hay không bay lên. Nếu có thể tiếp tục bay lên nói, vậy có thể tiến vào tiền 10 thậm chí tiền tam, bởi vì hiện tại đệ nhất là phá giải 99 phiến môn. Thứ 98 phiến môn, đây là đại sư huynh Lạc Bắc Xuyên ở ngự đạo cảnh khi trung điểm. Nhưng không phải là chính mình trung điểm, Trần Tông đôi mắt phiếm một tia lưu quang chuyển động chi gian, tràn ngập tự tin, ở tìm hiểu phá giải vô hạn môn huyền bí đồng thời. Trần Tông cũng phát hiện, chính mình đối tâm chi kiếm đạo cùng thế giới đại đạo cũng một lần nữa trải vuốt một phen. Tựa hồ là ở thanh trừ tạp chất lấy ra tinh hoa giống nhau. Trần Tông ngộ tính rốt cuộc mạnh như thế nào, kỳ thật chính mình cũng không có một cái minh xác khái niệm. Bởi vì theo chính mình tu vi tăng lên cảnh giới tăng lên, ngộ tính tiềm lực cũng bị không ngừng khai phá ra tới. Tuy rằng tồn tại hạn mức cao nhất, nhưng kia hạn mức cao nhất chỉ là tạm thời, có thể đánh vỡ siêu việt. Bởi vậy, thứ 98 phiến môn bị Trần Tông phá giải, bảng đơn thượng. Trần Tông tên liên tục nhiều lần lập lòe, đem Lạc Bắc Xuyên tễ đi xuống, tễ đến đệ tam danh, chiếm cứ đệ nhị danh, tiếng kinh hô không ngừng, liên tục vang lên, đệ nhị danh, Tầm Ý Thiên Cung lại tới nữa một cái biến thái, hắn có thể đánh vỡ cực hạn, vọt tới đệ nhất sao? Có người bỗng nhiên mở miệng nói, rất khó, không có khả năng, muốn đoạt được đệ nhất, không chỉ là phá giải thứ 99 phiến môn, còn muốn ở thứ 100 phiến trên cửa lấy được rất cao phá giải tiến độ mới được. Thậm chí, cần thiết muốn phá giải thứ 100 phiến môn, không sai, ai cũng không biết trời cao sông lớn phá giải cuối cùng một phiến môn tiến độ. Cho nên muốn thắng qua hắn, chỉ có phá giải cuối cùng một phiến môn mới có nắm chắc. Lúc này đây vạn năm, đến nay mấy ngàn năm, còn chưa bao giờ có người có thể đủ phá giải cuối cùng một phiến môn huyền bí. Ngụ ý, Trần Tông cũng làm không đến, đó là cuối cùng một phiến môn, cũng là khó nhất phá giải một phiến môn. Đương nhiên, nếu là Nguyên Minh Cảnh nói, thật là có thể phá giải, nhưng này khảo nghiệm chỉ là ngự đạo cảnh, ngự đạo cảnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.